Chương 1250, ta sẽ rất có cảm giác an toàn. Người ý dạ ổ bị Tô Lâm nói có chu tờ á khẩu không trả lời được. Tô Lâm rất là khinh bỉ nhìn lấy tự cho là đúng đối phương. Nếu như không phải gặp được Tô Lâm lời nói, đối phương đúng là có ngạo nhân thực lực. Nhưng là, đây đối với Tô Lâm tới nói, còn chưa đủ. Mà lại quy thật sự là quá thấp một chút. Tục ngữ nói biết người biết ta trăm chiến không thua. Hắn ngay cả mình là tình huống như thế nào đều không có thăm dò rõ ràng, thì dám tới tìm mình khiêu chiến, không biết là quy thật không đủ, hay là bởi vì hắn thì là ưa thích hoa văn tìm đường chết. Y dạ ổ thân hình cao lớn, xem xét cũng là tứ chi phát triển đầu góc đơn ra nở mà dạng này nhân vật, ở bên trong bình thường đều sống không quá ba chương. Ta làm sao Tô Lâm phản hỏi nói, ta chẳng lẽ nói sai sao ngươi nói chính ngươi là siêu phàm? Siêu phàm chẳng lẽ không phải mặc ngoài quần lót sao? Hắc hắc, ý dạ ổ cười lạnh một tiếng, sau đó nói, miệng lưỡi lợi hại có gì tài ba, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tàn bạo, có lẽ ngươi trước kia rất nổi danh, cũng rất lợi hại. Nếu như ta không có thu hoạch được tân sinh thời điểm, còn thật không dám nói, nhưng là ta hiện tại thu hoạch được chòm sao chi lực chúc phúc, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Nói xong, ý dạ ổ còn lộ ra một ngụm dày đặc nanh trắng, tại âm u nụ cười dưới. Hung hăng xoa bóp quyền đầu, phát ra răng rắc khớp xương tiếng va chạm. Thật sao vậy, ngươi ý là ngươi thừa nhận ngươi trước kia không phải đối thủ của ta rồi? Tô Lâm mắt trợn trắng lên, sau đó hỏi. Không, ngươi sai, ý dạ ô nói, ngươi có danh tiếng cũng chỉ là tại phổ thông đại chúng bên trong. Trong mắt ta, ngươi cũng liền như là một đám ô hợp, ta tùy tiện một chiêu, liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Ta khiêu chiến ngươi, cũng không phải là vì thắng lợi. Chỉ là làm chứng minh ba cờ hờ chính mình bởi vì vợ Ghini A đề nghị ngươi, cho nên ta muốn chứng minh hắn sai. Ý dạ ổ rất là cay nghiệt nói ra, không chỉ có muốn đánh Tô Lâm mặt, còn muốn đánh vợ Ghili O mặt. Lúc này vợ Ghili O nghe được Ý dạ ổ lời nói, sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi. Ngươi đây đều nhẫn Tô Lâm là một bộ chỉ e thiên hạ không loạn tâm tính, nhìn cách đó không xa vợ Ghili O nói, ngươi sẽ không đổi tu Nhật Bản nhận thuật đi, đổi ta. Ta khẳng định nhẫn không. Vợ ghi lì ô mắt trợn trắng lên, mặc kệ Tô Lâm. Mà Tô Lâm nhìn thấy chính mình kế hoạch không thành công, không khỏi đem mục tiêu lần nữa chuyển qua ý dạ ổ trên thân, sau đó đề nghị, muốn không, cảm thấy vợ ghi lì ổ ánh mắt không được, ngươi trực tiếp khiêu chiến hắn. Đến lúc đó, nếu như ngươi thắng lợi, ngươi liền có thể về sau thay thế hắn, cùng ta cùng đi lấy thuốc dẫn. So với hắn, ta vẫn là ưa thích cùng người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nghe được Tô Lâm lời nói, ý dạ ổ sắc mặt có chu tờ mất tự nhiên. Bởi vì hắn xác thực khiêu chiến qua vợ ghi lì ổ, đáng tiếc thất bại, mà lại là trắng bệnh. Hắn là thu hoạch được chòm sao chi lực chúc phúc, nhưng là đồng dạng, vợ ghi lì ổ cũng tương tự thu hoạch được chòm sao chi lực chúc phúc, mà lại vợ ghi lì ổ thiên phú so với hắn càng tốt hơn, cho nên thực lực cũng càng mạnh. Hắn lần nữa khiêu chiến vợ ghi lì ổ. Rõ ràng cũng là tại lần nữa tự dứt đủ. Hư ý dạ ô lạnh lùng hư một tiếng, khinh bỉ nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi không muốn châm ngòi ly rán, ta chiến thắng ngươi, đồng dạng có thể đi lấy thuốc dẫn. Đu nờ dê, ngươi vì cái gì càng muốn cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ? Ha ha, Tô Lâm trong miệng phát ra một tiếng không biết là khinh miệt vẫn là khinh bỉ nụ cười, nhìn lấy ý dạ ô ánh mắt cũng là tràn ngập đồng tình, thì thông minh này, còn muốn đi lấy thuốc dẫn. Đã không có cứu. Ngươi đây là ý gì? Ý dạ ổ trầm mặt hỏi. Ta ý tứ rất rõ ràng à, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Tô Lâm nháy nháy con mắt, rêu rêu nói, nhìn ngươi không hiểu, ta còn là để cho ngươi biết đi. Bằng không ngươi thông minh này, khẳng định đời này là nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì ngươi ngốc ga theo như ngươi loại này quy thấp người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, ta sẽ rất có cảm giác an toàn. Ý dạ ổ đang nghe Tô Lâm câu nói này thời điểm. Sắc mặt biến đổi lớn, một hồi xanh, một hồi tử, theo hoa hạ tứ xuyên trở mặt đều có thể liệu một trận. Tô Lâm, ngươi đây là khiêu khích, trần trùi khiêu khích. Ý dạ ổ giận nói, ta lúc đầu muốn tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng là ngươi đã như vậy không biết điều, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ha ha, Tô Lâm cười lạnh nói, nói xong giống ngươi bắt đầu đối ta rất lợi hại khách khí giống như ngươi có biết hay không, loại người như ngươi rất lợi hại làm người ta ghét. Tô Lâm nói. Dùng chúng ta hoa hạ một câu hình dung, cái kia chính là khi biểu ít từ lập đền thờ, quả thực cũng là trường. Đình bên ngoài cổ đạo một bên cỏ thơm có ý tứ gì không muốn bích liên A Tô Lâm nói xong, còn đem trường đỉnh bên ngoài cổ đạo vừa cho hát một chút, cho hắn biết vì sao lại thiếu Bích Liên hai chữ. Muốn chết Ý Dạ Ô giận tím mặt. Hắn là đánh không lại vợ Ghi Lì Ô, nhưng là đi qua tròm sao chi lực chúc phúc nếu như hắn còn không bằng vợ Ghi Lì Ô giới thiệu người đều đánh không lại, vậy hắn cũng có thể tìm khối đầu hũ đâm chết hoặc là tìm đầu trên vắt mì treo. Tô Lâm, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thời, sang năm hôm nay, cũng là ngươi ngày rỗ vừa dứt lời, Ý Dạ Ô trên thân lại đột nhiên buộc phát ra một cỗ trùng thiên khí thế, ánh mắt như điện, trong miệng quát khẽ một tiếng, nắm một đôi thiết quyền, chân phải hung ác đạp đất mặt. Cả người như là đạn pháo một dạng, phóng tới Tô Lâm. Răng rắc tại Ý Dạ Ô bạo lực phía dưới, mặt đất như là đậu hũ, bị giấm nước mở mấy đạo ra bị nẻ. Đến được tốt Tô Lâm cười lớn một tiếng, nhưng là trong mắt lại không có chút nào ý cười. Hắn là ngoài lòng trong chặt, cái này Ý Dạ Ô tuy nhiên nhìn như lô mãng, nhưng là trên thực tế vẫn là có nhất định thực lực, nếu không lời nói, cũng khẳng định không dám cùng vợ Ghi Lì Ô khiêu chiến. Một bên mọi người và vợ Ghi Lì Ổ toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tô Lâm. Riêng là vợ Ghi Lì Ổ, hắn cũng muốn thông qua Ý Dạ Ổ đến sò xét dưới Tô Lâm thực lực. Nếu như Tô Lâm liền Ý Dạ Ổ cũng đối phó không, hắn là không thể lôi kéo Tô Lâm đi lấy thuốc dẫn, bởi vì nơi đó thật sự là quá nguy hiểm, liền xem như lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không dám hứa chắc có thể sống đi ra. Nếu như không phải là bởi vì hắn cũng thu hoạch được tròm sao chi lực chúc phúc, trước kia lấy hắn thực lực, căn bản không dám đi cái chỗ kia. Mà Tô Lâm tự nhiên cũng biết trận chiến này tầm quan trọng, chính mình không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp, không có khả năng dây dưa ra y do nở dê. Hắc sáp hội chính là như vậy, sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, bọn họ là ai nà mờ đờ ơ mờ lớn, người đó là lao đại. Đã dạng này, vậy liền để các ngươi kiến thức dưới ca quyền đầu. Lấy vừa đối cứng. Lấy quyền đối quyền lúc này Tô Lâm ánh mắt dâng trào lấy kịch liệt chiến ý, toàn thân chân khí nội kình bắt đầu hướng về quyền ở giữa hội tụ, nhanh chân phóng khoáng bước ra, giống như một đạo phá thiên cầu vồng quyền, vung ra. Chương 1251, đối chiến Ý Dạ Ô. Phanh kịch liệt va chạm tại tu luyện trận bên trong phá lệ vang dội. Tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, mọi người chỉ thấy hai bóng người nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt. Thì trong nháy mắt rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Quyền đối quyền, xương đối xương vẹn vẹn nhất quyền, Tô Lâm liền đã đại khái tính ra cái này Ý Dạ Ô đại khái thực lực. Nếu như dựa theo thể tu luyện đẳng cấp, hắn vợ ơ y ma đạt tới nội cương trình độ, mà Tô Lâm cũng vẹn vẹn nội cương đỉnh phong, cũng liền nói một chút, vẹn vẹn từ lực lượng chất lượng phương diện mà nói, nếu như Tô Lâm không tính dấu ở thể bên trong hỗn độn chi lực lời nói, thực là không sai biệt lắm. Bất quá. Không sai biệt lắm chất lượng cũng không có nghĩa là không sai biệt lắm chiến đấu lực. Bởi vì một cái người lớn cầm một cây đao cùng một đứa bé cầm một cây đao lực sát thương là khác biệt, tuy nhiên hai người vũ khí là một dạng. Mà lúc này Tô Lâm cùng Ý Dạ Ô thì là đại nhân cùng tiểu hải tư. Tô Lâm thực lực có thể nói là thiên truy bách luyện, đi qua vô số sinh tử giáo huấn, tuyệt địa phản sát về sau, mới chậm rãi tu luyện tới, mà Ý Dạ Ô đâu hắn thực sự thì là tới thiên tứ cho hắn. Tô Lâm đối với mình lực lượng vận dụng đã đạt tới điều khiển như cánh tay cảm giác, mà Ý Dạ Ô đối lực lượng vận dụng liền như là tiểu hài tử một dạng, chỉ huy làm bừa, căn bản sẽ không dùng cái gì cao thâm kỹ xảo. Đương nhiên, bởi vì Ý Dạ Ô lực lượng trình độ thật sự là cao hơn người bình thường rất nhiều, cho nên dù là hắn sử dụng phương thức là cỡ nào dã man, cỡ nào không hiểu kỹ xảo, có thể là do ở địch nhân quá kém, hắn từ nóng cũng là trăm trận trăm thắng. Nhưng là lần này, Ý Dạ Ô gặp được đối thủ là Tô Lâm. Hai người quần áo bay phất phới, vô hình khí thế, tại giữa hai người bạo phát va chạm. Tô Lâm thân thể hơi chao đảo một cái. Bạch bạch bạch mà Ý Dạ Ô thân thể làm theo là liên tục lui lại ba bước, hung ác thực sự trên mặt đất, mỗi lui ra phía sau một bước, thì trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Phốc tại Ý Dạ Ô thân thể hoàn toàn dừng lại đồng thời, hắn y phục trên người từ tay áo cái bắt đầu. Trong nháy mắt biến tứ phân ngũ liệt, sau đó vỡ vụn tấm vải từ không trung chậm rãi bay xuống. Hai người tại lần va chạm đầu tiên bên trong, khủng bố kinh khí trực tiếp đem Ý Dạ Ô tay háo xé nát. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, mà Ý Dạ Ô trên mặt đã không có vừa mới cuồng vọng, ngược lại mang theo một tia ngưng trọng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn ngưng trọng, còn chưa tới khẩn trương vạn phần bước. Bởi vì hắn thấy Tô Lâm thực lực là không tệ. Nhưng là chính hắn vừa mới cũng không có đem hết toàn lực thôi, hai người lần thứ nhất giao thủ, cũng vẹn vẹn lẫn nhau thăm dò, a có lẽ là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ý dạ ổ không rõ ràng, nhưng là tại cách đó không xa quan chiến vợ ghi lì ổ tâm bên trong thì là nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn trong con mắt, để lộ ra thật sâu khó có thể tin. Hắn biết Tô Lâm rất mạnh, cũng một mực tin tưởng điểm này, nhưng là không nghĩ tới, vừa mới nhất quyền, Tô Lâm vợ ơ y ma mạnh đến một loại khác cấp độ. Phản phát quy chân, đại xảo bất công. Nếu như nói vừa mới nhất quyền, y dạ ồ dùng 8 điểm lực lời nói, Tô Lâm vừa mới nhất quyền chỉ có 5 điểm, thậm chí là 4 phần 3 phần, có thể sẽ càng ít. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn là đem y dạ ồ đánh lui 3 bước. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Lâm vượt xa y dạ ồ rất nhiều. Chính mình đối phó y dạ ồ cũng vẹn vẹn thắng hiểm một bậc, ga vốn cho là mình lần này đại bạn, nói không chừng có thể thắng được Tô Lâm, coi như không phải đối thủ của hắn, cũng có thể cùng Tô Lâm đấu ngang tay. Đáng tiếc là, hiện thực thường thường là tàn khốc, nó sẽ vô tình đánh nát người tưởng tượng. Vợ ghi lì ổ là thật đáng buồn, đồng thời hắn cũng là may mắn, bởi vì ý dạ ổ từ đầu tới đuôi cũng là một cái bi kịch. Ý dạ ổ tròm sao chi lực vận chuyển đến cánh tay, lúc này mới cảm giác vừa mới va chạm về sau còn sót lại đau sót cùng tê liệt cảm giác hơi nhẹ một chút. Thực lực ngươi rất không tệ, ý dạ ổ nhìn chằm chằm Tô Lâm mở miệng nói. Ngươi đã có tư cách kiến thức ta toàn bộ thực lực, ách Tô Lâm không nghĩ tới đối phương đến lúc này, còn ở trước mặt hắn trăng bước, không khỏi sờ mũi một cái, nói, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách kiến thức ta toàn bộ thực lực. Ý dạ ố bị Tô Lâm câu nói này cho đỉnh không biết nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy mình mặt nóng bỏng đau, bởi vì hắn bị Tô Lâm đánh mặt, hơn nữa còn là như thế trực tiếp. Bởi vì hắn lúc này nói cái gì lời nói, đều cảm thấy rất lo vạn. Hoàn toàn không có Tô Lâm vừa mới một câu kia không đủ kiến thức ta toàn bộ thực lực bức cách cao. Ha ha, ngươi không hiểu, nhìn thấy đối phương trầm mặc, Tô Lâm lần nữa đã kích nói, ngươi cho rằng dựa vào vận khí tốt bỗng dưng đạt được thực lực, cũng giống như ta liều mạng tu luyện, từng bước một tự nhiên tăng thực lực lên có thể giống nhau sao? Tô Lâm tới bên trong mang theo nồng đậm vẻ châm trọng, đó là đối với đối thủ khinh thường cùng chế dê ước, giống như theo ý dạ ổ giao thủ rất lợi hại hạ giá giống như. Tô Lâm. Ngươi muốn chết, ỷ dạ ổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm Tô Lâm đồng tử ẩn ẩn có chút phát hồng. Tô Lâm vừa mới lời nói, đem hắn hoàn toàn chọc giận. Vậy ngươi cũng phải có thực lực giết ta mới được, á vậy liền thử nhìn một chút, ỷ dạ ổ nổi giận gầm lên một tiếng, tròm sao chi lực vận chuyển toàn thân tiểu sơn đồng dạng khảm nạm bắp thịt, bắn ra lực lượng khổng lồ. Thật sao? Tô Lâm lắc đầu, nói, đáng tiếc, ta cảm thấy hôm nay thất bại người là ngươi, cùng lúc đó. Tô Lâm thân thể cũng là lần nữa động. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, y dạ ổ xuất liên tục 7 chân 8 chân, trên thân tự nhiên xuất hiện nhàn nhạt tinh quang, giống như là cuồng chiến thần một dạng, cho người ta một loại giống như mộng ảo cảm giác. Mà Tô Lâm đồng dạng không kém, trên thân chân khí nội kình lượn lờ, thuộc về hoa hạ loại kia khí tức thần bí cũng là tại Tô Lâm trên thân triển lộ không bỏ sót, ở đây có không ít nữ nhân, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là không ngừng tỏa ánh sáng. Bởi vì hoa hạ nam nhân mê người nhất, riêng là trong chiến đấu hoa hạ nam nhân. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, mà Tô Lâm còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ý dạ ố lại là càng ngày càng không, tâm lý kinh ngạc càng ngày càng đậm. Vì cái gì Tô Lâm tốc độ lại nhanh như vậy, vì cái gì Tô Lâm cận chiến mạnh như vậy, vì cái gì Tô Lâm có thể tới chính mình tròm sao chi lực, vì cái gì Tô Lâm hội so với chính mình còn nhẹ tu nở dê, vì cái gì hắn có quá đa số cái gì, hắn cảm thấy mình rất nhanh liền biến thành 10 vạn cái, vì cái gì phanh, bởi vì hắn vừa mới phân tâm, cho nên bị Tô Lâm nắm lấy cơ hội, tuy nhiên hắn cực lực cứu vãn, nhưng là vẫn bị Tô Lâm rắn chắc nhất quyền đánh vào trên ngực. Hắn cảm giác mình ở ngực truyền đến một trận nóng bỏng đau, tuy nhiên có tròm sao chi lực hộ thể, nhưng là Tô Lâm chân khí nội kình cũng không phải bài trí, một cú cự lực từ Tô Lâm trên nắm tay truyền đến, cả người hắn cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Chương 1252, Tô Lâm ám khí. Y dạ ổ thân thể một mực trọn vẹn lui ra phía sau hơn 10 mét xa, mới dừng lại. Cùng lúc đó, khoe miệng của hắn cũng là chảy ra một vệt máu. Tròm sao chi lực. Gia chỉ thân ta, ỷ dạ ồ hét lớn một tiếng, trên thân tinh quang cũng là biến càng thêm nồng nặc lên, cả người khí thế cũng là không ngừng kéo lên, hiển nhiên, hắn sử dụng một loại có thể tạm thời để bạt thực lực mình phương pháp. Hoa hạ chính thống tu luyện, coi trọng là đạo pháp tự nhiên, cho nên có rất ít loại này có thể kích phát tiềm lực, tăng thực lực lên bí pháp. Nhưng là tại tà tu bên trong, có không ít loại phương pháp này. Tuy nhiên Tô Lâm không biết ỷ dạ ổ dùng là biện pháp gì, nhưng là cùng bọn họ những người này tiếp xúc nhiều, tự nhiên cũng rõ ràng bọn họ phương thức tác chiến, riêng là G giúp 935 tổ chức. Đánh không lại làm sao bây giờ cắn thuốc trên đỉnh A. Tuy nhiên ỷ dạ ổ không phải cắn thuốc, nhưng là hiệu quả thực tế cùng cắn thuốc là một dạng. Tô Lâm không khỏi trương thêm bắt đầu cẩn thận, hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Tuy nhiên ỷ dạ ổ thực lực không bằng chính mình, nhưng là Tô Lâm lần thứ nhất tiếp xúc loại này tròm sao chi lực, tự nhiên là phải thật tốt thể nghiệm một phen. Tô Lâm ỷ dạ ổ nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt băng lãnh, nói, nếu như ngươi bây giờ nhận thua, nhường ra lấy thuốc dẫn tư nghiên cứu lời nói, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không lời nói, sang năm hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Tô Lâm nhìn một chút ỷ dạ ổ, sau đó nói, ngươi biết vì cái gì trong phim ảnh. Tà ác người vì cái gì chiến thắng không chính nghĩa ửm bởi vì bọn hắn tại sau cùng thời điểm. Nói nhảm quá nhiều. Tô Lâm nói, ngươi không cảm thấy ngươi nói nhảm hơi nhiều a lão tử đệ. Ngươi sống không bằng chết. Ỷ dạ ổ rốt cuộc gáp chế không nổi tâm lý lửa giận, hét lớn một tiếng, hướng về Tô Lâm vào tới. Ngu ngốc Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, chỉ có một thân cậy mạnh, không hiểu vận dụng ngốc treo. Nói xong câu đó, Tô Lâm không tiến ngược lại thụt lùi. Hắn không phải người ngu. Bởi vì hắn biết giống ỷ dạ ổ hiện tại loại trạng thái này khẳng định không có khả năng bền bỉ, dù sao thực lực cũng không phải tốt như vậy để bạn. Loại này tạm thời thực lực để bạn, liền xem như đối thân thể không có thương hại, cũng khẳng định có thời gian hạn chế, chỉ cần mình kéo quá dài thời gian, như vậy thắng lợi là được chính mình. Tô Lâm hai chân dùng lực, hung hăng thực sự trên mặt đất. Giang giác một tiếng, sàn nhà vỡ ra, Tô Lâm mũi chân điểm nhẹ, đem sàn nhà bước lên đến. Sau đó song quyền đều xuất hiện. Phanh phanh phanh những địa đó tấm bị Tô Lâm toàn bộ đều đánh nát, biến thành vô số tiểu thạch khối, giống như là cơ quan một kho mở dạng, đột hướng về ỷ dạ ổ vào tới. Không thể không nói là, những này 10 khối bị Tô Lâm quán chu chân khí kình khí về sau, nhanh chóng bay ra, phát ra siêu siêu đáng sợ tiếng xé gió, tốc độ càng giống là viên đạn, tới nỗi uy lực. Tự nhiên là so phổ thông viên đạn phải cường đại nhiều. Đáng chết nhìn lấy vô số hòn đá đối diện đập tới, ỷ dạ ổ sắc mặt đại biến, không khỏi thấp giọng chửi mắng một tiếng, đồng thời bắt đầu luồn lên nhảy xuống trốn đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn vừa mới chịu Tô Lâm một cái cục đá, kết quả thương hắn không muốn không muốn, cảm giác giống như là bị kim đâm. Theo lý mà nói, lấy hắn thực lực, liền xem như phổ thông súng ống, đối với hắn uy hiếp lực cũng không có bao nhiêu. Nhưng là Tô Lâm đánh ra hòn đá cũng không phải phổ thông hòn đá, quán chú Tô Lâm chân khí nội kình về sau, những chân khí đó nội kình tại đụng phải ỷ dạ ổ về sau, tự nhiên sẽ đánh vào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên hắn có chòm sao chi lực hộ thể, nhưng là cũng không thể toàn bộ phòng ngự ở, cái kia như kim đâm đồng dạng cảm giác, chính là chân khí nội kình tại phá hư hắn chòm sao chi lực. Mà lại mỗi lần chịu một chút Tô Lâm hòn đá, ỷ dạ ổ biểu hiện trên mặt thì khó coi một điểm. Đến lúc này, hắn mặt đã vặn vẹo không còn hình dáng, giống như là táo bón một dạng, muốn rồi, nhưng lại bởi vì da miệng chặn lấy, làm sao cũng kéo không ra. Giờ phút này hắn không còn có vừa rồi bá khí bên cạnh để lọt bưu hãn hình tượng. Mà lại, ngay tại vừa mới, đối mặt với ùn ùn kéo đến quán chú Tô Lâm chân khí nội kình khí hòn đá, ỷ dạ ổ tâm lý có một loại tất vườn bách thu ý nghĩ. Bởi vì vừa mới không tránh kịp lúc. Cái kia vô số hòn đá bên trong một khối rất là không cẩn thận bay về phía ỷ dạ ổ đũng quần, sau đó đánh trúng đũng quần nơi đó đối với bất kỳ người đàn ông nào đều vô cùng quý giá bộ vị. Liên quan tới điểm này, Tô Lâm thật không phải cố ý, tuy nhiên Tô Lâm có chu tờ bị ổi, nhưng là lần này Tô Lâm thật không có muốn làm như vậy, hắn chỉ là muốn chỉ hoãn dưới thời gian a muốn trách, vậy cũng chỉ có thể quay ỷ dạ ổ vận khí không được. Giờ phút này hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Gắt gao kẹp hai chân, hai tay bưng bít lấy đũng quần, khuôn mặt nghẹn đã biến thành màu đỏ tía, cho người ta cảm giác giống như là bị vô số đại hán bên trên 100 lần a 100 lần. Hán ỷ dạ ổ tại Italy mạ phi ạ bên trong, cũng là nổi danh số tồn tại. Tại quốc tế thế giới dưới lòng đất cũng bị người kính sợ vạn phần tồn tại, nghĩ không ra vở ơ y ma một ngày kia bị người đánh tới tiểu đệ đệ, mà lại là loại kia trứng nát cảm giác. Tâm hắn mệt mỏi quá. Hắn cảm thấy mình sẽ không lại yêu. Đây là sỉ nhục, mà lại là loại kia xóa không mất sỉ nhục. Mãnh liệt đau đớn cùng sỉ nhục hội tụ vào một chỗ, khiến cho hắn hận không thể đem trước mắt Tô Lâm cho chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra. Loại ý nghĩ này mới vừa vặn thăng lên, hắn thì không thể không ném ra ngoài lên 9 tầng mây. Nguyên nhân rất đơn giản, đợt thứ 2 hòn đá công kích lại tới. Mà lại những thạch đó khối bị tựa hồ là bị Tô Lâm giải tỏa càng yêu kiều hơn thế, lấy càng thêm cổ quái xảo trá góc độ, tốc độ, tổ hợp hướng về ý dạ ổ bay tới. Cho nên ý dạ ổ cũng không lo được chính mình hình tượng, chỉ có thể dùng lớn nhất chật vật mà lại hữu hiệu phương thức tránh né cục đá. Cái gì chó gặm phân A, thịt cuốn rắn A, hạt tử bãi vi A đồng thời một bên tránh né, hắn vẫn không quên hướng về phía Tô Lâm hô, Tô Lâm, ngươi thật không biết xấu hổ có bản lĩnh cùng ta đào thật thương thật làm, loại này sử dụng ám khí tính là gì anh hùng hảo hán, ta thể, chờ sau đó ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ý dạ ô lúc này đã thống khổ tới cực điểm, khỏe mắt đã có nhỏ ra nước mắt, hắn lời còn chưa nói hết, lại một viên đang chết tiểu thạch khối, đánh trúng chính mình yếu ớt nhất vị trí. Ôi, ngoa tao, ý dạ ô cảm thấy mình nhận vũ nhục, trong lòng hắn đã cùng Tô Lâm tổ tông 18 đời nữ tính toàn bộ đều ân cần thăm hỏi một lần. Nhưng là, cái này cũng không thể thay đổi hắn cấm địa. Tô Lâm tựa hồ 10 phần am hiểu sử dụng ám khí, lúc trước Tô Lâm liền sử dụng qua đũa cùng trang giấy làm vũ khí, khi đó Tô Lâm còn không phải tu giả, chỉ có thể sử dụng xảo kính. Lực sát thương liền đã rất khủng bố, lúc này quán chú chân khí nội kình hòn đá, tự nhiên là uy lực vô cùng. Trung quanh những cái kia nhìn lấy hai người tỉ thí người, cả đám đều không khỏi kẹp chặt hai chân, cảm giác mặt lạnh lẽo. Chương 1253, một cái bí mật. Ý dạ ố đau không muốn, trong miệng nói tục liên tục, nửa điểm phong độ thân sĩ cũng không có. Có đôi khi không phải người không phải bại trong tay địch nhân, mà chính là bại ở trong tay chính mình. Cái gì là cường giả cũng là bất cứ lúc nào cũng không thể mất đi tỉnh táo tâm tính. Tuy nhiên Tô Lâm lúc này ở sử dụng ám khí, nhưng là cả người hắn là tỉnh táo. Mà ý dạ ổ tâm tính đã mất cân bằng, hắn coi là Tô Lâm đánh không lại hắn, cho nên mới sử dụng như thế xảo trá thủ đoạn, hơn nữa còn không dám cùng hắn chính diện giao phong. Đây là kẻ hèn nhát hành vi. Dần dần hòn đá tần suất công kích chậm lại, mà ý dạ ổ tiếng chửi cũng là nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, ý dạ ổ chính mình lý giải là hắn đã thích ứng Tô Lâm tần suất công kích. Thực trên thực tế lại là Tô Lâm chính mình thả chậm tốc độ. Rốt cục, tại ý dạ ổ tránh thoát qua Tô Lâm sau cùng một khối hòn đá về sau, không còn có hòn đá hướng về hắn bay tới, hắn chả hơi có chút không thích ứng, trọn vẹn qua 3 giây đồng hồ, hắn mới phản ứng được. Cao thủ so chiêu, 3 giây đồng hồ thời gian đủ để làm rất nhiều chuyện, ý dạ ổ thất thần 3 giây, đủ để Tô Lâm giết chết hắn nhiều lần. Bất quá, Tô Lâm cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn đã không cần gì tiểu thủ đoạn. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy ý dạ ổ, bởi vì lúc này Tô Lâm quyền đầu đã đói khát khó nhịn, chuẩn bị để ý dạ ổ biết một chút hắn này đôi thiết quyền lợi hại. Cho hắn biết chính mình trừ đánh hòn đá có thể cho hắn không muốn, đánh máy bay, không, là đánh quyền cũng có thể đánh cho hắn không muốn. Ách nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, ý dạ ổ càng thêm phẫn nộ. Bởi vì Tô Lâm trong ánh mắt tràn ngập để hắn chán ghét vị đạo khinh bỉ. Tô Lâm, có bản lĩnh cùng ta chính diện đại chiến một trận. Ý dạ ô nhìn chằm chằm Tô Lâm, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, phòng ngừa Tô Lâm đánh lén, không cần sử dụng ám khí đả thương người ta ngày xưa mong muốn, không dám mời người. Tô Lâm nói một câu cổ hoa hạ ngữ, cũng mặc kệ bọn hắn nghe hiểu được nghe không hiểu. Giết ý dạ ô cắn răng một cái, sau đó hướng về Tô Lâm vào tới. Hắn trên nắm tay, chòm sao chi lực nồng nặc nhất, nhưng là lúc này hắn đã không có vừa mới khí thế, bị Tô Lâm hòn đá ám khí cho tiêu hao cái không còn một mảnh. Chỉ bất quá, bởi vì ý dạ ô bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cho nên cũng không có phát hiện. Quyền thế như hồng, ý dạ ô quyền đầu tựa như là một thanh xẹt qua chân trời bữa lớn, hướng về Tô Lâm mãnh liệt đập tới. Tô Lâm thân ảnh cũng là tại thời khắc này bắt đầu động, lần này Tô Lâm không có trốn tránh, mà là lần đầu tiên chủ động tiến công. Tốc độ của hắn càng nhanh, quyền thế mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn, khí thế càng tăng lên. Giang giác tại ý dạ ổ quyền đầu đánh vào Tô Lâm trên thân trước đó, Tô Lâm quyền đầu trước một bước rơi vào ý dạ ổ trên cằm. Phốc, ngay sau đó, một ngụm hôn tạp hàm răng, máu tươi, nước bọt chờ một chút không rõ chất hỗn hợp, từ ý dạ ổ trong mồm cuồng phun ra ngoài. Muốn nhiều buồn nôn, có bao nhiêu buồn nôn. Đồng thời, thân thể của hắn cũng là tại lực lượng khổng lồ dưới tác dụng lăng không bên trong bay rớt ra ngoài, rơi xuống sau miễn cưỡng hai đầu gối quỳ xuống đất không có ngã xuống. Trong mắt của hắn giờ phút này chỉ còn lại có kinh hãi. Không sai cũng là kinh hãi, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt giống như là gặp quỷ một dạng. Làm sao đông nhiên ở giữa, Tô Lâm thực lực biến đáng sợ như vậy, một quyền này cường độ làm sao mạnh như vậy, bởi vì vừa mới tình huống thật sự là quá khẩn trương, đến mức ý giả ổ căn bản liền không có nghĩ đến, chính mình ra chỉ ở trên người tròm sao chi lực đã yếu rất nhiều. Cho nên, hắn thực lực cùng vừa mới so ra thì yếu rất nhiều, Tô Lâm mức độ dụng lực thực cùng vừa mới không sai biệt lắm, cũng không phải là Tô Lâm mạnh lên, mà là chính hắn biến yếu. Ý giả ổ ngẩn người, Tô Lâm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thân ảnh lóe lên, cả người lại lần nữa hướng về ý giả ổ phóng đi. Gào thét thân ảnh tựa như tia chớp, mang theo trận trận kinh phong, phóng phật giống là tử thần sẽ qua. Ý giả ổ mới vừa vặn kịp phản ứng a cái kia mãnh liệt quyền phong đã đờ ập tờ nên nở tại trên mặt hắn. Hắn lúc này, chỉ tới kịp chỗ sâu hai tay, làm ra một cái tới động tác. Kết quả lại phát hiện mình Tô Lâm cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ nhất quyền. Tại sắp tiếp xúc hai cánh tay hắn lúc, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngược lại hướng về hắn bụng dưới công tới. Phốc ý giả ổ sắc mặt trắng nhợt, cả người thân thể đột nhiên cung thành một cái tôm tép hình, đồng thời cả người lần nữa bay rớt ra ngoài, mà lại tốc độ so với lần trước càng thêm mau lẹ. Ở giữa không trung, hắn cũng nhịn không được nữa, trong miệng phun máu phè phè, con mắt cũng là bỗng nhiên lồi ra đến, trong nháy mắt sung huyết, trên mặt cái kia chấn kinh biểu lộ, đã biến thành khó mà hình dung cấp độ. Ngươi trong miệng hắn mới phun ra một chữ như vậy, ý giả ổ phía sau lưng đột nhiên bỗng nhiên nô lên, phía sau lưng quần áo ba một tiếng nổ bể ra đến, lộ ra che kín bắp thịt phía sau lưng. Tô Lâm chân khí nội kình vận dụng nhị trọng kình. Phốc một ngụm lao huyết lần nữa cuồng thổ tung tóe rơi trên mặt đất, trong máu trộn lẫn lấy không rõ thịt muội. Tô Lâm một quyền này, đã làm hắn ngũ tạng lục phủ nhận cực nội thương nghiêm trọng. Không chỉ có đại sung huyết não, ngay cả trong cơ thể cũng là đại xuất huyết, mà lại mười phần nghiêm trọng. Phu phu một tiếng, ý giả ổ thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất, tóe lên vô số cho bụi, toàn bộ tu luyện tràng trong nháy mắt biến yên tĩnh dị thường, không ai dám nói chuyện. Bọn họ toàn bộ đều bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Vơ ghi lì ổ trên mặt là một mảnh đàn ờ dê cha thờ, hắn biết Tô Lâm lợi hại, nhưng là không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà như thế lợi hại, dễ như trở bàn tay liền đem ý giả ổ cho xử lý. Không chỉ có không có có thụ thương, hơn nữa thoạt nhìn thành thạo. Muốn từ bản thân theo ý giả ô đại chiến trường cảnh, đang cùng Tô Lâm so ra, tuy nhiên kết quả là mở dạng, nhưng là quá trình lại là vô cùng thê thảm. Vơ ghi lì ô hiện tại có loại muốn chui đến dưới đất ý nghĩ, muốn bắt đầu thời điểm, vơ ghi lì ô còn muốn chiến thắng Tô Lâm, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Bất quá, tuy nhiên Tô Lâm lợi hại, nhưng là vơ ghi lì ô cũng không tính từ bỏ. Bởi vì có tròm sao chi lực gia trì, hắn thực lực cũng là đang tăng nhanh như gió, hắn hiện tại cũng có thể cảm giác được thực lực mình tiến bộ. Hắn tin tưởng, mình tại tương lai một ngày nào đó, nhất định có thể chiến thắng Tô Lâm. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thiên phú mạnh hơn Tô Lâm, mình mới là thích hợp nhất Tư Đồ Hiên nam nhân. Tô Lâm chậm rãi đi đến ỷ dạ ổ trước người, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, trên mặt nở nụ cười, mở miệng nói. Nói cho ngươi một cái bí mật. Cái gì bí mật? Ý giả ổ gian nan mở miệng. Thực Tô Lâm nhìn vợ ghi lì ổ liếc một chút, sau đó nói, thực là vì vợ ghi lì ổ trong bóng tối để cho ta đánh ngươi. Cái gì? Nghe được Tô Lâm lời nói, ý giả ổ trong mắt trợn thật lớn, kém chút lồi ra đến, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1254, qua ngươi liền biết. Tin tức này, thật sự là quá kinh bạo, không chỉ có ý giả ổ kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả ở đây tất cả mọi người bị Tô Lâm tin tức này dọa cho một đầu. Mà vợ ghi lì ổ toàn bộ đang nghe Tô Lâm câu nói này về sau, lập tức cũng là hưu cao cổ hắn toàn thân run rẩy, nhìn lấy Tô Lâm, hai mắt đều nhanh phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Hắn biết Tô Lâm vô sỉ, nhưng là không nghĩ tới là, Tô Lâm mở mắt nói lời bịa đặt bản sự cũng như bức như vậy. Tuy nhiên vợ ghi lì ổ tâm lý quả thật rất muốn để Tô Lâm giáo huấn bọn họ. Nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có biểu lộ ra qua, Tô Lâm sao có thể oan uổng hắn đây? Tô Lâm, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta lu cờ na ho để ngươi đánh hắn. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào vợ ghi lì ổ trên thân, hắn không mở miệng lời nói, nỗi oan ức này hắn liền muốn cong định. À, không phải ngươi. A Tô Lâm một mặt ngượng ngùng, giải thích nói, kia chính là ta lý giải sai, trách ta. A vợ ghi lì ổ vừa mới chuẩn bị thở phào, Tô Lâm lời kế tiếp, thiếu chút nữa lại để cho hắn bạo tẩu. Nguyên lai, like, ngươi gặp mặt nói với ta giới thiệu mấy cái người bằng hữu cho ta biết, sau đó để cho ta cùng bọn hắn nhiều hơn giao lưu một chút, là chân chính giao lưu. A Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, đặc biệt đem giao lưu cái từ này, tăng thêm một chút. Mọi người nhìn về phía vợ ghi lì ổ, ánh mắt lại trở nên bất hữu thiện đứng lên. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại là không để ý tới vợ ghi lì ổ cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, sau đó nhìn ý dạ ổ hỏi, thực lực của ta, ngươi phục sao? Ý dạ ổ không nói gì, hắn cũng là cái hắn tử, tuy nhiên thất bại, nhưng là cũng không có hung hăng càng quái. Tô Lâm gặp hắn không trả lời, cũng không có tiếp tục buộc hắn, mà chính là nhìn về phía mọi người, hỏi, thực lực của ta còn có thể sao? Ha ha, Tô Lâm tiên sinh thực lực tự nhiên là có thể đu nở dê, là được chúng ta vẫn tương đối tin tưởng vợ ghi nì à. Ánh mắt đúng thế, Tô Lâm lão sư không chỉ có học sâu biết rộng, học rộng mạnh biết rõ, ngay cả thực lực cũng là để cho chúng ta theo không kịp. Ha, mọi người ngươi một lời ta một câu bắt đầu khích lệ dậy Tô Lâm đến, không có chút nào vừa mới địch ý hiện. Nhiên, cái thế giới này chính là như vậy, ngươi có thực lực tự nhiên là có thể nhận tôn trọng. Ngươi không có thực lực, người khác liền sẽ xem thường ngươi, tại hắc ám thế giới, thực càng thêm chú trọng bản thân thực lực. Mà Tô Lâm thực lực bây giờ đã được đến mọi người tán thành, dù sao, liền xem như trong bọn họ tối cường giả vợ ghi lì ổ cũng không có cách nào giống như là Tô Lâm dạng này, có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã y dạ ổ. Vậy ta có thể cùng vợ ghi lì ổ đi lấy thuốc dẫn, các ngươi còn có ý kiến sao? Không ý kiến, không ý kiến. Mọi người tranh thủ thời gian lắc đầu. Y dạ ổ đã bị người đưa đi bệnh viện trị liệu, Tô Lâm cũng không hề rời đi hội quán, mà là tại bên trong ở lại. Tới nơi nói vợ ghi lì ổ đương nhiên sẽ không ở bên trong, thứ nhất là thân phận của hắn mẫn cảm, sợ làm cho người có quyết tâm chú ý, thứ hai là hắn cho tới bây giờ cũng không có ở bên ngoài ngủ lại qua, đống nhiên ngủ lại, sẽ để cho người có quyết tâm chú ý tới. Bởi vì tư đồ hiên thụ thương nguyên nhân, Italy hắn thế lực đều tại nhìn chằm chằm, không cẩn thận liền có thể dẫn phát không tốt hậu quả. Bất quá, tại vợ ghi lì ổ trước khi đi, Tô Lâm đã từng yêu cầu hắn muốn gặp tư đồ hiên một mặt, bằng không hắn cũng không yên lòng. Điểm này yêu cầu vợ ghi lì ổ cũng không có cự tuyệt Tô Lâm, nhưng là hắn không có lập tức đến Tô Lâm qua, mà chính là trực tiếp rời đi. Bất quá tại ra ngoài không bao lâu, hắn cho Tô Lâm một chiếc điện thoại, để Tô Lâm hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày thứ hai thời điểm, hắn sẽ phái người đến mang Tô Lâm đi xem tư đồ hiên. Tô Lâm tự nhiên là không có phản đối, bởi vì hắn phản đối cũng vô dụng. Ban đêm thời điểm, Tô Lâm tự nhiên là không có làm cái gì ngôi hoàng đế kiếm, hắn cũng không phải tùy tiện như vậy người, tắm rửa về sau, liền sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thời điểm, Tô Lâm sớm thì tỉnh lại, sau đó một mực chờ đến xế chiều, mới có người liên hệ hắn. Gọi điện thoại người vừa tới không phải là vợ ghi lì ổ, mà chính là một cái tên là vạ lẹn tì nạ nữ nhân đánh tới, nói là vợ ghi lì ổ phái nàng đến đón mình. Tư đồ hiên ở đâu? Tô Lâm đối điện thoại hỏi. Qua ngươi liền biết vạ lẹn tì nạ ý cực gấp, mà lại ngự khí tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn, nói, xe sẽ ở hội sở cửa chờ ngươi. Nàng nói là xe, mà không phải nàng, trong giọng nói, tựa hồ đối với lấy Tô Lâm có ẩn ẩn địch ý. Tô Lâm tắt điện thoại về sau, cũng là có chút không khỏi rượu. Hắn lúc trước tới qua Italy, cũng cùng một chút Italy mỹ nữ phát sinh qua một chút tình yêu lãng mạn cố sự, nhưng là hắn thật sự là không nhớ rõ bên trong có gọi vạ lẹn tì nạ nữ hài. Tuy nhiên tâm trong mang theo một chút nghi hoặc, nhưng là Tô Lâm vẫn là hướng về hội sở cửa đi đến. Nữ nhân này có thù với hắn, nhưng là cũng không thể làm hắn không nhìn tới tư đồ hiên lý do. Tô Lâm rất nhanh liền đi vào hội sở cửa bãi đỗ xe. Cùng lúc đó, hắn liếc một chút tìm đến cái kia gọi điện thoại cho hắn nữ nhân. Không có cách, bởi vì toàn bộ trong bãi đậu xe, cũng chỉ có một thân thể mặc quần áo bó màu đen nữ nhân. Lúc này nàng trắng nón trên ngón tay kẹp lấy một chi nữ sĩ thuốc lá, sáng ngời trên móng tay nhuộm nhạt màu hồng nhạt. Nàng thân thể nửa tựa ở trên thân xe mặt. Mày liễu, hồng phát, mặt trái xoan, ngũ quan rõ ràng, mũi cao thẳng, ngược lại cũng coi là một cái khác dạng mỹ nữ. Nữ nhân này nhìn thấy Tô Lâm đi ra, cũng không hỏi Tô Lâm tên. Khỏe miệng hơi nhếch lên, đồng thời gọi trong tay một nửa đầu mẩu thuốc lá cho bóc tát, nhưng mở cửa xe, ngữ khí bình thản nói ra, đi nói xong, thì phối hợp ngồi vào ghế lái phụ vị bên trên, cũng mặc kệ Tô Lâm. Tô Lâm một mực đang chú ý nàng, hắn thấy được nàng dùng hai đầu ngón tay đem thiêu đốt đầu mẩu thuốc lá bóp tắt về sau, liền trực tiếp đưa đến trên xe, nói rõ nàng cũng không có ném loạn tàn thuốc thói quen. Cái này khiến Tô Lâm đối nàng hơi có như vậy một chút hảo cảm. Dù sao, bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Bởi vì phía trước có tùy thời, mà Valentina ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cho nên Tô Lâm cũng chỉ có thể ngồi tại xe đằng sau. Tài xế cũng không có hỏi Tô Lâm, tại Tô Lâm ngồi lên xe về sau, liền trực tiếp phát động xe, hướng về bãi đỗ xe ra miệng chạy tới. Bởi vì Tô Lâm muốn biết Tư Đồ Hiên đến ở nơi nào dưỡng thương, cho nên một đường đều tại lưu ý xe bên ngoài cảnh sát, muốn nhìn một chút là không phải mình đã từng quen thuộc địa phương hoặc là đi qua đường. Dù sao, hắn tại Italy ngốc lâu như vậy, cũng không ít quen thuộc địa phương. Mà cái kia gọi là Valentina nữ nhân cũng thỉnh thoảng địa thông qua kính chiếu hậu dò xét Tô Lâm, ánh mắt rất lợi hại là phức tạp, bất quá, nàng cũng không có ngăn cản Tô Lâm loại này nhìn trộm hành vi. Hiển nhiên, nàng cũng rõ ràng loại chuyện này không cần đối Tô Lâm giữ bí mật. Chương 1255, người muốn đi. Xe một mực hướng về vùng ngoại thành chạy tới, trên đường đi Tô Lâm cũng không nói gì, mà chính là một mực lưu ý lấy bên ngoài. Rất nhanh, bọn họ thì hướng về một hòn đảo nhỏ chạy tới. Xa xa nhìn lại, tại trên đảo nhỏ, có một cái đại hình thành bảo. Tại thành bảo bên trong có mấy chục tòa nhà thời trung cổ biệt thự. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới tiểu đảo nhập khẩu chỗ. Tại đối mặt đề phòng xâm nghiêm cổng lúc, Valentina mở cửa sổ ra, đem một tấm màu đen tấm thẻ đưa tới. Cổng người bên trong tại trên máy vi tính quét thẻ, trên màn ảnh máy vi tính mặt lập tức xuất hiện cho đi chữ. Cổng cung kính đem tấm thẻ trả lại Valentina. Thậm chí cũng sẽ không tiếp tục kiểm tra chiếc xe hơi này pha y chẳng có nhân vật khả nghi hoặc là khả nghi đồ vật. Tô Lâm an tĩnh tại sau xe ngồi, không nói một lời, suy đoán cái này thành bảo bên trong đều ở như nở dê người Na Ho bờ sông cùng trung tâm tiểu đảo có cầu tương liên. Xe nhanh chóng hướng về quá lớn cầu, lại cũng không tiến cửa chính, mà chính là hướng về phía bên phải cửa nhỏ đi đến. Tại nơi cửa nhỏ, còn có một chỗ thủ vệ, Valentina không nói nhảm, chỉ là đơn giản đem tấm thẻ màu đen đưa tới thì thuận lợi cho đi. Xe tiến vào thành bảo tới về sau, tại một cái tiểu hình bãi đỗ xe dừng lại. Valentina mở cửa xe xuống xe, cũng không Tô Lâm, càng không có nói chuyện với Tô Lâm, chỉ là chạm tại cửa xe bên ngoài. Tô Lâm không phải người ngu, tự nhiên là biết mình cũng cần xuống xe theo. Quả nhiên, hắn vừa mới xuống xe, Valentina liền không nói tiếng nào ở phía trước dẫn đường. Lái xe tài xế không cùng bọn họ cùng một chỗ, mà chính là lái xe nhanh nhanh rời đi. Mặt đường đều là trải vuông vức tảng đá xanh mặt đất, cho người ta chung quanh có cao lớn cây cối, tăng thêm những cái kia thời trung cổ phong cách có phần nồng biệt thự, cho người ta cảm giác giống như là vượt qua đi vào thời trung cổ. Tô Lâm biết nơi này là địa phương nào? Lại là Italy vương thất trụ sở. Tô Lâm trước kia đến Italy thời điểm, liền biết nơi này, chỉ là xưa nay chưa từng tới bao giờ, mà lại hắn cùng Italy vương thất người cũng không có cái gì gặp nhau. Nghe nói nơi này có Italy an toàn nhất thủ vệ người bên trong mới tụ tập, cao thủ đông đảo, bọn họ gánh vác Italy vương thất thân người an toàn. Tô Lâm ánh mắt đảo qua một tòa nhà thời trung cổ biệt thự, suy đoán bên trong ở cái dạng gì người. Đương nhiên hắn quan tâm nhất là Tư Đồ Hiên ở nơi đó. Ở phía trước dẫn đường Valentina một mực đang vụng trộm chú ý Tô Lâm, nhìn thấy hắn bốn phía ngó, tặc mi thử nhãn bộ dáng, không khỏi thấp giọng quát nói, không cần loạn nhìn Tô Lâm lại là nhếch miệng cười rộ lên, hắn rõ ràng có thể cảm giác được ở chung quanh ẩn giấu đi không ít cao thủ, bất quá cũng không có điểm phá, mà chính là nói ra, ta lại muốn nhìn. Ngươi muốn đem ta đuổi đi ra a? Ngươi quả nhiên rất lợi hại vô sỉ. Valentina nhìn lấy Tô Lâm, lạnh giọng nói ra. A, làm sao ngươi biết ta vô sỉ? Tô Lâm nhìn lấy nàng, sau đó nói đi, ngươi cùng vợ ghi lì ổ cái kia nương nương khang là quan hệ như thế nào? Chúng ta ngươi quản được a? Valentina một mặt đề phòng nhìn lấy Tô Lâm. A, Tô Lâm cười cười, nói, ta đương nhiên là không xen vào. Bất quá ta ngược lại là có thể suy đoán một chút. Đã ngươi là vợ ghi lì ổ phái tới, vậy ngươi hẳn là dưới tay hắn, hoặc là bằng hữu vợ ghi lì ổ tên mặt trắng nhỏ này nương nương khang ban đầu ở các ngươi nơi này thì rất lợi hại, được người yêu mến, vóc người đẹp trai, lại có tiền, còn có thể đánh. Đối với như ngươi loại này chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội, không có đi ra quốc, thậm chí cũng không tiếp xúc qua chính thức nam nhân ưu tú nữ nhân, tự nhiên rất dễ dàng bị vợ ghi lì ổ tên mặt trắng nhỏ này cho che đậy, trở thành hắn náo tàn phan. Ngươi ưa thích hắn, thậm chí yêu hắn, ta nói đúng hay không mà lại, đã ngươi hái mộ hắn, tự nhiên biết hắn ưa thích người là Tư Đồ Hiên. Cho nên, ngươi chỉ có thể đem chính mình cảm tình chôn thật sâu trong lòng, sau đó lặng lẽ yêu hắn, hy vọng hắn một ngày kia có thể nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Tô Lâm cười nói, có phải như vậy hay không? Vạ Lẹn Tì Nạ chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm, không nói gì. Mà Tô Lâm tiếp tục nói, ngươi yêu hắn, cho nên ngươi hy vọng hắn tốt. Vậy ngươi hẳn là từ trong miệng hắn cũng biết ta, ta hôm qua tới thời điểm, hố hắn một lần, cho nên ngươi đối ta tâm lưu giữ bất mãn là thế này phải không? Vạ Lẹn Tì Nạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Lâm, sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ, thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng vợ ghi nì ạ chỉ là bằng hưu thôi. Ha ha, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi ta là kẻ ngu a? Đã ngươi biết ta, cái kia hẳn là nhiều ít cũng biết thực lực của ta, ta có thể cảm giác được. Ngươi nhi vợ tim đờ ơ tờ tần suất, ta thậm chí có thể nghe được ngươi hít sâu vận tốc độ, tại ta nói đến vợ ghi lì ổ thời điểm. Ngươi nhi vợ tim đờ ơ tờ cùng hô hấp rõ ràng so bình thường mau một chút, ngươi ưa thích hắn, đúng hay không? Ngượng ngùng, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vạ Lẹn Tì Nạ nói ra. Lừa mình dối người cũng không tốt ra. Tô Lâm lắc đầu, nói, nếu như ngươi còn đối vợ ghi lì ổ ôm ảo tưởng lời nói, đối ta tốt nhất là tôn trọng một chút. Bởi vì ta mới là ngươi đạt được hắn then chốt. Bởi vì ta cùng hắn là tình địch, hắn ưa thích Tư Đồ Hiên. Nhưng là Tư Đồ Hiên ưa thích người là ta, cho nên, nếu như Tư Đồ Hiên sau cùng đi cùng với ta, vợ ghi lì ổ tự nhiên là không có cơ hội, đến lúc đó ngươi chẳng phải có cơ hội không? Tô Lâm hỏi. Vạ Lẹn Tì Nạ trầm mặc không nói, hiển nhiên, Tô Lâm nói chuyện, đâm bên trong nàng tấm khảm. Cho nên à, ta hiện đang hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Tô Lâm nói ra. Ngươi đến muốn biết cái gì? Vạ Lẹn Tì Nạ hỏi. Trong sao chi lực đến là cái gì? Tô Lâm rất là hiếu kỳ, hắn có thể từ vợ ghi lì ổ còn có ý dạ ổ trên thân cảm giác được cố lực lượng này, thậm chí liền trước mắt Vạ Lẹn Tì Nạ trên thân cũng có nhàn nhạt ba động. Không thể nói. Vạ Lẹn Tì Nạ nói, ngươi có thể đi hỏi vợ ghi nì ạ. Tô Lâm không khỏi nhíu mày, hắn không phải không hỏi, là hắn cũng hỏi, nhưng là vợ ghi lì ổ cũng không có nói, mà chính là để hắn qua chính mình tự mình hỏi Tư Đồ Hiên. Vậy chúng ta đổi một vấn đề. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói, Tư Đồ Hiên là thế nào thụ thương bởi vì chòm sao chi lực tranh đoạt? Vạ Lẹn Tì Nạ nói ra. Còn có đây này, Tô Lâm lại hỏi. Hắn không thể nói. Tô Lâm ngẫm lại, tiếp tục hỏi, cái kia Tư Đồ Hiên là bị người nào đả thương, thực lực đối phương thế nào? Nàng là bị chiến hoàng đả thương. Vạ Lẹn Tì Nạ đối với cái này ngược lại là không có dấu giếm, hắn thực lực rất mạnh rất mạnh, mạnh đến mức nào theo vợ ghi lì ổ so ra đầu? Tô Lâm lại hỏi. Vợ ghi nì ạ trong tay hắn sống không qua ba chiêu. Vạ Lẹn Tì Nạ nói ra. Một vấn đề cuối cùng, Tô Lâm nói ra, chiến hoàng ở đâu, làm sao? Vạ Lẹn Tì Nạ kinh hãi, nói, ngươi muốn đi giết hắn. Chương 1256, vô lại. Không nghe được Vạ Lẹn Tì Nạ lời nói, Tô Lâm không khỏi có chu tờ hoài nghi nàng IQ, trách không được đuổi không kịp vợ ghi lì ổ. Tô Lâm ánh mắt giống như là nhìn thằng ngốc một dạng, nhìn lấy nàng, sau đó nói, ta làm sao lại đi giết hắn đâu? Ách, Vạ Lẹn Tì Nạ bị Tô Lâm trả lời cho nghẹn lại. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Lâm cùng chiến hoàng tất có một trận chiến. Hắn ưa thích Tư Đồ Hiên, nếu biết là chiến hoàng đả thương Tư Đồ Hiên, tự nhiên muốn qua cho Tư Đồ Hiên báo thù. Mà ở trong mắt Tô Lâm, Vạ Lẹn Tì Nạ vấn đề thật sự là quá ngớ ngẩn. Xin nhờ, đi ra ngoài trước đó mua trước điểm quy na tờ tỷ hệ nở thẻ đem chính mình quy tràn ngập trở ra à. Bằng không thật rất lợi hại, khiến người ta khó xử a. Không nói trước mình bây giờ căn bản không biết chiến hoàng ở nơi nào, thực lực cụ thể là cấp bậc gì, vẹn vẹn là hắn có thể bà chiêu giải quyết vợ ghi lì ổ, chính mình liền cần đối với hắn rất là kiên kỵ. Tối thiểu chiến hoàng thực lực là địa tiên cảnh giới, chính mình tuy nhiên có thể địa tiên cảnh giới trong tay cường giả đào thoát, nhưng là tuyệt đối đánh không lại địa tiên cảnh giới cường giả. Coi như thật qua khiêu chiến, mình có thể đào tẩu. Nhưng là vạn nhất trốn không thoát làm sao bây giờ? Mình còn có phụ mẫu thù lớn chưa trả, thất bại lời nói có thể hay không từ chiến hoàng trong tay đào thoát cũng là một cái vấn đề. Tư Đồ Hiên xinh đẹp như vậy, chiến hoàng đều có thể xuống tay được, bởi vậy có thể thấy được hắn là cỡ nào thủ đoạn độc ác, Tô Lâm cũng không muốn hiện tại thì tráng niên mất sớm. Tục ngữ nói tốt biết người biết ta chăm chiến không thua. Chờ thực lực mình so chiến hoàng lợi hại, chính mình lại đi tìm hắn báo thủ. Vậy ngươi muốn làm gì vạ lẹn tì nạ hỏi. Nếu như vợ ghi lì ổ mang ta đi lấy thuốc dẫn địa phương là chiến hoàng ở chỗ đó phương, vậy ta liền để hắn đoạn thẳng số, ta đi trước Tô Lâm nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, vạ lẹn tì nạ đối Tô Lâm càng thêm khinh bỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi trùng quan nhất nộ vi hồng nhan báo thù đâu, không nghĩ tới lại là một tên hèn nhát đồ hèn nhát, thật không là nam nhân. Tô Lâm ra mặt rất dày, đối với vạ lẹn tì nạ chỉ trích một điểm cũng không tức giận, ngược lại hỏi, vợ ghi lì ổ đánh thắng được chiến hoàng không? Ta không phải nói à, vợ ghi nỉ ạ hắn trong tay chiến hoàng chống đỡ bất tam nhận, vạ lẹn tì nạ nói ra. Vậy hắn tại sao không đi giết chiến hoàng, báo thu cho Tư Đồ Hiên đâu? Tô Lâm hỏi ngược lại. Vạ lẹn tí nạ rốt cuộc tìm được phản bác Tô Lâm lý do, vừa mới Tô Lâm tiện hắn ánh mắt khi dễ, lúc này vạ lẹn tí nạ lần nữa đưa cho Tô Lâm, đánh không lại còn muốn đánh, ngươi coi vợ ghi nì ạ là ngu ngốc ca đúng á? Vợ ơ y ma gật gật đầu, mười phần nghiêm túc đối vạ lẹn tí nạ nói ra, đánh không lại còn muốn đánh, ngươi cho ta là ngu ngốc ca? Ngươi! Vạ lẹn tí nạ bị Tô Lâm câu nói này kém chút đỉnh thổ huyết. Nàng đã sớm từ vợ ghi lì ổ trong miệng nghe nói qua Tô Lâm vô sỉ cùng không biết xấu hổ, nhưng là nàng không thể nào tin được, hiện tại xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta làm sao? Tô Lâm cười ha ha hỏi, có phải hay không cảm thấy ta nói xong có đạo lý? Sau đó nạ nổ vợ ơ y ma không phản bác được hừ, và lẹn tì nạ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chính mình hồng nhan bị chiến hoàng gây thương tích, chính mình lại không phải tìm chiến hoàng báo thù. Chúng ta thủ lĩnh ưa thích, thật sự là mắt mù ngươi cũng dám chửi mắng các ngươi thủ lĩnh. Tô Lâm một bộ ngươi chết chắc bộ dáng, ta nhất định muốn nói cho Tư Đồ Hiên ngươi, ngươi thật là tiểu nhân. Vã lẹn tì nạ giận dữ, trên mặt cũng là lộ ra một mảnh kinh hãi. Còn có, ta không có nói không qua báo thủ. Tô Lâm vốn nắn vã lẹn tì nạ sai lầm, sau đó giải thích nói, chúng ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Vã lẹn tì nạ lắc đầu, biểu thị chính mình chưa từng nghe qua. Đã ngươi chưa từng nghe qua, vậy ta thì giải thích cho ngươi một chút. Tô Lâm một mặt nghiêm mặt, nói, ta là một cái quân tử, cho nên trả thù sự tình, ta cũng không nóng nảy, chờ 10 năm về sau, chính ta thần công đại thành tiến nhập địa tiên cảnh giới, nhất định đem kia cái gì chiến hoàng cho đánh hoa rơi nước chảy. Đương nhiên, nếu như 10 năm không được, vậy liền 50 năm. 50 năm không được thì 60 năm, 60 năm không được thì 70 năm. Ta tin tưởng vững chắc một ngày nào đó, ta có thể đánh chết hắn. Tô Lâm suy đoán, đã chiến hoàng lợi hại như vậy, khẳng định là một cái lao gia hỏa, chính mình so với hắn càng thêm tuổi trẻ, chiến hoàng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có biến thành lao đầu từ ngày đó. Kẻ hèn nhát vạ lẹn tì nạ bĩu môi nói ra. Tô Lâm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy vạ lẹn tì nạ, nói, ngươi rất muốn nhìn lấy ta qua tìm chiến hoàng báo thù, hừ, đó là ngươi việc của mình, không liên quan gì tới ta. Ta chỉ là thân thể vì một nữ nhân, đối một cái không dám thay mình nữ nhân ra mặt nam nhân phát ra khinh bỉ mà thôi. Được khinh bỉ đi, Tô Lâm nói, khinh bỉ ta người thật sự là quá nhiều, thừa dịp ngươi bây giờ cách ta tiến một chút, hảo hảo khinh bỉ một phen, nếu không về sau ngươi muốn khinh bỉ ta, đoán chừng phải xếp hàng. Vã lẹn tí nạ biết Tô Lâm mồm mép công phu lợi hại, da mặt càng là so thành tường góc rẽ còn dày hơn, nếu như chính mình dây dưa với hắn xuống dưới lời nói, khẳng định ăn thiệt thòi, cho nên, hắn quyết định không hề nói chuyện với Tô Lâm, bởi vì hắn sợ hai chính mình hội nhịn không được ra tay với Tô Lâm, thật sự là quá đáng giận. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Lâm hỏi, có phải hay không sợ tiếp tục nói chuyện với ta, sau đó nhịn không được đánh ta? Vạ lẹn tì nạ cái chán gân xanh hẳn lên, nàng có chu tờ nhịn không được. Đột nhiên sinh ra một loại há mồm đem Tô Lâm cắn chết xúc động. Nàng thật sự là hối hận à, làm sao lại trêu chọc dạng này một cái lưu manh vô lại? Đâu muốn là sớm biết dạng này, vạ lẹn tí nạ nhất định sẽ tại bắt đầu thời điểm, đối Tô Lâm thái độ hơi tốt hơn một chút, cho dù có địch ý cũng không thể để hắn phát hiện. Tội gì cho mình trêu chọc đến phiền toái nhiều như vậy đâu? Ta khuyên nếu như ngươi mình không thể giết ta, liền thiếu đi gây phiền toái cho mình. Bởi vì ngươi khả năng chính mình cũng không biết, vô luận là cãi nhau vẫn là đánh nhau, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Tô Lâm ta ở đây này, Tô Lâm cười lấy trả lời, ngươi mắt mù A Hô và Lẹn Tì Nạ hít một hơi thật sâu, đè xuống chính mình nộ khí, nàng biết mình không có khả năng ra tay với Tô Lâm, liền xem như muốn xuất thủ, cũng không thể ở chỗ này. Tô Lâm là vợ Ghi Lì Ô để cho nàng mang đến nhìn Tư Đồ Hiền, chính mình nhất định muốn đem vợ Ghi Lì Ô giao cho nàng nhiệm vụ hoàn thành tốt, không có khả năng cô phụ vợ Ghi Lì Ô đối với mình tín nhiệm. Vạ Lẹn Tí Nạ nhìn lấy Tô Lâm, sau đó trầm giọng nói ra, nếu như ngươi còn muốn để ta dẫn ngươi đi xem chúng ta thủ lĩnh, vậy ngươi bây giờ thì câm miệng cho ta a. Tô Lâm nói, Đu Nờ Dê, ngươi còn không có nói cho ta biết nói, chiến hoàng ở nơi nào đâu, hắn chính là ở đây thôi. Ngoạ tàu Tô Lâm rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp dùng tiếng hoa bạo một tiếng quốc mạng. Chương 1257, ngươi lừa ta. Ngươi lừa ta không, là ngươi cùng vợ Ghi Lì Ổ cùng một chỗ lừa ta. Tô Lâm cảm thấy mình bị hố, hắn hiện tại có thể khẳng định chính mình hẳn là bị lừa gạt. Vợ Ghi Lì Ổ thật sự là quá xấu, chắc không được chính hắn không mang theo chính mình đến. Nguyên lai là cái kia chiến hoàng ngay ở chỗ này, nếu như vợ Ghi Lì Ổ cũng tới lời nói. Tô Lâm khẳng định hội kéo cái này hắn cùng một chỗ đệm lưng. Nhưng là hắn phái một nữ nhân đem chính mình lừa qua đến, chẳng lẽ hắn coi là, cũng bởi vì Vạ Lẹn Tì Nạ là nữ nhân, chính mình liền sẽ nhân từ nương tay sao? Không, hắn muốn sai, chính mình chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà lại, hắn thật sự cho rằng chiến hoàng có thể giết chết chính mình sao? Một khi chính mình đào thoát, vậy mình nhất định muốn tại Tư Đồ Hiên trước mặt vạch trần vợ Ghi Lì Ổ bộ mặt thật sự. Chính mình thật sự là nhìn lầm hắn, hắn vợ âm y ma sử dụng loại này âm hiểm kế sách đến lừa gạt mình, thật sự là quá xấu, hỏng tới cực điểm. Lúc này Tô Lâm càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng. Dù sao, nam nhân có thể vì huynh đệ không tiếc mạng sống, nếu vì nữ nhân lời nói, có thể cắm huynh đệ ba đao. Huống chi, Tô Lâm còn không phải vợ Ghi Lì Ổ huynh đệ, cái kia đoán chừng cắm cái 7-8 mấy chục đao, hắn là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Nghĩ tới đây, Tô Lâm thì có một loại muốn chạy khỏi nơi này xúc động, hắn cảm thấy là đây là một cái âm mưu, một cái cự đại âm mưu. Người nào hấu ngươi Vạ Lẹn Tì Nạ trừng mắt Tô Lâm nói, không phải ngươi a. Tô Lâm bắt đầu bốn phía đề phòng, hắn cảm thấy chung quanh những cái kia ẩn nút cường giả, cũng đều là phòng ngừa hắn chạy trốn, chẳng lẽ bọn họ thật cho là mình là cá trong chậu a. Chính mình tuy nhiên không là điệu tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là muốn bằng vào như thế chọn người thì lưu lại hắn, thế nhưng là thật không đủ. Ngươi nghĩ đi đâu? Vạ Lẹn Tì Nạ nói ra, chiến hoàng bản thân lì hệ nờ la y ta lì vương thất thủ hộ giả, lần này tròm sao chi lực tranh đoạt, bằng vào là riêng phần mi nhờ bản sự, chỉ là thủ lĩnh tại tranh đoạt thời điểm, thất bại a. Chiến hoàng là người thắng lợi, hắn lại cũng không dám giết chết chúng ta thủ lĩnh, nếu như chúng ta thủ lĩnh chết lời nói, như vậy y ta lì sẽ lâm vào không ngừng nghỉ nội chiến. Loại này bên trong hao tổn là bọn họ không muốn nhìn thấy. Cho nên, bọn họ mới có thể đem thủ lĩnh tiếp đến nơi đây an dưỡng. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó nói, tới nỗi nói tìm kiếm thuốc dẫn, trị liệu thủ lĩnh đề nghị, vẫn là chiến hoàng trần bệnh về sau. Nói ra phương án trị liệu vậy hắn tại sao không đi tìm thuốc dẫn, để cho chúng ta đến. Tô Lâm nói ra, hắn từ trước tới giờ không dám vỡ Ghi Lì Ổ trong miệng, biết lần này lấy thuốc dẫn có nguy hiểm rất lớn. Nói không chừng không cẩn thận, liền sẽ quải điệu. Vậy hắn cũng phải qua đến mới được. Vạ Lẹn Tì Nạ nói, tuy nhiên sau cùng thời điểm, chiến hoàng lấy được thắng lợi, nhưng là chúng ta thủ lĩnh thực lực, cũng là đang hấp thu tròm sao chi lực về sau tăng vọt. Hắn thắng lợi cũng là thẳng thắng, thụ thương rất nặng, chỉ là so thủ lĩnh đỡ một ít. Lấy hắn hiện tại thụ thương trạng thái, căn bản không có năng lực lấy được thuốc dẫn. Cho nên chỉ có thể dựa vào chúng ta đây cũng là vì cái gì vợ Ghi Nhi A hội gấp gáp như vậy gọi ngươi qua đây nguyên nhân. Bởi vì thủ lĩnh thương thế đã kéo không đi xuống, chúng ta không hy vọng thủ lĩnh chết. Italy vương thất đồng dạng không hy vọng thủ lĩnh chết. Vạ Lẹn Tì Nạ nói ra, cho nên nói, ngươi lo lắng đều là dư thừa há. Nguyên lai hắn chỉ là một cái thụ thương láo hổ. A Tô Lâm con mắt đột nhiên toát ra một trận khát máu quan mang, sau đó liếm liếm bờ môi, nhìn lấy Vạ Lẹn Tì Nạ hỏi. Hắn thực lực còn lại mấy thành, chúng ta muốn hay không xử lý hắn? Vạ Lẹn Tì Nạ nhìn Tô Lâm liếc một chút, lần nữa hướng phía trước dẫn đường. Chiến hoàng cùng Tư Đồ Hiên ở giữa bản thân lì hệ nờ là chế ước lẫn nhau cùng quản thúc. Chiến hoàng không có khả năng giết Tư Đồ Hiên, Tư Đồ Hiên người đồng dạng không có khả năng giết chiến hoàng. Chí ít tại thời gian này, địa điểm này, chiến hoàng là không thể bị Tô Lâm giết chết. Tô Lâm sờ mũi một cái, hắn vừa mới đúng là động sát tâm. Dù sao, hắn nói thế nào cũng là một người nam nhân, cùng điệu tiên cảnh giới cường giả chiến đấu, cũng có thể cho mình gia tăng đối chiến kinh nghiệm. Tới nỗi nói chiến hoàng thụ thương sự tình, Tô Lâm đã không quan tâm, dù sao hắn chịu hay không chịu thương tổn, chính mình cùng hắn đều sẽ có một trận chiến, chỉ là vấn đề thời gian. A Tô Lâm nhìn vạ lẹn tì nạ không có dẫn hắn qua tìm chiến hoàng phiền phức tâm tình, cho nên cũng rất bất đắc dĩ, đành phải quay người đi theo nàng qua tìm Tư Đồ Hiên. Nhưng là, ngay lúc này, lại là có một đạo trong sáng âm thanh vang lên tới. Đã đến, là sao không tiến vào thấy một lần đâu, lúc đầu không ngời, nhưng là cái thanh âm này lại là tại Tô Lâm cùng vạ lẹn tì nạ bên thai vang vọng. Vạ lẹn tì nạ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thanh âm thanh thanh sáng sủa, không có uy áp chi thế, cũng không có nửa điểm bạo lệ chi khí, bình thản trung chính, tựa như là một cái hiền lành trưởng bối nhìn thấy ưa thích con cháu mà phát ra chân thành mời. Thanh âm rõ ràng, nhưng lại không nhìn thấy người nói chuyện là người phương nào, tại chỗ nào. Nó xuyên việt không gian, vẫn cho người ta còn ở trước mắt cảm giác. Điều này đại biểu một loại cảnh giới, một loại thực lực. Địa tiên cảnh giới. Bởi vì thiên lý truyền âm năng lực này, chính là địa tiên cảnh giới một trong thủ đoạn. Tô Lâm thực lực tuy nhiên so phổ thông nội cương cảnh giới cường giả lợi hại một chút, nhưng là liền xem như hắn, cũng căn bản là không có cách làm đến thiên lý truyền âm. Bởi vì thiên lý truyền âm cần làm đến người thi triển lực khống chế làm đến tỉ mỉ, điều động thiên địa nguyên khí, sau đó đang người nghe bên thai hình thành không khí chấn động, từ đó khiến cho người thi triển thanh âm đang người nghe bên thai vang lên. Tô Lâm hiện tại tuy nhiên cũng có thể điều động thiên địa nguyên khí, nhưng không cách nào làm đến loại này tỉ mỉ thao tác, tự nhiên là vô pháp thiên lý truyền âm. Là chiến hoàng vã lẹn tì nạ sắc mặt hơi khó coi, trong thanh âm cũng là mang theo một tia kinh ngạc. Không cần vã lẹn tì nạ nói, Tô Lâm cũng biết đây là chiến hoàng, bởi vì điệu tiên cảnh giới cường giả, toàn bộ Italy vương thất, cũng liền chiến hoàng một người. Tô Lâm đứng tại chỗ không hề động, hắn đang tự hỏi, đối phương đây là phô trương thanh thế, vẫn là thực lực xác thực khôi phục không ít, dẫn dụ chính mình quá khứ. Nghe được chiến hoàng thanh âm, vã lẹn tì nạ nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi, chiến hoàng hiện tại mời ngươi. Ngươi có dám đi hay không gặp hắn, ngươi xác định hắn mời là ta sao? Tô Lâm nói, ta cùng hắn lại không biết, cũng chưa từng gặp qua, hắn mời ta làm gì? Tô Lâm nghĩa chính ngôn từ nói xong câu đó, thì nhanh chân hướng phía trước đi đến. A, hiện tại đã là tiểu chạy. Tô Lâm hiện tại không rõ ràng chiến hoàng thực lực, nghe thanh âm đối phương, trung khí mười phần, căn bản không giống như là thụ thương, chính mình thù lớn chưa trả, mà lại Tư Đồ Hiên còn chờ đợi mình đi cứu mệnh. Nếu như đến lúc đó, hai người phát sinh cái gì không thoải mái, chậm trễ Tư Đồ Hiên trị liệu, vậy mình thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cho nên, Tô Lâm không thể cùng đối phương chạm mặt. Kẻ hèn nhát vạ lẹn tì nạ cười lạnh không thôi. Hắn không có chỉ mặt gọi tên mời, làm sao ngươi biết cũng là mời ta đâu, nói không chừng hắn mời là ông A bà B đâu. Tô Lâm một bên chạy, một bên đáp lại nói. Chương 1258, thì sợ gì nhất chiến. Ha ha, ngươi người này, vừa mới còn ở sau lưng muốn nói muốn đừng có giết ta đâu. Chiến hoàng thanh âm lần nữa phiêu đãng đi ra, mặc kệ Tô Lâm chạy bao nhanh, thanh âm kia luôn luôn cùng thuốc cao ra chó một dạng, như bóng với hình đi theo hắn, phảng phất thì ở bên thai kể ra giống như, để Tô Lâm tâm phiền không thôi. Thế nào, Tư Đồ Hiên một giới nữ lưu cũng dám cùng ta tranh cao thấp một hồi, cho dù sau cùng thất bại, ta mặc nhiên đối nàng khâm phục không thôi. Ngươi hôm nay lại ngay cả gặp ta một mặt cũng không dám, còn nói gì muốn giết ta không bằng về nhà bán khoai lang. Đến cách Tô Lâm cái kia chạy thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn đem vừa mới bước ra chân thu hồi lại, nhưng sau đó xoay người, hơi suy nghĩ một hồi, sau đó từng bước một, đi lại kiên định đi về tới. Hắn đi rất chậm, hai chân tựa như là dẫn thủy lợi, rất là trầm trọng. Nhưng là, bước chân hắn lại là rất lợi hại kiên định, không có chút nào không khoái, mà lại theo bước chân hắn. Tô Lâm thân thể lên khí chất cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Như là đã làm ra quyết định, cái kia liền buông ra tay đi làm, không có cái gì thật hối hận. Thì sợ gì đánh một trận thì sợ gì nhất chiến, ngươi thật muốn đi qua lần này, đặt câu hỏi ngược lại là vạ lẹn tì nạ. Nói thật, nàng vẫn cho rằng Tô Lâm là một người nhát gan nhu nhược, da mặt cự dày, không có mặt mũi, không có đảm đương nam nhân. Nàng rất là kỳ quái. Vì cái gì thủ lĩnh sẽ thích Tô Lâm dạng này nam nhân? Vì cái gì giống vợ Ghi Lì Ô dạng này người, hội coi Tô Lâm là thành trung cực đối thủ. Nhưng là, đến bây giờ, nàng đều có chút nhìn không hiểu Tô Lâm. Rõ ràng trong lòng nàng đã không có hình tượng chút nào, rõ ràng đều đã là rùa đen rút đầu, rõ ràng đều đã chạy xa như thế, nhưng là lại là nguyên nhân gì, khiến cho hắn có vòng trở lại đâu phải biết. Chiến hoàng thế nhưng là liền hấp thu tròm sao chi lực thủ lĩnh cũng không là đối thủ người. Ai là đối thủ của hắn nếu như Tô Lâm sau cùng chọc giận chiến hoàng, bị hắn nhất trưởng cho chỗ chết, chính mình cũng không cách nào bảo hộ hắn. Còn nói Italy vương thất cũng chắc chắn sẽ không trách hắn. Mà bọn họ mạ phỉ ạ cũng sẽ không bởi vì Tô Lâm một người mà cùng Italy vương thất hoàn toàn quyết liệt. Tô Lâm trực tiếp đi đến Valentina trước mặt, hắn hiện tại tựa hồ là tiến vào một cái kỳ lạ trạng thái, tinh khí thần toàn bộ hợp nhất, hắn cảm thấy mình có thể đối mặt bất kể đối thủ nào. Hắn ánh mắt thư thái, giống như là trên trời chấm nhỏ một dạng, không giống như là trước kia bị ổi như vậy, cho Valentina cảm giác tựa như là đổi một cái linh hồn. Tuy nhiên người vẫn là ban đầu người, nhưng là khí chất cùng tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Tô Lâm nhàn nhạt, rất là trang bức đối Valentina nói ra, dẫn đường đi. Valentina như có điều suy nghĩ nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là vẫn khuyên nhủ, nếu như ta muốn là người, sẽ giả bộ không có nghe thấy lúc nói chuyện, nàng vẫn là quay người hướng về cách đó không xa một ngôi biệt thự đi đến. Tô Lâm Viêm biểu lộ ngưng trọng, theo sau lưng Vạ Lẹn Tì Nạ đi thẳng về phía trước. Vạ Lẹn Tì Nạ tại một tòa thời trung cổ văn hóa phục hưng thời đại cửa biệt thự dừng lại, đưa tay vô nhẹ nhẹ gõ cửa tấm. Vào đi, cửa không có khóa, chiến hoàng thanh âm xuất hiện tại hai người bên hai. Vạ Lẹn Tì Nạ nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nhìn thấy Tô Lâm cái kia ánh mắt kiên định về sau, cũng là đẩy cửa đi vào. Chiến hoàng cũng không có tại trong biệt thự, mà chính là ngồi tại biệt thự trong sân một gốc cây phong dưới. Ở trước mặt hắn trưng bày một cái hình tròn bàn đá, bên bàn phối lưu hai thanh hình bầu dục ghế đá, một thân khảm viền vàng hắc bảo chiến hoàng an vị ở chính giữa một thanh ghế đá. Chiến hoàng cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường tráng, tương phản, thân hình hắn nhìn có chu tờ gầy gò, con mắt hẹp dài, màu da trắng như tuyết trơn nhẵn, nhìn lấy so Vạ Lẹn Tì Nạ xinh đẹp hơn. Trong tay hắn bưng lấy một bản đạn tờ thần khúc, con mắt thần quang nội liễm, tóc đen nhánh tỏa sáng. Nhìn không hề giống Tô Lâm suy đoán như vậy giàn mua. Hắn dáng dấp rất lợi hại nữ nhân vị, Italy soái ca đều là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra, đều là rất lợi hại nữ nhân, chí ít Tô Lâm cho rằng những cái kia so với hắn dáng dấp đẹp trai Italy soái ca đều rất lợi hại nữ nhân. Chiến hoàng, chúng ta tới Valentina nói câu nói này về sau, thì đứng tại chỗ cúi đầu không nói lời nào. Tô Lâm đứng tại chỗ, đánh giá cái này bưng lấy sách. Có chu tờ văn nhã nam nhân, đây chính là Italy vương thất thủ hộ giả, đánh bại Tư Đồ Hiên chiến hoàng cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó đọc sách, trọn vẹn lật ba trang, tựa hồ là đem bên trong một thiên xem hết, hắn mới đưa thần khúc hợp lại. Quá trình này rất dài, tựa hồ cũng rất ngắn, đó là bởi vì trên người hắn có một cỗ làm cho người tin phục khí thế, đoạt được khiến cho mọi người cũng không nguyện ý quấy rầy hắn, tựa hồ lúc này liền hô hấp đều là đối với hắn khinh nhận. Lúc này, chiến hoàng mới mở mắt ra nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm cùng chiến hoàng ánh mắt đối mặt, không nhường chút nào, ánh mắt sắc bén. Tư Đồ Hiên miệng chúng Tô Lâm cũng là ngươi, hắn nhìn lấy Tô Lâm, lên tiếng hỏi. Nếu như Italy không có một cái nào gọi Tô Lâm người, đó phải là ta Tô Lâm nói ra. Ai trách không được ngươi muốn giết ta, chiến hoàng nói ra. Tô Lâm lại là nhếch miệng cười rộ lên, nói. Chẳng lẽ người khác thì không có muốn giết người sao, ngươi có tin ta hay không, ra ngoài hô một câu, có người hay không muốn giết chiến hoàng, vài phút thì có một xe gây, à, không đúng là vài phút thì xông ra vô số người muốn giết ngươi, bọn họ có lẽ là cùng ngươi có thủ, nhưng là càng nhiều là muốn chiến thắng ngươi, sau đó nhất cử thành danh, thông qua dẫm lên ngươi, sau cùng bên trên ngươi nói không tệ, chiến hoàng nói, thế nhưng là, cái kia... Có như thế nào đây, trước kia có khiêu chiến qua ta người, bất quá toàn bộ đều bị ta giết chết, cho nên ngươi không là cái thứ nhất, cũng không phải cao y củ ồ y củ nở dê muốn giết ta thế nào, ngươi muốn động thủ với ta sao. Tô Lâm nhìn lấy chiến hoàng, hỏi, hắn có thể cảm giác được chiến hoàng sức chiến đấu kinh khủng. Hắn lý giải sai, địa tiên cảnh giới cao thủ, Tô Lâm không phải là chưa từng thấy qua, hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là trước mắt chiến hoàng. Vợ y ma so những địa tiên cảnh giới đó cường giả càng khủng bố hơn. Hắn tuy nhiên ngồi ở chỗ đó, trên thân không có nửa điểm khí thế, nhưng là đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì Tô Lâm có thể cảm giác trong thân thể của hắn ẩn chứa giống như là hỏa như núi lực lượng. Đương nhiên sẽ không, Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm khẽ cười nói, Hoàng thất trụ sở, há có thể tùy tiện động thủ. Hô, Tô Lâm buông lỏng một hơi, nói, biết ngươi không dám động thủ, vậy ta cứ yên tâm nói đi, ngươi tới tìm ta nơi này là muốn làm cái gì? Ta bể bộn nhiều việc, cùng ngươi cũng không phải rất quen, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm, nghe Tô Lâm lời nói, sau đó mở miệng nói, ta là không thể tùy tiện động thủ, nhưng là chưa hề nói, ta không có khả năng giết ngươi. Chiến Hoàng lời nói, để vạ lẹn tì nạ tâm bỗng nhiên nhức lên, để song phương bầu không khí biến hơi khẩn trương lên. Chương 1259, là cái nhân vật. Mà một bên Tô Lâm nghe được Chiến Hoàng lời nói, cũng không có tức giận, ngược lại cười lên ha hả, nói ra, xem ra Chiến Hoàng không chỉ tu là cao, mà lại ra mặt cũng dày như vậy. Nói đến hai người chúng ta vẫn là không đi đường thường, đi là cùng một con đường. Bất quá, làm vạn bồi ta, thật rất muốn biết rõ ngươi không biết xấu hổ như vậy, đến là tiên thiên sinh trưởng vẫn là ngày kia tự học thành tài, cũng cho chúng ta những này hậu học vãn bối một chút giáo dục gợi ý. Nếu như dựa theo bối phận tới nói, Chiến Hoàng xác thực xem như Tô Lâm tiền bối, bị một cái vãn bối như thế đùa giỡn, đổi một người, đã sớm miệng rộng hướng phía Tô Lâm trên mặt chào hỏi. Thế nhưng là, Chiến Hoàng không có. Hắn nghe Tô Lâm lời nói, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nói, ngươi muốn cho ta tức giận bất quá, ngươi cũng là thông minh. Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi không chủ động ra tay với ta, mà lại một mực chọc giận ta, muốn cho ta ra tay với ngươi. Ngươi là Tư Đồ Hiên mời đến vương thất khách nhân, nhưng là ta lại ra tay với ngươi, ngươi là muốn cho vương thất cùng ta có khoảng cách, ta nói đúng hay không? Tô Lâm không thể phủ nhận, cười cười, không nói gì. Bất quá, lúc này, Chiến Hoàng sắc mặt lại là lạnh lẽo, sau đó nói, thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi ngăn không được ta công kích, chết tại ta quyền dưới, ngươi lại nên làm như thế nào? Ha ha, tiếp tục đã không có. Chiến Hoàng nhìn thấu chính mình dự định, Tô Lâm cũng không có ý định giấu giếm. Vâng, thực lực ngươi là mạnh, ta thừa nhận ta cũng không biết ta có thể hay không tiếp xuống ngươi nhất quyền. Nhưng là ta là Hoa Hạ tu giả, ta là bị Tư Đồ Hiên mời đến Hoàng thất khách nhân. Chúng ta Hoa Hạ là lễ nghi chi bang. Tại ta đến giúp đỡ bằng hữu thời điểm, cũng là bị ngươi bởi vì chính mình tư dục đánh chết. Ngươi để Italy vương thất nhìn ngươi thế nào, còn có ngươi để Hoa Hạ hắn tu giả nhìn ngươi thế nào? Tuy nhiên ngươi là so với bình thường địa tiên cảnh giới cường giả lợi hại một chút, nhưng là chúng ta Hoa Hạ đại địa có được 5.000 năm bất hủ văn hóa, anh tài xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ cũng không cho phép chính mình người trong nước bị người tự dưng khi dễ đi chúng ta. Tuy nhiên thường xuyên nội đấu, nhưng là đó là chúng ta sự tình, nếu có ngoại nhân làm khi dễ chúng ta thì dám cùng bọn hắn làm đến cho nên, ngươi liền lấy định ta không dám giết ngươi sao? Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ta không có lấy định, bởi vì ta không biết ngươi có phải hay không một người điên, vì giết ta, nguyện ý bồi lên tính mạng mình. Tô Lâm hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, ta cũng biết ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng xác thực muốn báo thù cho Tư Đồ Hiên. Nhưng là ta giải Tư Đồ Hiên. Nếu như ta ba ho thu cho nàng, tự nhiên không có gì. Bất quá nàng hẳn là càng ưa thích chính mình tự mình đưa ngươi đánh bại. Nếu như nàng sau khi thương thế lành còn không được lời nói, cái kia ta liền tự mình đến ngươi nói ra lời nói này, thì thật không sợ ta giết ngươi sao? Chiến Hoàng nheo mắt lại, hiện lên một đạo lanh mang, nhìn chằm chằm Tô Lâm lông mau dựng đứng. Ta sợ, chính ta muốn làm sự tình còn không có làm xong. Ta tự nhiên sợ chết, nhưng là chỉ cần ta có thế chạy đi, như vậy ta tự nhiên có biện pháp đến báo thù ngươi nếu như ta bất hạnh, bị ngươi cho đánh chết. Chắc hẳn ngươi cũng không có cách nào tiếp tục tại cái này Italy vương trong phòng tiêu diêu tự tại đi, đã ngươi biết ta, vậy ngươi hẳn phải biết thế lực ta cùng sư môn. Chắc chắn sẽ có người sẽ thay ta cái này chết đi người báo thù. 333 mọi người không cần nhớ lại ra, đây chỉ là tiếng vỗ tay, Chiến Hoàng đối Tô Lâm phát ra vỗ tay âm thanh. Không tệ không tệ, hữu dung hữu nhu, tiến thối có cách nói thật, ta tại ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, nếu có ngươi một nửa lợi hại, ta hiện tại thành tựu cũng sẽ không dạng này. Tô Lâm, ngươi là một cao y nhân vở ơ tờ. Chiến Hoàng tán dương, trong mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Một bên vạ lẹn tì nả mắt trợn tròn, riêng là đang nghe Chiến Hoàng nói Tô Lâm là một cao y nhân vở ơ tờ thời điểm, càng là kinh ngạc há to mồm. Chiến hoàng là ai có lẽ phổ thông Italy dân chúng không biết, nhưng là bọn họ thế nhưng là biết ta hắn là Italy vương thất thủ hộ giả. Ngày bình thường tuy nhiên cực ít xuất thủ, nhưng là mọi người đều biết hắn thực lực cực mạnh, mà lại mười phần ngạo khí. Hắn loại này kiêu ngạo thế nhưng là giấu ở thực chất bên trong loại kia, không chào đón ngươi, cũng là ngươi chờ thấy ngươi. Không đem ngươi để ở trong mắt, cũng là nhìn không thấy ngươi nhưng là, vạ lẹn tí nạ chưa từng có nghĩ đến chiến hoàng sẽ như vậy đánh giá a, cũng không có thể là đánh giá, mà chính là tán dương Tô Lâm, thậm chí còn thừa nhận mình tại lúc tuổi còn trẻ, không bằng Tô Lâm. Cái này vô liêm sỉ, không có tiết tháo chút nào không biết xấu hổ thật có lợi hại như vậy sao phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, vạ lẹn tí nạ căn bản không chịu nhận. Tô Lâm khỏe miệng thật sự là nhịn không được, hung hăng rút lại rút. Nghĩ thầm chính mình quả nhiên không phải dựa vào mặt ăn cơm. Bởi vì hắn dựa vào là chân tài thực học, thì đem lao thất phu này cho chính phủ. Không phải vậy hắn làm sao lại như vậy ra sức khích lệ chính mình nhân vật Tô Lâm tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng lại là mười phần khiêm tốn nói ra, ta chỉ là một tiểu nhân vật ta nếu như ta thật là một cao y nhân vở ơ tờ lời nói, ta đang nghe ngươi mời về sau, vô luận ngươi gọi thế nào ta. Đều không tiến vào mới thật sự là người thông minh cách làm đu nở dê vở ơ y a chiến hoàng gật gật đầu, nói, quay người chạy. Trốn đúng là chính xác nhất cách làm, nhưng là nếu như ngươi không tiến vào lời nói, bị chửi không phải ngươi Tô Lâm, bị chửi là hoa hạ tu giả mọi người sẽ nói hoa hạ tu giả vô năng cho nên ta đến Tô Lâm nói ra, hiện tại chúng ta cũng gặp mặt, ngươi mục đích cũng đạt tới, ta cũng thỏa mãn ngươi, nếu như chiến hoàng tiền bối ngươi không có cái gì chỉ giáo lời nói. Ta trước hết cáo từ ta hiện tại rất lợi hại lo lắng Tư Đồ Hiền, cho nên muốn phải nhanh lên một chút nhìn thấy nàng như vậy sao được. Chiến hoàng nói, đã đến, liền để ngươi như thế rời đi, chẳng phải là ta đãi khách không chu toàn nói đến đây. Chiến hoàng cũng là mỉm cười, sau đó mới tiếp tục nói, huống chi, ngươi vừa mới còn có một cái mục đích chưa hề nói, ngươi tiến đến không phải là không đến so xét ta nhìn xem thực lực của ta đến khôi phục nhiều ít. Nếu như ta thụ bị thương rất nặng lời nói, ngươi chắc chắn sẽ không để ý thuận tay xử lý ta ha ha, a a a a Tô Lâm cười khan một tiếng, sau đó nói, làm sao lại thế ta Tô. Hành sự tình quang minh lỗi lạc, xưa nay không làm bỏ đá xuống giếng sự tình đã dạng này, cái kia uống cái này chén nước tiểu lại đi thôi chiến hoàng nói ra. Ngượng ngùng, ta không uống rượu Tô Lâm nói ra. Ba chiến hoàng đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn Tô Lâm, trầm giọng nói ra. Nói như vậy, Tô Lâm ngươi là không nể mặt ta rồi đồng thời, chiến hoàng tại lúc nói những lời này đợi, cũng là bưng lên trên bàn đá bầu rượu, sau đó lấy hai cái tiệm chén rượu mới, ngược lại hai chén rượu ở bên trong. Tuy nhiên chiến hoàng không có nhìn lấy chén rượu, nhưng lại là một giọt cũng không có vẩy ra tới. Chương 1260, ngày sau tất báo. Tô Lâm do dự một chút, nhìn lấy chiến hoàng con mắt, hắn từ đối phương trong ánh mắt hiểu. Hôm nay chén rượu này nếu như không uống lời nói, hắn sợ là ra không cái cửa này. Hắn là tu giả, chiến hoàng đồng dạng cũng là tu giả, hắn giải tu giả ý nghĩ, cũng biết tu giả chấp nhất. Bởi vì tu luyện vốn chính là một kiện rất lợi hại buồn kẻ sự tình, nếu như không có kiên trì không ngừng tinh thần, căn bản không có khả năng có đại thành tựu. Hơn nữa còn là giống chiến hoàng cường giả như vậy, một khi làm quyết định, đó là nhất định phải thực hiện mới được. Nếu không suy nghĩ một khi không thông suốt, đối tự thân thực lực cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Tốt Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, vậy ta thì uống một chén lại đi nói thật, chính như chiến hoàng nói tới như thế, Tô Lâm thực cũng muốn biết chiến hoàng thực lực đến khôi phục mấy tầng. Đi qua vừa mới cảm ứng, Tô Lâm có thể cảm giác được chiến hoàng thể nội cuồng bạo lực lượng, nhưng là không biết vì cái gì, lực lượng kia lại có một điểm cùng chiến hoàng không hợp nhau cảm giác, tại Tô Lâm muốn đến. Đây chính là cái kia cái gọi là chòm sao chi lực lượng. Tô Lâm cảm giác được khủng bố, cũng là cái kia chòm sao chi lực lượng. Tới nơi nói chiến hoàng có thế vận dụng nhiều ít, Tô Lâm không xác định. Bất quá, coi như chiến hoàng chỉ có thể điều động một điểm, vậy hắn thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, cái kia chính là chiến hoàng bởi vì điều động quá nhiều sao tỏa chi lực, làm đến thân thể của mình không chịu nổi. Kết quả bị cái kia cuồng bạo lực lượng xé nát. Tô Lâm ngồi tại chiến hoàng đối diện, chiến hoàng làm một cái mời là thủ thế, sau đó đem chén rượu bưng lên tới. Tô Lâm do dự một chút, vẫn là đem chén rượu bưng lên đến, hắn không phải sợ hai chiến hoàng đột nhiên ra tay với hắn, hắn là sợ hai chiến hoàng tại trong rượu hạ độc. Không sai, tuy nhiên lấy chiến hoàng thân phận tới nói, hẳn là sẽ không dùng hạ độc loại này hạ lưu thủ đoạn, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất hắn thật giống như Tô Lâm, đây chẳng phải là lỗ lớn làm sao hoài nghi ta tại trong rượu hạ độc. Chiến hoàng tựa hồ là nhìn thấu Tô Lâm ý nghĩ, sau đó mở miệng hỏi. Đu nở dê vở ơ y a Tô Lâm ngược lại là không có phủ nhận, mở miệng nói, ta có thể bị ngươi đánh chết, nhưng là không thể bị ngươi hạ độc chết. Ta tất cả mọi người là tu giả, khi chết đợi, cho chút mặt mũi cũng tốt, ta chí ít không có khả năng giống như là những người bình thường kia một dạng, bị độc tử A, súng ống loại hình đánh chết đi. Ừm, nói cũng là hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, đã ngươi hoài nghi ta tại trong rượu hạ độc lời nói, vậy chúng ta đổi một cái đi. Vừa nói, chiến hoàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia trong chén đổ đầy loại rượu chén rượu thì hướng về Tô Lâm bay nhanh mà đến. Chén rượu đang phi hành quá trình bên trong, vờ ơ y ma mười phần thần kỳ không có vẩy ra một giọt rượu nước. Không cần, không cần, Tô Lâm cười ha ha nói ra, đồng thời né người sang một bên, chén rượu kia thì sát thân thể của hắn bay qua, nhưng là khiến người ta kinh ngạc là chén rượu kia tại vòng qua Tô Lâm về sau, vờ ơ y ma ngoặt một chỗ ngoặt, lần nữa hướng về Tô Lâm bay tới. Tô Lâm thở dài một hơi, biết chiến hoàng đang thử thăm dò hắn, cho nên nói, vậy chúng ta thì đổi một cái đi. Tại lúc nói những lời này đợi, Tô Lâm đan điền nhất động, chân khí trong cơ thể nội kình cùng nguyên lực đều bị Tô Lâm điều động, hướng lấy trong tay chén rượu mà đi. Cùng lúc đó, Tô Lâm cái kia một mực vẻ vải hỗn độn chi lực lúc này vờ ơ y ma cũng là phân ra một tia, theo nguyên lực cùng chân khí nội kình hướng về chén rượu mà đi. Trong nháy mắt, Tô Lâm tiểu trong chén cái kia rét lạnh loại rượu thì biến sôi trào lên. Sau đó đồng dạng ngón tay búng một cái, chén rượu thì xoay tròn lấy hướng về chiến hoàng bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, cùng chiến hoàng chén rượu một dạng, không có một giọt rượu nước vẩy ra tới. Đây hết thể tuy nhiên Tô nói đến hơi dài, nhưng là thực lại là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tô Lâm tại đem chén rượu ném sau khi ra ngoài, liền không hề tránh né, hắn ngưng thần tinh khí, chân khí nội kình quán chú tại trên hai tay, sau đó đưa tay đón chén rượu. Sau đó để Tô Lâm ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia nhìn như hung mãnh chén rượu vờ ơ y ma nhẹ nhàng tới tay, không thấy có bất kỳ khác thường gì. Ngược lại là Tô Lâm ném qua chén rượu, chiến hoàng mượn nhờ về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó thì khôi phục bình thường, đồng thời nghe được răng rắc một thân, dưới người hắn ngồi ghế đá thì xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết nước. Chiến hoàng hít sâu một hơi, đồng thời, Tô Lâm từ trên người hắn cảm giác một cỗ cùng loại với ý dạ ổ khí tức chuyển tới. Sau đó trong tay hắn loại rượu thì khôi phục bình thường, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, ta uống trước rồi nói xong, uống một hơi cạn sạch. Tô Lâm rất là nghi hoặc, chẳng lẽ cái này chiến hoàng thật sự là người tốt, đối với hắn không có ý xấu, là thật muốn mời hắn uống chén rượu không vẫn là nói, đây là chiến hoàng vờ tha để bắt thật cho xiếc, hắn tại trong rượu thật hạ độc. Thế nhưng là, Tô Lâm có thể khẳng định chiến hoàng tiểu là một cái trong bầu rượu đổ ra. Nếu như hắn thật hạ độc, rõ ràng cũng sẽ đem mình hạ độc chết. Trên thế giới khẳng định có loại này nguyện ý theo địch nhân đồng quy vu tận người, nhưng là loại người này bên trong, khẳng định không có chiến hoàng. Chẳng lẽ mình trách oan hắn? Tô Lâm nghĩ như vậy, đồng thời cũng là bưng chén rượu lên, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Nhưng là lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Tô Lâm chén rượu mới vừa vặn đưa đến bên miệng, chén rượu kia đột nhiên phanh một tiếng, nổ bể ra tới. Loại rượu vẩy ra. Tô Lâm trên mặt dính đầy loại rượu, còn có một số loại rượu lúc này, đang từ hắn chóp mũi, khỏe miệng chảy xuống. Tô Lâm không khỏi giận dữ, nhìn lấy chiến hoàng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đây là nhục nhã không sai, đây đối với Tô Lâm tới nói, cũng là nhục nhã. Chiến hoàng không có chút nào vẻ đắc ý, chỉ là nhìn lấy Tô Lâm, bình tĩnh nói ra, mời ngươi uống chén rượu mà thôi, ngươi làm sao liền chén trà đều cắn nát. Tô Lâm nhìn lấy chiến hoàng. Sắc mặt tâm tình bất định, từ đỏ biến tử, từ tử biến thành tái nhợt, sau đó lại biến thành hiện tại tự nhiên sắc. Hắn đang tự hỏi chiến hoàng cử động lần này. Chiến hoàng vừa mới tiếp được chính mình chén rượu, nói rõ hắn thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, thậm chí khả năng càng nhiều. Bởi vì không giao thủ lời nói, người vĩnh viễn không biết địch nhân sâu cạn. Mà hắn dùng chén rượu đến nhục nhã chính mình, rõ ràng cũng là muốn bức bách chính mình ra tay với hắn. Nếu như mình ra tay với hắn lời nói, cái kia mình coi như là bị chiến hoàng giết, chính mình cũng không chiếm lý. Cho nên, Tô Lâm quyết định nhẫn. Nam nhân, co được giãn được mới là đại trượng phu. Có đôi khi, nhẫn so với tay chưa khó. Tô Lâm hai tay ôm quyền, nhìn lấy chiến hoàng, sau đó thanh âm bình tĩnh nói ra, cảm tạ chiến hoàng tiền bối mời rượu, tiểu rất lợi hại ngon miệng. Ngày sau tất báo. Tô Lâm đưa tay biến mất trên mặt cùng khỏe miệng loại rượu, sau đó từ ghế đá đứng lên, sải bước hướng về viện tử đại môn đi đến. Vã lẹn tí nạ lúc này, cũng là hướng về phía chiến hoàng cung không người, sau đó bước nhanh hướng về Tô Lâm đuổi theo. Vừa đi, nàng cũng là hoàn toàn buông lỏng một hơi, nàng vừa mới là thật sợ hai người cho đánh nhau, may mắn không có à. Chương 1261, gặp mặt. Chiến hoàng lần này, không tiếp tục ngăn cản Tô Lâm. Chỉ là nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, trong ánh mắt, hiện lên một tia ngưng trọng. Thẳng đến Tô Lâm bóng lưng biến mất, chiến hoàng mới đứng dậy. Mà hắn vừa mới dậy, phía sau hắn thì vang lên răng rắc thanh âm. Dưới người hắn tấm kia ghế đá, lại vào lúc này, biến thành một đống đá vụn. Cùng lúc đó, chiến hoàng sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, há miệng hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nếu như lực quan sát đầy đủ cẩn thận lời nói, ngươi còn có thể nhìn thấy, hắn vừa mới nắm chén rượu cái tay kia, lúc này, đang khẽ run. Hắn thụ thương. Không. Phải nói là thương thế hắn trước kia liền không có tốt, mà bây giờ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chiến hoàng sắc mặt biến âm trầm, hắn có thể cảm giác trong cơ thể hắn tình huống. Tô Lâm vừa mới thăm dò tính công kích, cho hắn lúc đầu đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể lần nữa tạo thành phá hư. Riêng là Tô Lâm chân khí nội kình bên trong, còn ẩn chứa một tia lực lượng kinh khủng. Cho dù là hắn điều động tròm sao chi lực, cũng vô pháp ngăn chặn, cái này khiến chiến hoàng rất là kinh ngạc. Bởi vì vô luận là từ chất, vẫn là từ lượng góc độ lên nói, Tô Lâm chân khí nội kình đều là không bằng chiến hoàng tròm sao chi lực nhiều, nhưng là chiến hoàng cũng là áp chế không nổi. Tô Lâm chân khí nội kình bên trong, có một tia quỷ dị lực lượng, kéo theo lấy chân khí của hắn nội kình, ở trong cơ thể hắn trắng trợn phá hư. Hắn vừa định áp chế, nhưng lại là gặp phản vệ, cho nên mới phun ra một ngụm lớn máu tươi. Người này giữ lại không được chiến hoàng ở trong lòng lặng lẽ làm ra quyết định như vậy, bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm rất nguy hiểm. Người tới chiến hoàng đột nhiên mở miệng nói. Cũng không lâu lắm, một bóng người từ nơi không xa xuống tới, sau đó không người chạm tại chiến hoàng trước mặt. Chiến hoàng có gì phân phó? Chiến hoàng hơi do dự một chút, sau đó đi đến hắc ảnh trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu. Vâng, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hắc ảnh nói xong. Sau đó lần nữa biến mất không thấy. Mà chiến hoàng lúc này, thì là lần nữa ngồi tại thạch trên mặt ghế, sau đó bức liếc trong mắt chợp mắt đứng lên. Rời đi chiến hoàng biệt thự tiểu viện, Tô Lâm sắc mặt cũng là có chút điểm ẩm trầm, hắn giấu ở trong tay áo cánh tay lúc này, đồng dạng bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Vừa mới hắn đồng dạng giống như chiến hoàng, tại cố nén. Dù sao, chiến hoàng ngạnh thực lực, đúng là so Tô Lâm lợi hại nhiều, chén rượu nổ tung. Đem Tô Lâm cánh tay cho chấn thương. Từng đợt toàn tâm đau đớn từ Tô Lâm trên bàn tay truyền đến, đồng thời một dòng nước gấm cũng là từ Tô Lâm vùng đan điền dâng lên, sau đó chậm rãi lưu chuyển đến Tô Lâm cánh tay, dỗ dành lấy Tô Lâm đau xót. Chiến hoàng thực lực sát thực cường đại, tại chính mình thương thế còn chưa có khỏi hẳn tình huống phía dưới, lại vẫn có thể đem chính mình cho chấn thương, thật sự là thâm bất khả trắc. Tô Lâm cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết chiến hoàng. Cho nên Tô Lâm cũng không có xuất thủ. Vã lẹn tí nạ đi sau lưng Tô Lâm, tự nhiên là chú ý tới Tô Lâm cánh tay dị dạng, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Tô Lâm lúc này bị người khi dễ sau bộ dáng, nàng vờ ơ y ma không dám lên tiếng mỉa mai lúc nói chuyện Tô Lâm khiến người ta cảm thấy đáng hận lại vô sỉ, nhưng là bắt đầu trầm mặc Tô Lâm để cho nàng cảm giác đến đáng sợ, tựa như là một tòa ẩn chứa uy lực kinh khủng túi thuốc nổ. Tại đi đến một cái ngã ba đường thời điểm, Tô Lâm bởi vì không biết phương hướng, cho nên dừng lại, mà Valentina lúc này, bước nhanh về phía trước, nói với Tô Lâm một câu, người đi theo ta đi. Tô Lâm không có cự tuyệt, theo sau lưng Valentina, rất nhanh liền đi vào một tòa màu trắng lầu nhỏ trước mặt. Cùng chiến hoàng biệt thự một dạng, cái này tòa nhà màu trắng lầu nhỏ bên ngoài cũng có một cái tiểu viện tử. Valentina tại cửa ra vào xuất ra tấm thẻ màu đen, sau đó tại cửa ra vào cảm ứng khu nhẹ nhàng quét một cái. Sau đó lầu nhỏ đại môn thì từ từ mở ra. Yên tĩnh thanh u, không thấy dấu chân người. Không do dự, Vã Lẹn Tí Nạ đi vào, Tô Lâm cũng đi theo vào. Đi đến cửa tiểu lâu về sau, Vã Lẹn Tí Nạ lần nữa quét thẻ. Sau đó lầu nhỏ môn từ từ mở ra, hai người đi vào bên trong. Rất nhanh, bọn họ đi đến trong thang máy, nhưng là trong thang máy lại là không có bất kỳ cái gì cái nút, và lén tí nạ lần nữa tại cảm ứng khu quét thẻ về sau, thang máy mới chậm rãi khởi động. Để Tô Lâm kinh ngạc là thang máy không phải hướng lên, lại là hướng phía dưới. Mà lại, Tô Lâm cũng không nghĩ tới là, như thế cổ điển phía tây trong kiến trúc, vờ ơ y ma toàn bộ dùng lại như thế hiện đại trang trí cùng công cụ. Ken vài giây đồng hồ về sau, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, tại trước mặt bọn hắn là một đầu sáng ngời thông đạo, hai người dọc theo thông đạo đi đến, không bao lâu, bọn họ đi vào một tòa thép chế trước cổng chính. Vã lẹn tí nạ lúc này, lần nữa xuất ra nàng tấm thẻ màu đen, sau đó tại cảm ứng khu nhẹ nhàng quét một cái. Bất quá, lần này, quét thẻ về sau, đại môn cũng không có mở ra, mà là tại trên mặt tường xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng. Vã lẹn tí nạ lúc này, đem chính mình con mắt tiến tới làm võng mạc quét nhìn, đại môn mới từ từ mở ra. Đây là một gian phòng bệnh, mà lại là một gian khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt phòng bệnh. Nhưng là Tô Lâm cũng không có chú ý hắn, tại đại môn mở ra trong nháy mắt, hắn chú ý lực thì toàn bộ bị trước mặt một bóng người hấp dẫn. Đây là một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng có người đông phương da vàng, nhưng là tóc nàng lại là tử sắc, nếu như nhìn kỹ lời nói, vẫn là có thể nhìn ra nàng mũi cao thẳng, xương gò má so với người đông phương hơi cao. Nàng là một cái con lai. Lúc này nữ nhân chính yên tĩnh nằm tại một cái trị liệu dụng cụ bên trong. Trị liệu dụng cụ bên trong đờ ơ y trong suốt dịch thể, thân thể nữ nhân phiêu phù ở bên trong, chung quanh các loại máy móc không ngừng lóe ra, ghi chép phản hồi lấy nữ nhân lúc này tình trạng cơ thể. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Italy mạ phỉ ạ thủ lĩnh Tư Đồ Hiên. Tô Lâm chậm rãi hướng đi trị liệu dụng cụ, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng tại trị liệu nghi thượng ngăn cách pha lê khẽ vuốt Tư Đồ Hiên cái kia có điểm thương mặt trắng gò má. Vã lẹn tí nạ nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, lúc này cũng không có ngăn cản hắn, mà chính là lặng lẽ rời đi, đem thời gian lưu cho Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên. Tư Đồ Hiên mặc dù không có chết, nhưng là Tô Lâm có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng cái kia hỗn loạn nội tức cùng một cô hắn cảm thấy quen thuộc lực lượng. Tô Lâm suy đoán cái kia hẳn là thì Tư Đồ Hiên hấp thu trộm sao chi lực. Hiên Hiên, ta tới thăm ngươi. Tô Lâm nhìn lấy trị liệu dụng cụ bên trong cái này mỹ lệ bóng người mở miệng nói. Đáng tiếc là, trị liệu dụng cụ bên trong nữ nhân nhắm chặt hai mắt, lại là chưa hồi phục hắn. Trong phòng bệnh, Tô Lâm một người đối người ảnh nhẹ giọng nỉ non, giống như là có nói không hết lời nói muốn đối người ảnh kể ra. Phòng bệnh bên ngoài, nửa tựa ở vách tường Valentina đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì Tô Lâm không biết Luca nào đã xuất hiện tại trước gót chân nàng. Chương 1262, truy sát. Luca Nao xuất phát Tô Lâm nhìn lấy vạ lẹn tì na hỏi. Nếu như ngươi không có ý kiến lời nói, xế chiều hôm nay liền có thể vạ lẹn tì na nói ra, vợ ghi nỉ ạ đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ cần ngươi gật đầu, liền có thể tốt đây là một nơi giấu người hy hữu đến rừng rậm nguyên thủy. Quỷ ảnh đung tùm, kiềm chế vô cùng. Độc trùng chiếm cứ, dã thú hoành hành. Cái này là nhân loại tuyệt cảnh, nhưng lại là động vật thiên đường. Khê thủy dốc rách. Một cái màu nâu tiểu tùng thử từ nơi không xa nhanh chóng chạy tới, đầu tiên là bốn phía trái phải nhìn quanh một phen về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần khê thủy bên cạnh, sau đó bắt đầu uống nước. Nó mới vừa vặn uống hai miệng, tựa như là cảm nhận được nguy hiểm gì giống như đột nhiên ngẩng đầu. Lần nữa hướng phía bốn phía dò xét qua một phen, không có phát hiện cái gì khả nghi vật thể, cái này mới lần nữa túi đầu uống nước. Mới vừa vặn lại uống hai cái. Nó lại một lần nữa ngẩng đầu cảnh giới. Tuần hoàn qua lại, nhìn cực độ không có cảm giác an toàn, hoặc là nói tại mảnh này trong khu rừng rậm nguyên thủy, sở hữu tiểu động vật đều không có cảm giác an toàn, bởi vì chúng nó là chuỗi thực vật lớn nhất tầng. Phốc đột nhiên, dị biến tại thời khắc này phát sinh. Một đầu mở to huyết buồn đại khẩu cá sấu lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ đột nhiên từ sổ y trong nước lao ra. Sau đó một ngụm liền đem cái kia uống nước tiểu tùng thử cho nuốt đến trong mồm. Ao ao ao bọt nước vẩy ra, bởi vì vừa mới dùng sức quá mạnh, cho nên cá sấu tại nuốt mất tiểu tùng thử về sau, lại vẫn xông ra mặt nước trọn vẹn cao hơn nửa mét. Ba bởi vì làm lực lượng suy kiệt, tại trọng lực tác dụng dưới, cá sấu bắt đầu hạ xuống, sau đó nặng nề mà đập tại khe thủy bên trong. Rất nhanh nó liền chìm vào nước biến mất không thấy gì nữa. chỉ có trên mặt sông nhộn nhạo lên vô số gợn sóng chứng minh nơi này không giống vừa mới biểu hiện như vậy an toàn. Bởi vì phát sinh tử vong sự kiện, cho nên khiến cho toàn bộ rừng rậm nguyên thủy bên trong một mảnh rối ren. Có quần điểu kinh hái bay, có tẩu thú bay vọt. Giấu ở cái này khê thủy bên cạnh, dựa vào cái này khê thủy mà sống một chút tiểu động vật bốn phía chạy trốn, đụng gây nhánh cây, giẫm nát lá khô, hiện chứa nở dê hỗn loạn tương bừng, bất quá cũng không lâu lắm, lại khôi phục yên tĩnh bộ dáng. Mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạt, đây chính là mảnh này rừng rậm nguyên thủy luật rừng, là pháp luật cùng đạo đức không có cách nào trói buộc. Yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy kiềm chế sợ hãi yên tĩnh. Thu cao diệp phồn, cành lá rậm rạp. Chúng nó che khuất bầu trời, chen trúc chồng chất cùng một chỗ, tựa như là vô biên vô hạn lục sắc ô lớn, che đậy lấy có động vật nhàn nhạt ánh mắt cùng mọi người ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lục sắc cành lá, cùng từ cái kia cành lá ở giữa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một góc bầu trời. Lúc này sắc trời có chu tờ âm u, nhìn giống như cũng nhanh muốn mưa. Ba ba ba, ngay lúc này, vờ ơ ý ma phát sinh kỳ quái một màn. Tại cái này ít hai lui tới thế là chết bên trong, vờ ơ ý ma xuất hiện bóng người. Những bóng người này toàn thân đều vòng gắn vào hồng bảo bên trong, chỉ lộ ra một đôi băng lánh con mắt. Bọn họ cước bộ nhẹ nhàng, thân thể như là không có trọng lượng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cái kia rộng mấy thước hồ nước khó liền bị bọn họ nhẹ nhõm phong qua. Những này đối với hắn người bình thường tới nói rất khó đi rừng rậm, đối với bọn hắn tới nói, giống như cũng là như dẫm trên đất bằng. Yên tĩnh. Rất nhanh, nơi này lại một lần khôi phục giống như chết yên tĩnh. Răng rắc răng rắc răng rắc cũng không lâu lắm, lại là một đám nhân ảnh xuất hiện. Những bóng người này mặc trên người là màu đen y di phục tác chiến, dưới chân đạp quân dụng cùng ra, đeo trên người các loại vũ khí công nghệ cao. Bất quá, lần này xuất hiện bóng người cùng lần trước hồng bảo bóng người so ra, thực lực còn kém quá nhiều, bọn họ động tác không kịp trước đó những hồng bảo đó người linh sống, chạy răng rắc rung động. Tốc độ bọn họ cũng không kịp những hắc y dị nhân kia mau lẹ, người ta trực tiếp phóng qua mặt sông, bọn họ chạy đến bờ sông thời điểm, lại là trực tiếp ôm ấp tở vũ khí lội nước quá khứ bất quá, những người áo đen này cùng hồng bào người so ra vẫn là có ưu thế. Hồng bào người chỉ có mấy cái, nhưng là bọn này người áo đen số lượng đông đảo, chừng 30, 40 người. Mà lại càng trọng yếu hơn là bọn họ phân công cực minh xác, mà lại phối hợp ăn ý có người làm tiền phong. Có người làm yểm hộ, còn có người tại bốn phía thám tử tìm kiếm khả nghi dấu vết. Rất rõ ràng, cái này là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện rõ ràng không là quân nhân, nhưng lại hơn hẳn quân nhân chiến đấu nhân viên. Bọn họ trầm mặc im ắng, trừ quan chỉ huy ngẫu nhiên phát ra tới mệnh lệnh thuật ngữ, nó thời điểm đều ngậm miệng không nói. Bọn họ đã bị giáo huấn luyện thành một đám lãnh khốc cố máy giết người. Máy móc sao có thể nói chuyện đâu bất quá. Những người áo đen này trong ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn lại bị một đám phàm nhân cho khiêu khích. Khô Lâu Cung, đây là cái tổ chức này tên. Rất nhiều người cũng không biết cái tổ chức này, nhưng là nó lại là chân thật tồn tại. Cái tổ chức này cùng thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị là cùng một cái cấp bậc quái vật khổng lồ, nhưng là bọn họ từ không nhập thế. Bởi vì bọn hắn cho rằng thế tục thế giới là ăn mòn người linh hồn địa phương, một khi lâm vào hưởng thụ, thì ảnh hưởng thực lực để bạn. Cho nên Khô Lâu Cung bên trong cường giả, đều là khổ tu giả, bọn họ không hưởng thụ, chỉ là tu luyện, cho nên thực lực cường đại vô cùng. Đồng thời, bọn họ còn không tham dự tranh đấu, chỉ là trông coi chính mình địa bàn. Bọn họ cho là mình địa phương là toàn thế giới thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, là chỉ có thần chi mới có thể tiến vào được. Nhưng là, vào hôm nay, bọn họ thần thoại bị đánh phá, lại có hai cái người áo đen chui vào đi vào, đồng thời còn đem bọn hắn Khô Lâu Cung lớn nhất chính quy thủy tinh Khô Lâu đầu cho đánh cắp. Đây không phải trọng điểm là trước lúc này, bọn họ đã nhận được tin tức, nói là có người sẽ ở gần nhất đến trộm cả tờ bọn họ thủy tinh Khô Lâu đầu. Bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là trò đùa quái đản, không nghĩ tới là, lại là thật. Chuyện này đối với bọn hắn những người bảo vệ này tới nói cũng là trần trụi vũ nhục, là lóa lổ khiêu khích, đây là so giết bọn hắn còn khó có thể tiếp nhận sự tình. Biết sau chuyện này, Khô Lâu Cung cung chủ không khỏi nổi trận lôi đình, không chỉ có đem chính mình yêu mến nhất đầu lâu ly rượu đa tờ na tờ hắn trả lần đầu tiên đem điều động Khô Lâu Cung 10 đại hồng y ly chủ giáo cùng bên ngoài tín đồ tạo thành vô số binh lính, phát ra cấp SSS lệnh truy sát. Vô luận nỗ lực thế nào đại giới, đều muốn đem cái kia hai cái to gan lớn mật hôn đản cho mang về. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bọn họ nhất định phải đem bị đánh cắp khô lâu thủy tinh đầu cho mang về. Đây chính là khô lâu cung cung chủ yêu cầu. Trong những người này tự nhiên là có am hiểu giã ngoại truy tung người, không chỉ có chó săn, hơn nữa còn có liệp ứng, lại thêm bọn họ người đông thế mạnh, hái lấy thảm thức phương pháp, chỗ lấy cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại vùng này bên trong. Cho nên, tại cái này một nơi giấu người hy hữu đến danh xưng là sinh mệnh cấm khu rừng rậm nguyên thủy, thì biến thành song phương ngươi truy ta trốn chém giết chiến trường. Chương 1263, Đạo Tặc. Những này Hồng Y Dìa đại giáo chủ cùng những binh lính kia đã tại mảnh này trong khu rừng rậm nguyên thủy không ngủ không nghỉ tìm kiếm mấy ngày mấy đêm. Một bắt đầu thời điểm, bọn họ bởi vì kinh nghiệm không đủ, thường xuyên bị cái kia hai cái giảo hoạt hôn đản dương đông kích tây, chạy sai phương hướng. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, những này Hồng Y Dìa đại giáo chủ cũng là học khôn khéo không ít. Mà lại ngay tại hôm qua thời điểm, bọn họ phát hiện cái kia hai tên trong hắc ý hệ nhân một cái vở ơ y ma lạc đàn. Tại bọn họ bao vây chặn đánh phía dưới, song phương phát sinh chiến đấu kịch liệt. Năm tên Hồng Y Dìa đại giáo chủ cùng một chỗ hợp lực vây công một tên người áo đen. Tại bọn họ vây công phía dưới, người áo đen kia vậy mà tại trọng thương ba tên Hồng Y Dìa đại giáo chủ về sau, còn đào tẩu. May mắn, ngay tại hắn rời đi không đến bao lâu, liền bị mặt khác chạy đến năm tên Hồng Y Lìa đại giáo chủ chặn lại. Song phương lần nữa bạo phát chiến đấu kịch liệt. Mà người áo đen bởi vì đã chiến đấu hồi lâu, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều không tại trạng thái tốt nhất, lại thêm chạy đến năm tên Hồng Y Lìa đại giáo chủ thực lực cao cường, cho nên không qua bao lâu, người áo đen kia liền bị bọn họ cho trọng thương. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đem liệp sắt hoặc là bắt sống mang về kiến cung người thời điểm, khiến cho bọn họ không tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện. Cái kia một tên đã đảo tẩu người áo đen vờ ơ y ma lần nữa giết trở lại đến, đồng thời trong miệng đại hô cái gì tám cái nhã hiệu nhã miệt điệp lao ra. Người áo đen này liền càng thêm bị hội, hắn thực lực cao cường, nhưng là hắn rất là vô sỉ tại chạy thời điểm sử dụng vũ khí nóng. Tuy nhiên những viên đạn kia không có thương tổn đến người nào, nhưng lại là để những Hồng Y Lìa đại giáo chủ đó một trận luống cuống tay chân. Viên đạn là uy hiếp không được bọn họ, nhưng là đó cũng không phải nói bọn họ đau thương bất nhập, chỉ là bọn hắn thực lực, có thể né tránh, nếu như phòng bị không, đạn kia vẫn là có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Tại đánh xong súng lục bên trong viên đạn về sau, người áo đen này từ ống quần ở giữa rút ra một thanh tam lăng quân thứ, liền trong chiến đấu. Người áo đen này đem toàn thân mình đều bao bọc ở hắc bào bên trong, chỉ lưu ra hai con mắt. Đồng thời thế tới hung mãnh, chiêu thức rất cay. Tại hắn chiến đoàn về sau, trước đó tên kia đã thụ thương rất nặng người áo đen rốt cuộc tìm được cơ hội đào tẩu. Mà cái này mới tới người áo đen thì là một mình đại chiến cái kia năm tên Hồng Y Dìa đại giáo chủ, mà lại tại trong quá trình chiến đấu, hắn đem một tên Hồng Y Dìa đại giáo chủ cánh tay chặt đứt về sau, lại la to vài câu như là quần áo ưu áo kho, khoai tây đi đâu hoa muốn mấy cái bao tải lời như vậy sau tìm cơ hội chạy trốn, từ đó không thân ảnh chui vào trong rừng. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, người mặc áo đen này lại là hai cái đáng chết Nhật Bản người. Những này Hồng Y Lìa đại giáo chủ cũng là thấy qua việc đời người, tuy nhiên không biết những lời kia là có ý gì, nhưng lại biết đó là Nhật Bản nhân mẫu ngữ. Khô lâu cung hao phí nhiều người như vậy lực cùng vật lực qua ngăn cản cái kia hai tên đáng chết ăn trộm, không chỉ có không có đem người mang về, phản mà bị người cho trọng thương ba tên Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Một cái Hồng Y Lìa đại giáo chủ cánh tay bị chặt đoạn. Quả thực là ma quỷ, là không thể tha thứ. Phải biết, những có thể đó là vô cùng tôn quý Hồng Y Lìa đại giáo chủ đại nhân, là có thể cùng cung chủ cùng một chỗ tọa hạ ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tiểu đàm tiếu đại nhân vật ta đang ra nói chuyện là toàn bộ khô lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ cũng mới 20 cái. Lần này bọn họ phái ra một nửa, thế nhưng là trừ không có đem người bắt trở lại. Chính mình trước hao tổn một nửa nhân thủ, cái này để cung chủ bọn họ rất tức tối. Nổi giận cung chủ lần nữa đem chính mình dùng để uống rượu đầu lâu chén rượu về sau, liền bắt đầu nổi trận lôi đình. Mà lại, hắn đã hạ đạt một cái để sở hữu tín đồ đều điên cuồng khen thưởng, cái kia chính là mặc kệ người nào, cũng mặc kệ lúc trước hắn là thân phận gì, chỉ cần bọn họ có thể đem bên trong một người áo đen giết chết, như vậy đem trực tiếp tấn thăng làm Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Phải biết, đại chủ giáo thế nhưng là Khô Lâu cung phía dưới, trừ hai vị chính phó cung chủ bên ngoài, quyền lợi lớn nhất chức vị, mà lại một khi thành Hồng Y Lìa đại giáo chủ, đem có vô số tư nguyên cung cấp, liền xem như một con lợn, hắn thực lực cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, đây là để phổ thông tín đồ xoay người làm chủ cơ hội tốt. Hiện tại, cái kia hai cái người áo đen cũng là bọn họ phát tài đường, chỉ muốn giết chết bọn hắn, thì mang ý nghĩa có tốt hơn công pháp, tốt hơn tài nguyên tu luyện. Cho nên, những người kia toàn bộ đều điên, mà lại là loại kia nghỉ từ bên trong điên cuồng. Bởi vì ngươi cùng tín đồ là không theo đạo lý nào. Bọn họ bị cự đại lợi ích cho kích đỏ hai mắt, bọn họ thành quần kết đội, bọn họ chiến dịch đắt đỏ, bọn họ một lần lại một lần địa lấy vùng rừng rậm này. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không cho phép cái kia hai cái đáng chết ra hỏa mang lấy bo nở hà nở thánh khí trở lại Nhật Bản. Cho dù bọn họ thật trở lại Nhật Bản, bọn họ cũng sẽ giết đi qua đem bọn hắn lăng trì xử tử. Đây chính là đắc tội bọn họ Khô Lâu cung hạ tràng, bọn họ muốn hướng thế giới tuyên bố, đắc tội bọn họ là không có kết cục tốt. Bị ôi vô sỉ Nhật Bản người A đây là sở hữu Khô Lâu cung thành viên tiếng lòng. Răng rắc răng rắc răng rắc lại có mấy cái Hồng Y Lìa đại giáo chủ thân ảnh vọt bờ sông mà qua, lúc này đã xuất động 15 tên Hồng Y Lìa đại giáo chủ, trừ thụ thương 4 vị, còn có lớn tuổi nhất vị kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ, còn lại sở hữu Hồng Y Lìa đại giáo chủ đều bị cung chủ cho phái ra. Bọn họ tôn quý lại rụt rè, cho dù ở cái này hy hữu không có dấu người trong rừng cây cũng duy trì cao quý lánh diễm hình tượng. Tây Bắc phương hướng cây cối bên trong, phát hiện có nhánh cây bẻ gãy dấu vết, hiện tại còn vô pháp phán đoán là địch nhân cố tình bày nghi trận vẫn là thật từ nơi này đi ngang qua góc đông nam rừng cây có quần điểu kinh hãi bay hiện tượng, khả năng bên kia có biến tây nam phương hướng đầm lầy khu vực có mấy cái dấu chân, bọn họ khả năng đi qua từ nơi này đông bắc phương hướng trong hạp gốc, có hoa cánh rơi xuống những này tín đồ sử dụng là một loại ngoại nhân căn bản là nghe không hiểu lời nói. Bọn họ trong lỗ thai nhét thai nghe phát ra đủ loại tin tức. Bọn họ phụ trách đem những tin tức này phân loại tổng kết, sau đó căn cứ di vãng truy tung kinh nghiệm, để phán đoán những tin tức này nào là giả, nào là thật nhất định muốn bắt đến bọn họ. Sau đó lăng trì xử tử thật sự là quá đáng giận, bọn họ cũng dám trộm đi chúng ta thánh khí, quả thực là không thể tha thứ nếu như bọn họ thật trốn về Nhật Bản, chúng ta nhất định sẽ truy sát đến Nhật Bản, sau đó không chết không thôi bọn họ là một đám độc thân giả. Muôn lần chết không chuộc chờ đến những người này dần dần đi xa, khe suối bên cạnh lần nữa khôi phục dị vạng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, tại khe suối cây rong bên trong, đột nhiên xuất hiện một trận gấp rút ngâm một chút, phát ra phốc thanh âm. Ngay sau đó, khuôn mặt chậm rãi hiện hiện trên mặt sông, tựa như là một bộ tái nhợt sát chết, nhìn làm cho người sợ hãi vô cùng. Chương 1264, gặp nhau. Ao ào ào một cái đầu chậm rãi từ khe suối bên trong xuất hiện. Hắn rất là cẩn thận, đầu tiên là chỉ lộ ra một đôi mắt tại bốn phía nghiêm túc đánh giá một phen về sau, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào động tĩnh lúc, hắn nửa cái đầu mới từ trong nước sông xuất hiện. Tin tưởng ai cũng nghĩ không ra, ngay tại vừa mới một con kia tiểu tùng thử uống nước địa phương, ngay tại vừa mới đại ngạc ngư nhảy lên một cái bên cạnh, lại vẫn ẩn núp lấy một người, một cái sống sờ sờ người vợ ghi lì ổ từ khe suối bên trong đứng lên. Ở trên người hắn còn hấp thụ lấy mấy đầu ngón tay cái thô hút máu con địa, trên người hắn đưa chúng nó lay rơi, sau đó cúi đầu nhìn lấy bụng mình cái kia một đầu thật dài vết thương. Đây là hắn bởi vì không cẩn thận bại lộ tung tích, cho nên bị năm đại Hồng Y Lìa đại giáo chủ vây giết, tại trong quá trình chiến đấu, tuy nhiên hắn né tránh bên trong ba người liên thủ tập kích, nhưng lại là tại người thứ bốn Hồng Y Lìa đại giáo chủ đánh lén, làm bị thương bụng. Nguyên bản một đao kia là muốn đem hắn nhất đao bổ thành hai nửa, cũng may mắn vợ ghi lì ổ thân kinh bách chiến, tự thân chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, hơn nữa đối với nguy hiểm nhạy cảm chi giác, cho nên mới tránh đi muốn hại. Bằng không lời nói, hiện tại hắn đã qua tìm quỷ xạ tạn trò chuyện nhân sinh qua. Đương nhiên, cũng may mắn tại nguy hiểm nhất thời điểm, Tô Lâm qua mà quay lại một lần nữa chiến đoàn đánh vỡ bọn họ vây công chi thế. Nếu không phải Tô Lâm kịp thời chạy đến, hắn hiện tại khẳng định không có cách nào hô hấp cái này thiên nhiên mỹ hảo không khí. Vài ngày trước, tại Tô Lâm gặp qua Tư Đồ Hiên về sau, bọn họ liền vào được cải trang cách ăn mặc, lặng lẽ tiến vào Italy biên cảnh một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy. Vợ ghi lì ổ tựa hồ đã sớm đã thông quan hệ, online người tiếp ứng phía dưới, rất nhanh Tô Lâm cùng hắn liền lẫn vào bên trong. không chỉ có lừa qua vô số thủ vệ, còn thành công từ bọn họ trong thần điện, đem thủy tinh khô lâu đầu cho đánh cắp. Bất quá, cái này khô lâu cung cũng không phải ăn chay. Bảo vật tự nhiên là đặt ở an toàn nhất địa phương, không chỉ có nghiêm mật phòng thủ, còn có công nghệ cao cơ quan. Khác cho là bọn họ những người này chỉ biết là tu luyện, không biết sử dụng công nghệ cao, bọn họ chỉ là không biết hưởng vui mà thôi. Thủy tinh khô lâu đầu và cả tòa khô lâu cung cảnh giới chốt mở liên hệ với nhau, chỉ cần có người đụng chạm thủy tinh khô lâu đầu, tự nhiên là đem cảnh báo kéo vang. Mà không muốn kéo còi báo động lời nói cũng đơn giản, cái kia chính là nhập bảo sơn mà về tay không, không đụng chạm cái kia thủy tinh khô lâu đầu tự nhiên là không có việc gì. Thân thể nhập bảo sơn mà không được bảo bối, vậy căn bản không phải thà chiếm tiện nghi không muốn sống Tô Lâm tính cách, huống chi, cái này thủy tinh khô lâu đầu vẫn là cứu Tư Đồ Hiên tất yếu phẩm, cho nên hai người bọn họ, một điểm hộ canh gác, một cái động thủ đoạt bảo. Lấy về sau, thì lập tức đi đường sau đó, cảnh báo vang, sau đó hai người thoải mái. Bởi vì cái này mang ý nghĩa bọn họ bắt đầu mạo hiểm kích thích gian khổ mà lại nguy hiểm đảo vong. Nói thật, những này Hồng Y Đại Giáo chủ thực lực vượt qua Tô Lâm cùng Vợ Ghi Lì Ổ tưởng tượng. Tuy nhiên tại lúc đến đợi, Vợ Ghi Lì Ổ thì nói với Tô Lâm, nơi đây rất là nguy hiểm, địch nhân rất là lợi hại. Nhưng là trên thực tế, hai người đều không có làm sao để ở trong lòng. Vừa đến, theo Tô Lâm, muốn nói cường giả chân chính, chỉ có tại Hoa Hạ mới có. Chỉ có Hoa Hạ tu giả mới là toàn thế giới cường đại nhất tu giả. Mà Vợ Ghi Lì Ổ tại thu hoạch được chòm sao chi lực về sau, cũng là một mực không có đại triển thân thủ cơ hội. Lần này đúng là hắn biểu hiện tốt thời điểm, cho nên tâm tính cũng là có chút điểm kiêu ngạo. Bọn họ tại đến trước khi đến liền đã ở trên máy bay mặt nhìn qua rất nhiều nhân vật tư liệu, hai người cũng không quá tin tưởng, toàn bộ đều khịt mũi coi thường kết quả Vợ Ghi Lì Ổ liền bị thương thành dạng này. Vợ Ghi Lì Ổ lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó từ y phục chỗ sâu lấy ra một bình lam sắc dược thủy đi ra, vặn ra nắp bình uống nửa bình, sau đó đem mặt khác nửa bình thất bại ở trên vết thương. Gen thuốc thử. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, các loại quân dụng y dược dược phẩm đều hiệu quả thần kỳ. Cái này không chỉ có là G giúp 935 tổ chức độc quyền, ngay cả nước khác nhà cũng có cái này nghiên cứu, bên trong cũng bao quát Italy cùng Hoa Hạ. Mà lấy Vợ Ghi Lì Ổ thân phận, tự nhiên có thể làm cho đến dạng này gen thuốc thử. Mà cũng chính là cái này gen thuốc thử làm cho vết thương của hắn cầm máu khép lại, khi hắn ngâm mình ở trong nước sông thời điểm sớm đã bị người tanh mà đến các loại loài rắn cá sấu ăn hết mà cái kia đi qua nước sông ngầm, nhìn có chút phát hồng phát sưng sắp tràn ra da thịt tại Vợ Ghi Lì Ổ đem thuốc thử nhỏ lên qua về sau, liền lập tức liền bắt đầu giảm viêm qua sưng, nước đục cái lỗ hồng cũng bắt đầu khép lại. Thực lấy Vợ Ghi Lì Ổ cường giả như vậy tới nói, dạng này thương thế đối với hắn mà nói, căn bản không đáng sử dụng gen thuốc thử. Những gen này thuốc thử tuy nhiên hiệu quả cường đại, nhưng là trên thực tế lại là đang tiêu hao người tự thân tiềm lực, với thân thể người cũng không tốt. Nhưng là, tại cái này rừng rậm nguyên thủy, tại sao lưng truy binh như mây, cao thủ tụ tập tình huống dưới, vết thương này thì rất lợi hại muốn mạng. Hắn hiện tại không có khả năng dùng quá sức, cũng không thể quá nhiều điều động chòm sao chi lực, chỉ cần quá dùng lực hoặc là quá điều động chòm sao chi lực, vết thương của hắn liền sẽ bị hắn vỡ ra đến, khi đó máu chảy ồ ạt, hắn liền sẽ một bên chạy, một bên đổ máu. Đoán chừng, nếu như nói như vậy, coi như hắn không có bởi vì đổ máu mà chết, cái kia chảy ra máu tươi là tốt nhất lộ dẫn, hội mang đến số lớn Hồng Y Lý Đại Giáo chủ cùng những cái kia hướng về thăng chức tăng lương cưới bạch phú Mỹ tín đồ binh lính. Xoa tựa hồ là tiểu thảo bị đạp gãy thanh âm truyền vào Vợ Ghi Lì Ổ trong tai, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Không chút do dự, Vợ Ghi Lì Ổ trực tiếp từ nguyên địa nhảy lên, thân thể tựa như là một cái tràn ngập lực lượng liệp báo một dạng, một đao thì hướng về cách đó không xa rừng cây một cái hướng khác đâm tới. Ao ào ào lá cây một trận lắc lư, một bóng người từ phía trên lật cút ra đây, hạ giọng nói ra, là ta Vợ Ghi Lì Ổ thế công có chút dừng lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy người tới, mở miệng nói, Tô Lâm từ khi lần trước Tô Lâm đem hắn từ những Hồng Y Lý ở đại giáo chủ đó vây công giới cứu sau khi đi ra, hắn thì không còn có gặp qua Tô Lâm. Hắn còn tưởng rằng Tô Lâm đã sớm vụng trộm mang theo thủy tinh khô lâu đầu Italy đây. Tới nỗi nói Tô Lâm bị những Hồng Y Lý ở đại giáo chủ đó bắt lấy khả năng, thật sự là quá nhỏ, bọn họ ngay cả mình đều bắt không được, sao có thể bắt lấy Tô Lâm cái kia tiện nhân. Bây giờ thấy Tô Lâm vợ ơ y ma không có bỏ xuống hắn tự mình rời đi, vợ ghi lì ổ trong lòng cũng là ủ ấm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đối với hắn là có hảo cảm. Nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, có thể gặp được đến một cái có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương người, còn thật sự là một chuyện giá trị đến chuyện cao hứng a. Mặc dù nói người này có chu tờ chán ghét, nhưng là chí ít so những hồng y lìa đại giáo chủ đó đáng yêu nhiều. Chương 1265, không chết tốt. Tin tưởng mọi người đều nghe qua một câu cái gọi là huynh đệ, cũng là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ vẽ a, không đúng, hẳn là trên chiến trường. Ta có thể yên lòng đem chính mình phía sau lưng giao cho ngươi. Nhưng là nói thật, ở trong mắt vợ ghi lì ổ, hắn cùng Tô Lâm không phải huynh đệ, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn là không sẽ đem mình phía sau lưng giao cho Tô Lâm. Tại hắn mới vừa quen Tô Lâm thời điểm, còn tưởng rằng Tô Lâm là mềm cái sáng đâu, thì cái kia thân thể nhỏ bé, còn dám theo chính mình đoạt tư đồ hiên, quả thực là ngu xuẩn không muốn không muốn. Cho nên, hắn tìm hắn để gây sự, đồng thời thừa dịp Tô Lâm tại thụ thương thời điểm, tại trong lời nói hung hăng nhục nhã một phen. Tô Lâm cũng không phải một cái mang thù người, bởi vì hắn có thù ơ chừa cờ mặt thì báo. Tại Tô Lâm thương thế tốt về sau, cùng ngày liền đem vợ ghi lì ổ cho đánh hô to không muốn không muốn. Cho nên, vợ ghi lì ổ lúc này, đem chính mình phía sau lưng giao cho Tô Lâm, nội tâm của hắn là cự tuyệt, người khác là vì huynh đệ mình khi đau, vợ ghi lì ổ sẽ tin tưởng. Tô Lâm tuyệt đối sẽ dùng chính mình cho hắn cản đao. Đây mới là Tô Lâm phải làm sự tình. Vợ ghi lì ổ không thích Tô Lâm, vô cùng không thích. Trước kia không thích, hiện tại cũng không thích. Tư đồ hiên thụ thương trước đó không thích, tư đồ hiên sau khi bị thương vẫn là không thích. Vừa mới bắt đầu không thích, chỉ là bởi vì tư đồ hiên nữa thích Tô Lâm, hai người là tình địch, con mẹ nó ngươi sẽ thích chính mình tình địch không có lấy đao chém chết hắn cũng là tốt. Mà lần này Tư Đồ Hiên sở dĩ thụ thương, hay là bởi vì Tư Đồ Hiên muốn tăng lên thực lực mình, muốn đi giúp trợ Tô Lâm. Vợ ghi lì ổ biết tin tức này về sau, hắn liền càng thêm không thích Tô Lâm. Cho dù là trước đó Tư Đồ Hiên gọi hắn qua hoa hạ trợ giúp Tô Lâm, hắn đều là tâm không cam lòng không tình nguyện. Đến bây giờ, hắn vẫn là không thích Tô Lâm, cũng là bởi vì làm người phẩm thật sự là có vấn đề. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm thật sự là quá tiện. Hắn thật sự là không quen cùng một cái tiện nhân làm bằng hữu. Riêng là Tô Lâm nói chuyện phong cách, thật sự là quá đáng ghét. Tựa hồ hắn nói mỗi một câu mỗi một chữ mắt đều mang trào phúng vầng sáng, thậm chí chỉ cần là Tô Lâm nói ra, liền dấu chấm câu đều biến vị. Nếu như ngươi nghe hắn nói xong một câu hoàn chỉnh lời nói còn có thể cố nén không có nói cán đao hắn chặt thành hai đoạn, vậy liền chứng minh ngươi dưỡng khí công phu đại thành, ít nhất là cái vương bắt nhẫn. Lý luận sắc bén. Bởi vì tư đồ hiên nguyên nhân, cho nên vợ ghi lì ổ cũng rất ưa thích hoa hạ văn hóa, liền xem như không thích, cũng bức mình thích. Dù sao, mình thích người ưa thích đồ vật, chính là mình ưa thích đồ vật, bất quá điểm này muốn đem Tô Lâm cho loại ra ngoài, bởi vì hắn không phải thứ gì. Cho nên, vợ ghi lì ổ biết lý luận sắc bén cái từ này, hắn còn biết Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, ra cắt lượng khẩu chiến quần nho cố sự, dùng cũng là thần thương khẩu chiến. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần cãi nhau, không có ý gì. Cũng không hiểu bốn chữ này phân lượng. Nhưng là từ khi gặp được Tô Lâm về sau, hắn mới sâu sắc địa cảm nhận được một sự kiện. Có ít người thật mẹ hắn là tiện không muốn không muốn a nhưng là, hôm nay, giờ này khắc này. Vợ ghi lì ô lại một lần nữa nhìn thấy Tô Lâm, riêng là nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại, nhảy nhót tưng bừng Tô Lâm, nội tâm của hắn là vui vẻ, chính thức trên ý nghĩa vui vẻ. Bất quá. Cái này cũng đại biểu hắn không ghét Tô Lâm, bắt đầu ưa thích Tô Lâm. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, chính mình không có chạy đi những hồng y ghi ở đại giáo chủ đó truy sát, Tô Lâm cũng không có chạy đi, tất cả mọi người một dạng, ai cũng đừng chê cười người nào. Tô Lâm cách ăn mặc cùng vợ ghi lì ổ không sai biệt lắm, hắn thân thể mặc hắc y ghi, che đầu hắc bộ, cả cái đầu chỉ có hai cái sơn mắt đen lộ ở bên ngoài. Đây là vì ngăn ngừa bọn họ đang hành động thời điểm bị người phát hiện thân phận chân thật. Hắn trên quần áo vỡ tan ra rất lắm lời tử, có đao kiếm cắt vỡ, cũng có viên đạn xuyên phá. Đương nhiên, càng nhiều là bị trong rừng cây bu ý gai cùng chạc cây bị rách. Tuy nhiên bọn họ y phục tác chiến đều là đặc chế, nhưng có phải thế không vĩnh bất ma tổn, căn bản không nhịn được loại trình độ này sẽ rách cùng ma sát. Hồ Tô Lâm nhìn thấy vợ ghi lì ổ không chết, cũng là lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đưa tay một tay lấy chính mình bộ trên đầu màu đen khăn trùm đầu hái xuống. Trên mặt hắn vẽ lấy ngụy trang dầu cao, đây là vì phòng ngừa tại khăn trùm đầu rơi về sau, bộ mặt con người sắc thái cùng thiên nhiên sắc thái tương phản lớn hơn, bộ mặt tương đối sáng, mà lại tại suất mồ hôi về sau có thế phản quang, dễ dàng gây nên những cái kia đuổi giết bọn hắn hồng y ở đại giáo chủ chú ý mà sờ lên ngụy trang dầu cao về sau, liền có thể phá sau người xấu mặt tính đối xứng, làm bộ mặt tận lực cùng chung quanh sắc thái không dễ phân chia, lấy đạt tới đánh vỡ địch nhân thị. Giác mục đích. Vơ ghi lì ổ trên một điểm này cùng Tô Lâm so ra liền có chút kém, dù sao hắn trước kia chỉ là mạ phì ạ tay chân, cũng không phải Tô Lâm dạng này lính đánh thuê, không chỉ có thường xuyên tham gia các loại chiến đấu, ngay cả tại rừng cây kinh nghiệm tác chiến, cũng là phong phú dị thường. Bởi vì rừng rậm oi bức, Tô Lâm trên thân cũng là mồ hôi rơi như mưa, tóc xên xệt, tựa như là giống như vợ ghi lì ổ, cũng mới vừa từ trong nước sông đứng lên. Tô Lâm quét mắt một vòng vợ ghi lì ô bụng vết thương, sau đó hết sức quan tâm mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy thế nào không chết vợ ghi lì ô nói, nếu như bọn họ dám đến, ta còn có thể giết hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm cắt đứt. Tô Lâm hết sức cao hứng, mở miệng nói, chết không tốt không chết lời nói, còn có thể giúp ta giết mấy cái địch nhân, dù sao ngươi cũng biết nhiều người lực lượng lớn. Liền xem như ngươi thật giết bất động, cũng có thể giúp ta dẫn dắt rời đi một chút địch nhân. Ngươi nói có đúng hay không, ngươi muốn để cho ta qua làm mồi nhử? Vợ ghi lì ổ nghe được Tô Lâm lời nói, vừa mới còn có chút cao hứng tâm tình, trong nháy mắt thì biến mây đen dày đặc, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đừng nóng giận mà nhìn thấy vợ ghi lì ổ sắc mặt hơi khó coi, Tô Lâm vội vàng nói, ngươi là giải ta làm người, ta là cái loại người này sao, ta làm sao lại đem ngươi trở thành mồi nhử đâu, tuy nhiên ngươi không phải huynh đệ của ta, cũng không phải ta của bạn, không. Chiến hữu, nhưng là, ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể sinh tử gắn bó, dắt tay chung tiến A, sao có thể bỏ xuống đối phương đâu, đây không phải để cho người khác phỉ nhổ sao? Vợ ghi lì ô nghe được Tô Lâm lời nói, tâm tình là hơi đỡ một ít, bởi vì hắn cũng đồng ý Tô Lâm lời nói. Nếu như Tô Lâm nói chúng ta là anh em, chúng ta là chiến hữu lời nói, vợ ghi lì ô đoán chừng tại chỗ thì phản bác hắn. Bởi vì hắn không muốn cùng Tô Lâm làm huynh đệ, cũng không muốn làm Tô Lâm chiến hữu, càng sẽ không làm hắn của bạn hiện tại như vậy nói, nhưng thật ra vô cùng phù hợp tâm ý của hắn. Chương 1266, ta đi trước. Dù sao, vợ ghi lì ổ hiện tại thụ thương, là một cái thương binh, nếu như thả tại thời kỳ chiến tranh, thực hắn cũng là một cái vương hữu, một cái bị người ghét bỏ vương hữu. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, lấy Tô Lâm tính cách lại vẫn nói ra sinh tử gắn bó, dắt tay chung tiến dạng này làm cho người cảm động muốn rơi nước mắt lời nói, thực thật rất khó vì Tô Lâm. Điều này nói rõ một sự kiện, cái kia chính là Tô Lâm cái này cá nhân nhân phẩm vẫn là có thể, ít nhất là không có hỏng đến làm cho người giận sôi cấp độ. Hắn cảm thấy nếu như Tô Lâm có thể tiếp tục nghĩ như vậy lời nói, hắn người này, ít nhất là còn có thể cứu giúp một phen. Ngươi là làm sao tìm được ta? Vợ ghi lì ổ có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Nói thật, những hồng y ghi đại giáo chủ đó cùng những tín đồ đó binh lính không có tìm được hắn, Tô Lâm làm sao lại phát hiện hắn đây? Cắt Tô Lâm trên mặt lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không cho là mình ẩn tàng rất tốt? Đó là đương nhiên. Nói đến đây, vợ ghi lì ổ cũng là rất là đắc ý, ta muốn ẩn tàng không tốt. Sớm bị những hồng y lý đại giáo chủ đó phát hiện ra đây không phải là còn bị ta phát hiện? Vợ ghi lì ổ nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, cho nên ta mới tốt kỳ a ngươi hiếu kỳ a? Tô Lâm hỏi. Ta thì hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Tô Lâm nói ra, muốn là ta cho ngươi biết ngươi sơ hở, vậy lần sau ngươi trốn đi thời điểm, liền không có sơ hở, ta còn thế nào tìm ngươi? Vợ ghi lì ổ hiện tại rất muốn khóc, hắn đột nhiên cảm thấy Tô Lâm nói xong có đạo lý. Sau đó hắn vợ y ma cũng không biết trả lời thế nào. Vậy ngươi những ngày này đi nơi nào? Vợ ghi lì ô lại hỏi. Hả, ta vốn là muốn chạy trốn, kết quả nghĩ đến ngươi khả năng bị giết chết, ta làm gì cũng về được nhìn ngươi liếc một chút đi, cho nên liền trở lại ngươi nhìn thấy ngươi không chết, ta cũng yên lòng. Tô Lâm nói ra, ta trước khi đến, ở bên kia vải một chút nghi trợ, sau đó dọc theo sơn cốc chạy một đoạn thời gian, lại dọc theo đường cũ trở về. Hiện ta Ibonhn hẳn là hướng phía sơn cốc bên kia đuổi theo, dù sao, con đường kia là dễ dàng nhất đi ra rừng rậm nguyên thủy, chỉ cần ra rừng rậm nguyên thủy, chắc hẳn bọn họ cũng không dám như vậy dòng trống khua chiêng mang theo nhiều người như vậy qua tìm chúng ta. Ta vừa mới ẩn tàng khe suối bên cạnh, đã qua ba nhóm tìm kiếm người. Không chỉ có Hồng Y Ghi Đại Giáo Chủ, còn có vô số tín đồ binh lính. Ta nhìn thấy Tô Lâm nói ra, ta chính là chờ bọn hắn đi, mới ra ngoài vở ghi lì ổ cho mày, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời càng ngày càng thấp thâm hậu tầng mây, nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chẳng lẽ thì tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Tô Lâm biểu lộ, lúc này cũng là biến tương đương ngưng trọng, nói ra, chúng ta bây giờ tình huống cũng là bị bọn họ tiền hậu giáp kích, nhóm đầu tiên truy đuổi chúng ta người, hiện tại, đoán chừng đã chạy đến chúng ta phía trước, vô cùng có khả năng đã tại ven rừng rậm bố trí xuống thiên la địa vong chờ lấy chúng ta. Nếu như chúng ta hiện tại cứ như vậy lao ra, khả năng một đầu ngã vào bọn họ vòng mai phục bên trong. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không đi ra lời nói, đằng sau còn có liên tục không ngừng địa nhân mã đi tìm đến, chỉ cần bọn họ phát hiện chúng ta dấu vết để lại, liền có thể từ bốn phương tám hướng hướng chúng ta xuống lại, càng không ngừng áp xúc chúng ta có thể hoạt động không gian. Kết quả cuối cùng cũng là tránh né địa phương càng ngày càng nhỏ, sau đó bị bọn họ phát hiện, vây công hừ vở ghi lì ô lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói, ta lại không phải người ngu, ngươi nói những tình huống này, ta đều biết, ta hiện tại hỏi là chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm đi, đã ngươi còn sống, vậy ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bước xuống ngươi, mặc kệ. Tô Lâm nhìn lấy vở ghi lì ô nói ra. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, vợ ghi lì ổ cảm thấy mình tự tôn bị thương tổn. Hắn là ai? Hắn nhưng là thề phải bảo vệ Tư Đồ Hiên cả một đời. Lu Cờ Na Hó cần người khác nói với hắn ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ, bởi vì dưới tình huống bình thường, đều là hắn nói với người khác. Câu nói này giống như là nhói nhói vợ ghi lì ổ sau cùng tự tôn, cái kia tái nhợt trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng, giống như là bị giẫm cái đuôi giống như con khỉ, tức giận nói ra. Ta cần ngươi sao? Ta nói qua ta cần ngươi sao? Không có ngươi, bọn họ cũng bắt không được ta, không có ngươi, ta cũng như cũ có thể trở về lấy được. Ngược lại là chính ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Người ta không hài lòng, ngay ở chỗ này xin từ biệt, sau đó tách ra đảo mệnh đi. Khó mà làm được Tô Lâm một bộ ta là vì ngươi tốt biểu lộ, nói, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, muốn là ta vứt xuống một mình ngươi lời nói. Ngươi chỉ có một con đường chết, ta chết là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Vợ ghi lì ổ cao ngạo ngẩng đầu, một bộ ta cận kề cái chết cũng không nguyện ý tiếp nhận ngươi trợ giúp ngạo kiểu bộ dáng. Đã dạng này Tô Lâm im ắng cười cười, sau đó nói, vậy ngươi đoạn hậu, ta đi trước. Ngươi Tô Lâm một mặt ngươi thật đủ ý tứ, ngươi thật sự là hảo huynh đệ biểu lộ, vô vô vợ ghi lì ổ bả vai, nói ra, nhiều hơn bảo trọng. Tô Lâm nói xong bảo trọng. Cảm kích nhìn vợ ghi lì ô liếc một chút, sau đó thân thể tựa như là một cái linh hoạt con thỏ tựa như cấp tốc biến mất tại trong núi rừng. Nhìn lấy Tô Lâm như thế không đầy nghĩa khí chạy, vợ ghi lì ô ngây người thật lâu, trên mặt bắp thịt không ngừng rút ra rút. Ôi, ôi trời đất ơi, Tô Lâm cái này nhà hôn đản không phải đã nói không vứt bỏ không buông bỏ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói xong làm lẫn nhau thiên sứ sao? Tô Lâm chôn nở ở một gốc cao vút trong mây trên đại thụ ẩn giấu đi chính mình thân ảnh. Tại phía dưới đại thụ, một tiểu đội tín đồ binh lính đang cẩn thận từng ly từng tí lấy phiến khu vực này, bởi vì bọn hắn ở chỗ này phát hiện địch nhân tiến lên thời điểm lưu lại dấu vết. Siêu Tô Lâm trực tiếp từ trên đại thụ lặng yên không một tiếng động trượt xuống đến, vừa vặn rơi vào một tên sau cùng tín đồ binh lính sau lưng, hắn che người lính kia miệng, dùng lưỡi dao sắc bén cắt vỡ cổ của hắn. Dòng máu bao táp, thân thể run rẩy, bất quá bởi vì Tô Lâm mang theo bao tay tay che tại vết thương, cho nên những máu tươi đó không có cách nào văng từ phía. Tín đồ binh lính con mắt trợn thật lớn, sau đó thân thể đầu tiên là cứng ngắc, sau đó chậm rãi sủi lơ. Linh hồn hắn bị quỷ xạ tản lấy đi, lực khí toàn thân bị tử vong rút chỉ, hắn hai chân mềm mại hướng dưới ngã xuống. Tô Lâm trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hai tay kéo lấy binh lính thân thể, nhẹ nhàng mà đem hắn để thoát khỏi thất bại ở trên mặt cỏ. Trong tay binh lính súng ống lúc này cũng là chóc ra sắp rơi xuống mặt đất, Tô Lâm mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái kia cây súng lục lại bay đến giữa không trung. Chương 1267, phản kích. Xã hội là thế nào, tiến bộ văn minh là thế nào, phát triển, tin tưởng mọi người đều suy nghĩ qua vấn đề này, không có suy nghĩ, hiện tại qua suy nghĩ. Rất nhiều người đều biết khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, nhưng là lười biếng lại là tiến lên khoa học kỹ thuật tiến bộ. Tại xa xôi nguyên thủy thời đại, nhân loại còn ăn thịt sống, hái quả dại thời điểm, bọn họ mỗi ngày đều đang làm thức ăn vật mà buôn ba lấy. Về sau, bọn họ vì không ăn sống ăn mà phát minh hỏa, vì không đi chẳng có mục đích qua tìm kiếm thức ăn mà phát minh trồng trọt, bọn họ vì không đi đi săn mà bắt đầu nuôi nhốt gia súc, vì có thế nhanh chóng giết chết gia súc, phát minh đao cụ. Đao cụ về sau biến thành vũ khí, sau đó giết chết địch nhân. Vì có thế càng thêm có hiệu giết chết địch nhân, bọn họ phát minh hỏa dược, về sau phát minh súng ống. Về đạo lý, thực đây đều là bởi vì nhân loại quá lười. Lười biếng là nhân loại chỗ sâu nhất kém tính, Tô Lâm là người, hắn tự nhiên cũng có lười biếng tâm lý. Hắn vừa mới một thanh cơ lấy cái kia tín đồ binh lính súng lục, cũng là bởi vì hắn quá lười, không muốn lãng phí chính mình thể lực. Bá trong bụi cỏ một cái châu chấu kinh hái bay, hướng phía thân cây nhảy qua qua. Cùng lúc đó, phía trước điều tra trong đội ngũ, Tô Lâm có người dám cảm giác đến dị thường, lại vào lúc này quay đầu. Đắt một viên đạn sát Tô Lâm bên mặt từ bên cạnh hắn bay qua. Tô Lâm không chút do dự, thân thể đầu tiên là trên mặt đất lăn một vòng, ngay sau đó một cái lý ngư đà đĩnh, cả người thả người nhảy lên, thì hướng phía cách đó không xa một gốc to hơn một người đại thụ tiến lên. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đắt Tô Lâm vừa mới vị trí chỗ ở, trong nháy mắt thì có một con toy viên đạn quét tới, nếu như Tô Lâm vừa mới phản ứng hơi chậm một chút lời nói, tuy nhiên không dám nói bị viên đạn đánh chết, nhưng là khẳng định sẽ để cho Tô Lâm một trận luống cuống tay chân. Mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện, có người bắt đầu hướng về chung quanh binh lính cùng Hồng Y Dìa đại giáo chủ gửi đi tin tức. Đồng thời, mặt khác một chút tín đồ binh lính cũng không có hướng về Tô Lâm phóng đi. Bọn họ thế nhưng là biết Tô Lâm lợi hại, tuy nhiên muốn lập công, nhưng là cũng không có nghĩ đến mất đi tính mạng mình. Dù sao, công lao cũng là có mệnh mới có thể lĩnh. Bọn họ cả đám đều tại phụ cận tìm xong công sự che chắn, sau đó bắt đầu đối Tô Lâm tránh né cây kia sinh trưởng không biết bao nhiêu năm mới lớn lên lớn như vậy đại thụ bắt đầu cuồng ngoanh lạm tạc. Cộc cộc cộc đát tầm ầm long vỏ cây nổ tung, trên cành cây cũng là bị đánh ra vô số vết đạn. Dưới cây cỏ dại thì là bị hoanh nổ cháy đen một mảnh. Thế nhưng là, phía sau đại thụ lặng yên không một tiếng động, tựa như là Tô Lâm đã bị bọn họ vừa mới công kích mãnh liệt cho đánh chết rơi. Thế nhưng là thật là thế này, phải không cái này tìm kiếm tiểu đội trưởng lúc này tuyên bố đình chỉ thiết kế mệnh lệnh, sau đó lặng lặng chờ đợi. Bọn họ đang chờ đợi Tô Lâm đột nhiên trốn tới, bởi vì bọn hắn không thiếu thời gian, kéo càng lâu, bọn họ trơ thủ càng nhiều. Bọn họ ưu thế cũng càng lớn, mà Tô Lâm lại là ke ho không nô y cho nên, bọn họ chỉ cần chờ Tô Lâm nhảy ra, sau đó liền có thể mãnh liệt khai hỏa. Đáng tiếc là, lý tưởng là xương cảm giác, hiện thực lại là liền đầy đặn đều không phải là, mà chính là mập mạp không muốn không muốn. Bọn họ chờ đợi hồi lâu, phía sau đại thụ vẫn là động tĩnh gì cũng không có, giống như Tô Lâm ép căn bản không hề nuốt ở phía sau mặt giống như... Tình yên tĩnh giống như chết yên tĩnh bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt đứng lên, tiểu đội trưởng một mặt khẩn trương, sau cùng khẽ cắn môi, sau đó là một cái năm ngón tay tản ra, sau đó lại nắm cùng một chỗ thủ thế, ý là để mọi người phân tán ra đến, từ bốn phương tám hướng đem Tô Lâm cho làm sủi cảo. Mọi người phối hợp hồi lâu, tuy nhiên tiểu đội trưởng không nói gì, nhưng là tất cả mọi người hiểu ý hắn, từng cái gật gật đầu, sau đó thì bốn phía tản ra. Cẩn thận từng ly từng tí giơ vũ khí, hướng về cây đại thụ kia từng bước một bước tới. Rất nhanh, những này tín đồ binh lính thì có mấy người vây quanh đại thụ phụ cận, sau đó mãnh liệt bắn phá đứng lên, vẫn không có người nào ảnh đi ra. Liên tại bọn hắn do dự có phải hay không muốn tiếp tục hướng phía trước thời điểm, sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến ba một tiếng. Những này tín đồ binh lính bản thân lúc này, thì mười phần khẩn trương, lúc này nghe được sau lưng vang động. Cả đám đều vội vội vàng vàng xoay người, không chút do dự sĩ thương hướng về thanh âm nơi phát ra địa quét tới. Cộc cộc cộc đắt viên đạn bay tán loạn, sau đó đánh trúng cái kia một vệt bóng đen. Những này tín đồ binh lính trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, nhưng là còn chưa kịp cao hứng bao lâu, bọn họ liền phát hiện mình mắc lừa. Bởi vì cái kia một vệt bóng đen, chỉ là một cái áo khoác. Ầm ầm ầm ầm lại là bốn bộ thi thể ngã xuống. Tô Lâm vậy mà tại không biết lu cờ nào, lẻn đến những này tín đồ binh lính sau lưng, sau đó nổ súng giải quyết bốn người. Tìm kiếm đội tiểu đội trưởng khi nhìn đến dưới tay mình vợ ơ y ma lần nữa bị Tô Lâm xử lý bốn người về sau, cũng không phải không khỏi giận, sau đó la to lấy Tô Lâm cũng nghe không hiểu tiếng chim. Tô Lâm nghe không hiểu, không có nghĩa là những tín đồ đó binh lính cũng nghe không hiểu. Bọn họ toàn bộ đều ôm súng chi quay người hướng phía Tô Lâm vừa biến mất vị trí cuồng sông mà đi. Đồng thời một bên chạy còn vừa lái thương, bất quá lại không có phát hiện mục tiêu tung tích. Nhưng là bọn họ vẫn là không ngừng tạo sạ, bởi vì nói không chừng người nào vận khí tốt đánh chúng ra hỏa kia đầu hoặc là trái tim đâu người, muốn cũng nên đẹp một chút. Muốn là liền nghĩ cũng không dám nghĩ lời nói, không bằng chết tốt. Mà lúc này đây, Tô Lâm đã lần nữa lẻn đến một bên trên đại thụ, sau đó chỉ lộ ra một đôi mắt, đang nhắm vào những tín đồ đó binh lính về sau, phanh phanh phanh phanh lại là một vòng điểm sạ. Rất nhanh, những binh lính kia bên trong lại ngã xuống mấy tên. Sau đó truyền đến một trận rối loạn, cùng đội trưởng cái kia nghỉ tư bên trong tiếng kêu to. Tô Lâm cứ như vậy đi theo những này tín đồ binh lính run rẩy, cũng không có lãng phí chính mình chân khí nội kình. Loại này thời gian dài chiến đấu, chân khí nội kình giữ lại khôi phục thể lực càng tốt hơn, dù sao hắn lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một người. Mà những này phổ thông tín đồ binh lính lại là vô cùng vô tận, nếu như bị bọn họ quấn lấy lời nói, còn có thể dẫn tới đại lượng hồng y đi đại giáo chủ, đến lúc đó muốn giết ra ngoài, thì càng khó. Nói không chừng vận khí không lơ y hay, thì bị bắt lại, nghĩ như vậy đào tẩu cũng khó. Tô Lâm thân ảnh không ngừng trong rừng xuyên toa, tại xuyên qua trình bên trong còn thỉnh thoảng thả mấy phát bắn lén, đồng thời miệng bên trong cũng là mắng to vài tiếng bát cá nhã lộc, nhã miệt điệp. Tô Lâm cảm thấy mình Nhật Bản ngữ nói càng ngày càng tốt, chí ít hai câu này Tô Lâm cảm thấy mình nói rất lợi hại chính tông. Chí ít chính hắn là phân không ra cùng Nhật Bản người nói khác nhau ở chỗ nào. Có đôi khi, vẫn là có cần phải học tập một chút một lượng môn ngoại ngữ. Chương 1268, giết. Giết giết giết Tô Lâm trong óc, chỉ còn lại có cái này một chữ giết, bởi vì hắn không có hắn biện pháp, trước đó làm sở hữu bảy dập cùng che giấu toàn bộ đều mất đi tác dụng. Đi qua thời gian dài chiến đấu, Tô Lâm trên thân không chỉ có địch nhân máu tươi, thì ngay cả mình cũng thụ thương. Máu tươi cùng mồ hôi hôn tạp cùng một chỗ, hội tụ thành ngay cả Tô Lâm đều khó mà chịu đựng vị đạo. Loại vị đạo này tựa như là niên đa y xa xưa hảo tiểu, dù là cách thật xa đều có thể nghe được. Huống chi, tại những này tìm kiếm trong đội, đều là mang theo chó săn cùng liệp ứng, Tô Lâm tự nhiên là không chỗ ẩn nút. Mà trong cuộc chiến, không ngừng có nhận được tin tức Hồng Y Lìa đại giáo chủ cùng vô số tín đồ binh lính chạy đến, bởi vậy, Tô Lâm chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là giết ra ngoài. Mà lại, những người này trên thân đều mang theo vệ tinh định vị khí, chỉ cần một người phát ra tin tức, bọn họ liền có thể căn cứ vệ tinh định vị hệ thống từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến, không ngừng mà áp xúc Tô Lâm bọn họ ẩn nút hoạt động không gian, đợi đến bọn họ không gian càng ngày càng nhỏ, Tô Lâm không có tránh né cùng ẩn tàng không gian thời điểm, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao, hắn hiện tại là người, không phải thần. Hắn cũng sẽ mệt mỏi, chân khí của hắn nội kình cũng không phải dùng mãi không cạn, mà địch nhân xác thực vô cùng vô tận. Một khi Tô Lâm đánh mất sức chống cự, những địch nhân kia cũng sẽ không khách khí với Tô Lâm. Mà lại, có đôi khi tử vong đối với người mà nói, ngược lại là giải thoát, bởi vì còn có so tử vong càng khủng bố hơn cùng tàn nhẫn sự tình bị bắt sống. Chiến đấu là muốn khi thảm liệt, đã tiến vào gây cấn trình độ. Tô Lâm trong tay súng đánh sớm đã bị hắn đả quang. Mà hắn lại không có hộp đạn thay đổi, cho nên chỉ có thể khẩu súng xem như ám khí ném ra bên ngoài đả thương người. Giống Tô Lâm dạng này cao thủ, trang giấy lá cây đều có thể khi thành vũ khí đả thương người, loại hợp kim này thương nện người nào đều sẽ chết. Mà Tô Lâm vì đả thương nhiều người hơn, càng đem súng lục vỏ đạn lấy xuống, đem súng lục một mang ra vì hai, dạng này hắn có thể càng đại nạn hơn độ đả thương địch nhân. Về sau, Tô Lâm liền bắt đầu sử dụng dao găm. Trong tay hắn dao găm giống như là sống một dạng, không ngừng lấy đi những tín đồ đó binh lính sinh mệnh. Suy Tô Lâm một đao đem một cái tín đồ binh lính cổ biến mất, làm cho đối phương máu me khắp người té lăn trên đất, mà thân thể của hắn lúc này lại là đã hướng phía một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ chui vào. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, hắn quá kinh khủng, hắn xông vào lùm cây, hắn xông vào lùm cây, mọi người cẩn thận một chút, không nên bị hắn đánh lén liệp ứng, chó săn đâu. Đừng cho hắn đào tẩu, đây là một cái tìm kiếm đội, bên trong cũng không có Hồng Y Lìa đại giáo chủ, bất quá, thực lực bọn hắn, đều có thể so với trên thế giới những đỉnh cấp đó lính đánh thuê. Lúc đầu có ba mười mấy người, nhưng là bởi vì mới vừa cùng Tô Lâm phát sinh sống mái với nhau, lúc đầu muốn giết chết mỏi mệt không chịu nổi Tô Lâm, không nghĩ tới ngược lại là bị Tô Lâm xử lý mười mấy người. Bọn họ hiện tại chỉ có mười mấy người, không dám đuổi đến Tô Lâm quá mạnh, bởi vì sợ bị Tô Lâm cho đoàn diệt, bởi vậy chỉ có thể xa xa treo, chờ đợi người khác đến đây trợ giúp. Mà những Hồng Y Lìa đại giáo chủ đó lúc này, cũng là đạt được bọn họ tin tức, từng cái cấp tốc chạy tới. Những này tín đồ là không sợ chết, bọn họ đã sớm đem sinh mệnh phụng hiến ra ngoài, bọn họ sợ hãi là, nếu như bọn họ chết, liền không có người đem Tô Lâm vị trí bộc lộ ra qua. Đương nhiên, một chút tín đồ binh lính đang nhìn Tô Lâm trong ánh mắt, cũng là nhiều vẻ tôn kính cùng hoảng sợ, đây là một cái đáng sợ đối thủ. Tô Lâm dùng thực lực mình, đạt được những người này tán thành, mặc dù là phản diện. Sắc trời càng ngày càng tối tăm, không khí cũng là càng ngày càng đặc dính, cho người ta cảm giác tốt như chính mi nhờ hô hấp không còn là tươi mát dưỡng khí, mà chính là cái kia ấm áp tựa như là thạch cao thiêu đốt một dạng vật thể không rõ, đi qua xoang mũi, cổ họng, một trận nóng bỏng đau. Vênh cách một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, giống như là bị tử thần một đao đem bầu trời xé mở giống như. Muốn mưa. Nhanh trận tiếp theo mưa đi, Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Lấy Tô Lâm thực lực, tự nhiên là có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh hạ chiến đấu, nhưng là, hắn thực sự không thích loại này ẩm ướt sền sệt, khiến người ta ngạt thở phảng phất tại một trường to lớn khiến người ta khó mà tránh thoát mạng nhện bên trong liều mạng. Thật là làm cho người ta khó chịu. Hắn là muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, loại trạng thái này không có khả năng bị người nhìn thấy, sẽ phá hư hắn nam thần hình tượng. Cao lớn tươi tốt lùn cây cành lá rậm rạp, đem kẻ đến sau ánh mắt chặn lại. Đám kia may mắn còn sống sót tín đồ binh lính xông lại, đáng tiếc là lại là mất đi Tô Lâm bóng dáng. Kiềm chế khủng bố bầu không khí từ mọi người tâm phát lên, nhìn không thấy địch nhân, mới là đáng sợ nhất. Cái kia tìm kiếm đội đối sổ sách lúc này là một cái để mọi người cẩn thận động tác, sau đó phất tay mang theo mọi người cùng một chỗ hướng về lùn cây càng thêm tĩnh mịch địa phương đi đến. Bọn họ không dám tách ra, bởi vì sợ tách ra sẽ bị Tô Lâm tiêu diệt từng bộ phận. Tại loại này trong khu rừng rậm nguyên thủy, không chỉ có muốn phòng bị địch nhân đánh lén, còn muốn phòng ngừa bị tẩu thú công kích. Siêu một đầu dài hơn 2 mét. Thùng nước lớn như vậy sắc thái lộng lẫy mãng xà từ một cái đại thụ trên đỉnh cây mặt ẩn nấp xuống đến, hướng phía đi ở trước nhất tín đồ binh lính bổ nhào qua. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem cái kia tín đồ binh lính đầu một ngụm nuốt vào. Xuy máu me khắp người. Chạm tại bên cạnh hắn tín đồ binh lính phản ứng nhanh hơn hắn, tại mãng xà vọt tới trong nháy mắt, trong tay hắn tam lăng quân thứ cũng là ném ra bên ngoài. Cái kia vô cùng sắc bén lửa y lê mang theo tốc độ kinh khủng, trực tiếp cắm vào mãng xà đại trong miệng. Đồng thời, bị công kích tín đồ binh lính lúc này, cũng là phát động hắn phản kích. Cộc cộc cộc một con thoi viên đạn đánh qua, cái kia khiến người ta sợ hãi vô cùng lộng lây mãng xà cứ như vậy bị bọn họ giải quyết rơi. Đối bọn hắn dạng này người mà nói, dạng này quái vật đối bọn hắn bây giờ không có cái gì uy hiếp lực. Nhìn thấy ngã trên mặt đất hiến máu bao táp, run rẩy không thôi mãng xà, hai người tâm dâng lên một tia khoái cảm. Nếu như chết tại trước mặt bọn hắn là cái kia hai cái người áo đen lời nói, bọn họ liền càng thêm vui vẻ. Đang lúc hai người tại tự sướng chính mình giết người áo đen, bị cung chủ bàn cho Hồng Y Lìa đại giáo chủ chức vị, thăng chức tăng lương, cưới trăm phú Mỹ, đi đến nhân sinh điên phong thời điểm, nguy hiểm đột nhiên buông xuống ban đầu vốn đã biến mất tung ảnh Tô Lâm lại một lần nữa xuất hiện, hắn từ lá khô bao trùm một cái hố to bên trong đột nhiên vọt lên đến. Tựa như là một đầu cự đại thằn lằn bò sát trên mặt đất, trong tay dao găm hung hăng đâm về những tín đồ đó binh lính dưới ba đường. Bạch bạch Tô Lâm trong tay dao găm huy động liên tục hai lần, sau đó vừa mới giết cự mãng, có chu tờ lâng lâng tín đồ binh lính thì bưng bít lấy phía dưới ngã trên mặt đất, không ngừng vừa đi vừa về quần quần lấy. Chương 1269, suy nghĩ lung tung vợ ghi nị ạ. Hai người kia nam nhân đã từ đó mất đi thành vì một người nam nhân khoái lạc. Bởi vì bọn hắn bị Tô Lâm một đạo cho cắt. Đừng hỏi Tô Lâm vì sao lại cắt người ta nơi đó. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, đá người không đá trứng. Nhưng là đây là chiến đấu, là ngươi chết ta sống. Bởi vì Tô Lâm vừa mới vừa dậy, sau đó hắn tốt nhất điểm công kích chính là chỗ đó, cho nên Tô Lâm thì xuất thủ. Không có một chút phòng bị, cứ như vậy bị Tô Lâm cho cắt. Tô Lâm xuất hiện thật sự là quá đột ngột, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến Tô Lâm sẽ đem mình thân thể chôn ở tràn đầy lá khô trong hố lớn. Bởi vì người bình thường tại gặp được loại tình huống này về sau, cũng đều là có thể chạy được bao xa chạy bao xa, có thế sẽ không tới, thì không trở lại, chỗ nào sẽ còn trốn đi cho phản kích đâu. Hai người tiếng kêu thảm thiết, nhất thời hấp dẫn những tín đồ đó binh lính chú ý cộc cộc cộc, giống như là vốn nên có thể giống nhau. Những tín đồ đó binh lính đối Tô Lâm nổ súng, dày đặc viên đạn hướng phía Tô Lâm bay tới, hướng phía Tô Lâm còn trên mặt đất lăn lộn thân thể đánh tới. Tô Lâm thân thể mười phần linh xảo, lăn trên mặt đất hai lăn về sau, thân thể lại một lần nữa biến mất tại những kinh hồn đó chưa định tín đồ binh lính trước mặt. Tô Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ chỉ là quét đến Tô Lâm một cái tư thế vai hùng, sau đó Tô Lâm thì không thấy. Bị ô y Nhật Bản người, thật sự là quá bị ô y bọn họ phẫn nộ mắng, hiển nhiên đối với Tô Lâm thân thể vì một cường giả, lại vẫn đánh lén bọn họ, rất là khinh bỉ. Bởi vì Tô Lâm thật sự là quá vô sỉ, khi bọn hắn phát hiện hắn lúc, Tô Lâm đã vọt tới trước mặt bọn hắn đồng thời thống hạ sát chiêu. Khi bọn hắn giơ súng chuẩn bị phản kích lúc, hắn lại biến mất không thấy gì nữa, bóng người quả thực cũng là đến vô ảnh, qua vô tung. Bọn họ căn bản cự không phải một cái cấp bậc đối thủ. Tại những hồng y ghi đại giáo chủ đó trước khi đến, những này tín đồ binh lính thực thì là một đám dùng để kiểm chế Tô Lâm đáng thương pháo hôi mà thôi. Thân là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là bọn họ thiên chức, cho nên, tuy nhiên chết rất nhiều người, nhưng là bọn họ vẫn là lần nữa hướng về Tô Lâm biến mất địa phương đuổi theo. Hưu không nghĩ tới là bọn họ còn đi chưa được mấy bước, Tô Lâm vờ ơ y ma lần nữa lại giết một cái hồi mã thương. Hắn đưa trong tay dao găm ném ra bên ngoài, cắm ở một cái tín đồ binh lính trên cổ họng. Mà cái kia tín đồ binh lính bưng bít lấy cổ họng còn chưa kịp ngã xuống đất, Tô Lâm thân thể liền đã từ trước mặt hắn chợt lóe lên, còn thuận tay từ hắn cổ họng bên trên nhô quay lại dao găm, hướng phía một cái khác tín đồ binh lính ở ngực châm. Quá khứ Tô Lâm không muốn tại phiền toái như vậy, hắn bởi vì những người này trên thân đều chứa định vị thiết bị, chỉ cần bị bọn họ đi theo, như vậy chính mình mãi mãi cũng sẽ bị vô cùng vô tận tín đồ binh lính truy sát. Hắn không muốn tiếp tục như vậy. Hiện chứa NG lần nữa biến hỗn loạn thảm liệt đứng lên. Vơ ghi lì ổ không cùng lấy Tô Lâm hướng ra phía ngoài pha vây, bởi vì hắn thân thể thụ thương rất nghiêm trọng. Lúc này hắn trô nở ơ một cái khô cạn đại thụ trong hốc cây, trong mồm chính nhai nuốt lấy mấy cái không biết tên quả dại no bụng. Thân thể là cách mạng tiền vốn, hắn nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của mình cùng thể lực. Hiện tại chính là khô lâu cung người nghiêm mật nhất thời điểm, lấy hắn tình trạng cơ thể, khẳng định là không xông ra được. Nếu như vận khí không tốt, gặp được có hồng y ghi hề đại giáo chủ dẫn đội, như vậy hắn rất có thể thì nằm tại chỗ này. Chỉ là hắn là sẽ không thừa nhận điểm này. Hắn hiện tại tự an ủi mình đây là chiến lược tính rút lui, tạm lánh địch nhân phong mang. Hắn bụng dưới thương thế rất nặng, mặc dù bây giờ tại gen thuốc thử trị liệu xong nhìn tốt nhiều, nhưng là hắn mất máu quá nhiều, đã là nguyên khí đại thương. Nội bộ bị thương tổn, xa hoàn toàn không phải phần ngoài thương thế nhìn đơn giản như vậy. Muốn khôi phục lời nói, không có dài dằng dặc tu dưỡng, khẳng định là được không? Không thể dùng lực, trong sao chi lực hiện tại thân thể cũng không chịu nổi. Mà lại trước có mãnh hổ ngăn cản, sau có sói đói truy kích, tại loại nguy cơ này từ phía trong khu rừng rậm nguyên thủy, hắn lựa chọn, thực cũng không có bao nhiêu. Chính mình muốn chết sao? Vợ ghi lì ổ tâm lý, vợ ơ y ma sinh ra một ý nghĩ như vậy. A phi phi phi hắn nhanh lên đem cái này điểm xấu ý nghĩ cho đuổi đi ra. Hắn làm sao lại chết đâu, hắn làm sao có thể chết đâu, hắn thiên túng kỳ tài, hắn anh minh thần vò, hắn còn không nhìn thấy tư đồ hiên tốt. Hắn còn không có cưới tư đồ hiên, hắn vẫn chưa đi bên trên nhân sinh điên phong, hắn làm sao lại sẽ chết đâu. Tại cùng Tô Lâm cùng một chỗ cho tư đồ hiên tìm thuốc dẫn thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua theo chết có quan hệ đồ vật, muốn chết cũng là tử biệt người, bởi vì hắn cảm thấy loại sự tình này cách hắn vô cùng xa xôi. Thiên hạ to lớn, có thể giết người khác có rất nhiều, nhưng là nơi này tuyệt đối không có. Nhưng là... lúc này hắn phát hiện một cái rất là bi thảm lại lòng chua xót vấn đề. Là, nơi này là không ai có thể giết hắn, nhưng là nơi này tốt thêm một người cộng lại, liền có thể bắt hắn cho giết chết. Không thể không nói là, cái này thật rất lợi hại để hắn thụ thương. Tại cái này lạ lẫm không có nhân tính chỉ có giết hại cùng nguy hiểm trong khu rừng rậm nguyên thủy, hắn không chỗ nương tựa, bản thân bị trọng thương, hắn duy nhất đồng đội ếch, nhớ tới Tô Lâm, vợ ghi lì ổ vừa mới bình phục tâm tình, trong nháy mắt thì biến kích động lên. Tê liệt, cái này hỗn đản, hắn cứ như vậy vứt bỏ chính mình chiến hữu bản thân chạy trốn, muốn là lần này, ta chết cũng coi như. Một khi ta có cơ hội chạy đi, nhất định muốn tại Hiên Hiên trước mặt, hung hăng thưa hắn. Hắn hận Tô Lâm răng trực dương dương, nghĩ như vậy, tâm tình cũng mới hơi tốt một chút như vậy. Bất quá, rất nhanh hắn cảm thấy như thế không được. Bởi vì nói như vậy, chẳng khác nào chính mình thừa nhận chính mình không bằng Tô Lâm, chính mình có trộm sao chi lực hộ thân, cũng không bằng Tô Lâm. Đây không phải để Hiên Hiên xem thường chính mình sao? Đây chẳng phải là nói rõ, đang cấp Tư Đồ Hiên lấy thuốc dẫn quá trình bên trong, chính mình kéo Tô Lâm chân sau sao nghĩ đến dạng này hậu quả, vợ ghi lì ổ vẫn cảm thấy đừng bảo là tốt. Vậy sau này tuyệt đối cũng không tiếp tục cùng Tô Lâm có bất kỳ hợp tác. Hắn cảm thấy theo Tô Lâm đi ra bản thân lì hệ nở là một kiện sai lầm sự tình. Hắn cùng Tô Lâm là tình địch sao có thể tiến hành thân mật vô gian hợp tác đâu? Bọn họ không có trước tại nội bộ tiến hành một lần xé bước đại chiến cũng là tốt. Có phải hay không Tô Lâm cảm thấy mình có chòm sao chi lực về sau, uy hiếp được hắn, cho nên Tô Lâm muốn giết mình dù sao nhàn cũng là không có việc gì. Vợ ghi lì ổ tại trong hốc cây cũng là không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn bắt đầu không có giết chính mình, là cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần đem những tín đồ đó sĩ dẫn tới, bọn họ thì sẽ đem mình xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, hắn căn bản không có tất muốn xuất thủ. Tô Lâm nhất định là sợ hai chính mình lần này ra ngoài, đem Hiên Hiên từ trong tay hắn cướp đi, mà chính mình chết lời nói, hắn thì gối cao không lo. Càng nghĩ, vợ ghi lì ổ càng cảm thấy có khả năng này. Chương 1270, anh hùng tuổi xế chiều. Đi ra ngoài bên ngoài, cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Huống chi, người tại loại nguy hiểm này tình huống phía dưới, luôn luôn dễ dàng suy nghĩ lung tung, bởi vì người tại trước khi chết, cuối cùng sẽ suy nghĩ lung tung. Muốn chính mình, muốn người khác, muốn chính mình tiếc nuối, muốn chính mình địch nhân, chờ chút đương nhiên, muốn nhất là chính mình còn không muốn chết. Không sai, vợ ghi lì ổ còn không muốn chết, cho nên hắn nghĩ tới mình bị Tô Lâm hãm hại khả năng này, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hốc cây bên ngoài nhìn xem. Cái này xem xét thật đúng là không sao, mẹ nó hắn chả coi là thật nhìn thấy hai người mặc hồng bào hồng y ở đại giáo chủ hướng phía cái này vừa đi tới. Vợ ghi lì ổ tâm lý mạnh mẽ lồi, một loại cảm giác bất an cảm giác từ tâm hắn dâng lên. Đối phương khả năng đã phát hiện chính mình hành tung, biết mình giấu ở cái này trong hốc cây. Cho nên bọn họ mới có thể rón rén đi tới, sau đó muốn đánh chính mình một trở tay không kịp. Bọn họ cái kia màu đen chiến hoa dẫm tại bụi cỏ phía trên, không có phát ra cái gì tiếng vang. Liền xem như lớn nhất nhanh nhẹn liệp báo đều muốn so với bọn hắn mang đến vang càng lớn hơn động. Vợ ghi lì ổ hít sâu một hơi, nắm chặt để ở một bên dao găm. Hắn là ai hắn nhưng là muốn trở thành Italy đệ nhất cao thủ nam nhân, cho dù chết, vậy cũng phải chiến tử, không có khả năng như thế biệt khuất bị người giết chết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Nghĩ như vậy, hắn nhìn một chút chính mình thương thế, hung hăng khẽ cắn môi, sau đó dùng vải đèm tay mình cùng dao găm buộc chung một chỗ, dùng miệng cắn vải đánh một cái bế tắc. Ánh mắt lộ ra một cái kiên nghị thần sắc, vợ ghi lì ô đem lực lượng quán chú hai chân, đồng nhiên từ trong hốc cây thoát ra ngoài, hướng phía bên phải rừng cây chạy tới. Cái kia hai cái hồng y ghi đại giáo chủ phát hiện địch nhân chạy trốn, cũng không hề cố ý che giấu hành tung, khí kình quán chú toàn thân, hồng bào không khỏi chấn động, hô hô hô điệu thì hướng phía vợ ghi lì ổ chân phát phi nước đại đuổi theo. Khoảng hai người giáp công, một làm trường đao, một làm đoạn kiếm, hình thành một cái góc cạnh thế công, khiến người ta khó để phòng bị. Đây là một cái tuyệt diệu sát cục. Vợ ghi lì ổ cảm giác được nguy hiểm, thân thể đột nhiên gia tốc, vội xông mấy bước, hướng phía một gốc rộng hơn một mét đại thụ chạy tới. Hắn tuy nhiên thụ thường, nhưng là động tác vẫn là hết sức nhanh nhẹn. Hắn nhanh chóng hướng về lên cây làm, sau đó thả người nhảy lên thẳng tắp hướng phía đại thụ đỉnh đầu chạy đi. Hai cái hồng y ghi đại giáo chủ đuổi sát không vông, hai người một trái một phải vẫn hái lấy bao bọc tư thế đến tập kích vợ ghi lì ổ, đồng thời phòng ngừa hắn chạy trốn. Ngay tại vợ ghi lì ổ sắp chạy đến ngọn cây lúc, thân thể hướng về phía trước nhảy tới. Dẫm đạp trong rừng, thoáng như chiến thần. Bởi vì vừa mới dùng sức quá mạnh, vợ ghi lì ổ trên bụng vết thương lần nữa bị lôi kéo mở, từ lỗ hổng kia bên trong chảy ra tơ máu thấm ướt hắn y hề phục, sau đó lại từ góc áo giọt giọt giọt rơi trên mặt đất. Vợ ghi lì ổ cười khổ một tiếng, trang bức quá mức. Máu, một giọt một nhỏ xuống. Dưới chân những cái kia khô cạn bãi cỏ bị máu tươi nhiễm đỏ, ngay cả cái kia nguyên bản ẩm ướt bùn đất cũng bị lần nữa pha loãng trở thành một bãi bùn nhão. Tuy nhiên thân thể đang dỉ máu, nhưng là vợ ghi lì ổ trên thân chiến ý lại là không giảm. Thân thể làm một cái chiến sĩ, bất luận cái gì thời gian đều có cùng người khác quyết chiến đến dũng khí. Hắn ánh mắt như thương ưng đồng dạng chầm chầm lên trước mặt cái kia hai người mặc hồng bào hồng y rìa đại giáo chủ, đó là hai cái thân hình cao lớn tóc vàng mắt xanh nam nhân, bọn họ màu da tái nhợt, hốc mắt hám sâu, thái dương huyệt cao cao nổi lên, ánh mắt thâm thúy có tinh quang. Lúc này vợ ghi lì ổ cảm thấy mình là một con sói, là một nhóm thụ thương chuẩn bị liều mạng không chết không thôi sói. Mà hai cái này hồng y rìa đại giáo chủ thì là hai cái hung manh hổ đói, cao quý, nhưng là cũng khát máu thích giết chóc. Vợ ghi lì ổ nắm dao găm cánh tay tại rất nhỏ lay động, một vũng máu tươi tại dao găm máu trong máng chảy mở, sau đó theo dao găm mũi nhọn chậm rãi nhỏ giọt xuống dao găm bên trên máu là địch nhân, cũng có chính mình. Hai cái này hồng y rìa đại giáo chủ hết sức giảo hoạt, bọn họ đã nhìn ra vợ ghi lì ổ là nỏ mạnh hết đà. Cho nên, hai người cũng không cùng vợ ghi lì ổ liều mạng. Bọn họ chỉ là cùng hắn chiến đấu. Một người cuốn lấy vợ ghi lì ổ, một cái tùy thời đánh lén. Ngay tại vừa mới, cầm đoạn kiếm hồng y lìa đại giáo chủ cùng vợ ghi lì ổ chiến đấu, không cẩn thận phía dưới, vợ ghi lì ổ liền bị cầm trường đao hồng y lìa đại giáo chủ đánh lén thành công. Hắn bị cầm trong tay trường đao hồng y lìa đại giáo chủ hung hăng bổ một đao. Một đao kia bổ vào hắn phía sau lưng, cho nên vợ ghi lì ổ không có cách nào xem xét đằng sau vết thương, mà hắn cũng không có thời gian. Bởi vì hai cái hồng y rìa đại giáo chủ ở một bên nhìn chằm chằm, căn bản không cho hắn bất luận cái gì buông lỏng cơ hội. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được, chính mình phía sau lưng đã ra chóc thịt bong, dòng máu như suối đồng dạng phun ra, cái kia vết thương không cần nhìn, lấy hắn kinh nghiệm đến xem, khẳng định là sâu đủ thấy xương. Nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng, vợ ghi lì ô bằng vào giống như lang khiếu giác, cùng thân pháp tuyệt diệu tránh né cấp tốc lời nói, chỉ sợ đã bị cái kia cầm trong tay trường đao hồng y rìa đại giáo chủ cho chém thành hai khúc. Những này hồng y rìa đại giáo chủ, bọn họ vờ ơ y ma cũng giống như mình, cũng là có ngoại giới thế tục thế giới khó có thể lý giải được lực lượng. Tuy nhiên cùng mình tròm sao chi lực cùng tô lâm chân khí nội kình có chu tờ khác nhau, nhưng là một dạng cường đại, một dạng có cự đại sát thương lực. Vờ ghi lì ô lúc này thể lực đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Tròm sao chi lực cũng là biến suy yếu đứng lên. Hắn hai chân phù phiếm, đầu cũng là bởi vì mất máu quá nhiều, biến chóng mặt, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể té ngã trên đất. Hiện tại vợ ghi lì ổ sở dĩ còn có thế đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì dựa vào một cỗ tinh thần khí đang chống đỡ. Một khi cỗ này tinh thần khí tạ, như vậy cả người hắn cũng liền phế. Tại trong hai ngày này hắn chạy quá nhiều máu, bởi vì thụ thương nghiêm trọng duyên cớ. Hắn mỗi động một lần đều cần sử dụng so trước đó mấy lần thậm chí mười mấy lần khí lực. Hắn lấy kiên cường kiên quyết đến không chế thân thể của mình, hắn có chính mình kiêu ngạo, cho dù là chết, cũng phải đứng đấy chết. Hắn nỗ lực khống chế cánh tay mình cùng hai chân không muốn run run, bởi vì cái kia với hắn mà nói là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình. Là, vợ ghi lì ổ là một cái kiêu ngạo nam nhân. Bởi vì hắn muốn bảo vệ tư đồ hiên. Muốn làm cho cả Italy đều phủ phục tại nàng dưới chân, nàng là hắn nữ vương. Những này dậu đổ bìm leo ra hỏa vợ ghi lì ô biểu lộ lạnh lùng, tâm lý lại đối với những người này chẳng thèm ngó tới. Muốn là chính hắn không có có thụ thương lời nói, muốn là hắn tròm sao chi lực ở vào đỉnh phong thơ y điếm lời nói, hắn lúc này lấy giải quyết dứt khoát tư thái đem mấy tên khốn kiếp này thanh trừ sạch sẽ. Đồng thời, vợ ghi lì ô cũng rõ ràng, thân thể của mình sợ là không đủ chống đỡ dưới một lần giao phong, bởi vì hai cái hồng y lìa đại giáo chủ còn chưa chết, bọn họ còn ở bên cạnh tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị đối hắn phát ra nhất kích chí mệnh. Chương 1271, nghĩ cách cứu viện. Phốc rốt cục, vợ ghi lì ổ cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, ho khan. Tươi máu nhuộm đỏ hắn mặt nạ. Một cỗ tanh vị cay đường cũng là từ hắn cổ họng dâng lên, bay thẳng xoang mũi, sắc đến hắn nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn đưa tay đem đã dính đầy máu tươi mặt nạ giật xuống đến vứt bỏ, dùng hắn cái kia anh tuấn lánh khốc diện mục thật sự đối mặt với hai cái này hồng y lý ở đại giáo chủ. Hắn không muốn chính mình khi chết đợi, còn che mặt nạ, không thể gặp người. Đây là muốn chết sao? Vợ ghi lì ổ tự lẩm bẩm. Không, ta không thể buông tha. Vợ ghi lì ổ ánh mắt lần nữa biến trở nên kiên nghị, hắn nhìn một chút thụ thương cột dao găm. Tâm lý thầm than bản thân thật sự là thông minh. Bởi vì hắn lúc này tay đã không có khí lực, nếu như không phải hắn trước đó đem dao găm cột chắc, đoán chừng tại vừa mới lúc chiến đấu, dao găm đều cho vãi ra. Hắn là chiến sĩ, chỉ cần cánh tay hắn vẫn còn, như vậy hắn vũ khí thì cũng vẫn còn, sẽ không ném đây là thân thể làm một cái chiến sĩ sau cùng tôn nghiêm. Hiên Hiên thật xin lỗi. Vợ ghi lì ô lúc này trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói xong phải bảo vệ ngươi cả một đời, thế nhưng là, liền ngươi thụ thương, ta cũng không có cách nào đem thuốc dẫn cho ngươi đưa trở về. Ha ha, bất quá, dạng này cũng tốt, ngươi thì coi như không có con người của ta đi, tiết kiệm ngươi về sau khó xử. Chỉ là hy vọng Tô Lâm có thể đem thuốc dẫn mang về cho ngươi, sau đó ngươi nhanh lên tốt. Hắn lại nghĩ tới Tô Lâm, cái này tên đáng ghét, thật đúng là âm hồn bất tán. Bất quá, giờ này khắc này, hắn thật sự là hy vọng Tô Lâm có thể an toàn thoát đi, đem thuốc dẫn cho Tư Đồ Hiên cho mang về. Bởi vì chỉ có Tô Lâm đem thuốc dẫn mang về, Tư Đồ Hiên mới có thể có cứu. Bọn họ vất vả cũng mới không có uổng phí, chính mình hy sinh, cũng là mới đáng giá dạng này, liền xem như chết thật, cũng không phải chết vô ích. Vợ ghi lì ổ tâm lý thở dài, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn hai cái hồng y lìa đại giáo chủ liếc một chút. Phi hắn phun ra một miếng nước bọt, tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng là hắn còn chỉ dùng của mình phương thức để diễn tả đối hai người khinh bỉ. Ngay sau đó, vợ ghi lì ổ thân thể bắt đầu căng cứng, hai chân không người xuống, lên một lượt nửa người nghiêng về phía trước làm ra tấn công tư thế. Hắn thân thể của mình, hắn rõ ràng nhất. Lúc này trạng thái thân thể khẳng định khó mà chống cự hai vị hồng y rìa đại giáo chủ vây công, chỉ cần bọn họ lại tới một cái tấn công, chính mình liền sẽ bị bọn họ cho giết chết. Nhưng là, thân thể của hắn chống không khí lực cũng vừa lúc còn có thể để hắn miễn cưỡng làm một lần đơn giản tiến công. Một lần cựu tử nhất sinh, không, hẳn là thập tử vô sinh tiến công. Bởi vì coi như sau cùng chết thật, đó cũng là hắn chủ động giết địch, hắn không có lùi bước, không có khiếp đảm. Sau đó bị giết. Nhớ tới cũng vẫn cảm thấy mất mặt, nhưng là thật thật không muốn chết đi a. Thế nhưng là, có biện pháp nào đâu? Bởi vì đối với vợ ghi lì ổ tới nói, đây là lớn nhất thể diện, cũng là lớn nhất tôn nghiêm một loại kiểu chết. Hiên Hiên vợ ghi lì ổ ngâm lại, trầm giọng nói ra, kiếp này sợ là vô duyên gặp lại, thật xin lỗi, không có hoàn thành chính ta hứa hẹn. Hắn chăm chú trong tay cái kia nhuốm máu dao găm, hung hăng khẽ cắn môi. Sau đó hướng phía cái kia hai tên đã sớm không đợi được kiên nhẫn hồng y lý ở đại giáo chủ tiến lên. Với anh, cách một đạo sấm sét xé rách chân trời, bàng bạc mưa to như chút xuống. Ào ào ào to như hạt đậu hạt mưa vãi xuống đến, màn mưa che đậy thiên địa, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị mưa này tiễn bao phủ. Phanh vợ ghi lì ổ thân thể trùng điệp té lăn trên đất, hắn thở hồng hộc toàn bộ thân thể bị nước bùn bao phủ lại. Tại hắn trên thân thể, là đếm không hết lỗ hổng. Thậm chí có mấy cái đao đã xâm nhập nội tạng, sâu đủ thấy xương, dòng máu cùng nước mưa hôn tạp cùng một chỗ, nhìn dị thường bắt mắt. Nước bùn quá bẩn, mà lại vừa xuống đất tư thế cũng quá bất nhã xem. Đối với cái này, vợ ghi lì ố nội tâm thực là cự tuyệt. Hắn rất muốn đối cái kia hai cái hồng y dìa đại giáo chủ nói có thể hay không trước đem hắn đỡ lên, hoặc là thay đổi một cái càng đẹp mắt, thoải mái hơn tư thế. Đương nhiên, một phương diện bởi vì ngôn ngữ không thông, mặt khác, hắn cũng không nguyện ý mở miệng hướng người khác thỉnh cầu thứ gì. Dù sao sẽ chết, mà lại khi chết đợi hắn cũng không có người nhìn thấy. Sau khi chết, chính mình cũng liền không quan tâm cái gì tư thế không tư thế, đoán chừng chính mình thi thể đều sẽ bị bọn họ cho mang đi, tiếp nhận cái gọi là thần phạt vợ ghi lì ổ như thế an ủi chính mình. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, cái kia cầm trong tay đoạn kiếm hồng y rìa đại giáo chủ từng bước một hướng lấy hắn đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vợ ghi lì ổ, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, hắn giày giẫm tại trong nước bùn, phát ra chói tai tiếng vang. Thủy tinh khô lâu đầu ở đâu? Hắn dùng loại kia ai cũng nghe không hiểu tiếng chim lên tiếng hỏi. Vợ ghi lì ổ phần đít đối hắn, nằm sấp ở nơi đó cũng không nhúc nhích, nghĩ thầm. Gia hỏa này là cái não tàn a, nếu như ngươi không nói tiếng Anh lời nói, người nào mẹ hắn biết ngươi đang nói cái gì, giao ra thủy tinh khô lâu đầu, không phải vậy chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cầm trong tay đoạn kiếm hồng y y đại giáo chủ tiếp tục uy hiếp nói. Dù sao vợ ghi lì ổ cũng nghe không hiểu, cho nên hắn cũng lười nghe. Hắn cảm giác được toàn thân mình khí lực bị những chảy đó trôi qua huyết dịch cho rút ra, sau cùng chỉ có thể lựa chọn vô lực nhắm mắt lại, bởi vì vợ ghi lì ổ lúc này có thể cảm giác được rõ ràng phía sau cái kia hồng y y đại giáo chủ giơ lên trong tay đoạn kiếm. Bá cầm trong tay đoạn kiếm hồng y y đại giáo chủ giơ cao đoạn kiếm, hung hăng hướng phía vợ ghi lì ổ phía sau lưng cái kia vị trí trái tim đã đâm qua. Vụt lúc này, đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên. Phốc, máu tươi cuồn phún. Cái kia cầm trong tay đoạn kiếm hồng y dìa đại giáo chủ giơ lên cánh tay vờ ơ y ma bay lên, sau đó rơi xuống đất, đồng thời rơi xuống còn có trong tay hắn cái kia thanh lóe ra hàn quang đoạn kiếm. Cầm trong tay trường đao hồng y dìa đại giáo chủ không khỏi kinh hãi, không chút do dự, thân ảnh lóe lên, thì đội mưa màn sách đao hướng phía đột nhiên đến người áo đen xông lại. Đột nhiên xuất hiện người áo đen trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, xách một chân đem hồng y y đại giáo chủ rơi xuống đoạn kiếm bốc lên, một phát bắt được, sau đó thì hướng phía cầm trong tay trường đao hồng y y đại giáo chủ khởi xướng phản xung. Xoạt, hai người gặp thoáng qua, một trận tia lửa tại giữa hai người bắn ra. Hồng y y đại giáo chủ mặt mũi tràn đầy không cam tâm mà nhìn mình, hắn thật sự là khó mà tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Chính mình vờ y ma thân thể của hắn lúc này đã đứt gãy thành hai đoạn, đứt gãy nửa người dưới còn duy trì chạy số lượng từ, mà hắn nửa người trên thì là trong mưa trùng điệp rơi xuống đất. Dưới bản thân thân thể máu tươi hướng phía giữa không trung phản xung, sau đó bị càng thêm dày đặc hạt mưa cho đập đánh xuống. Chương 1272, trong mưa huyết chiến. Nhìn lấy chính mình máu tươi cuồn cuộn, nhìn lấy chính mình rơi xuống đất cánh tay. Tay kia cầm đoạn kiếm hồng y y đại giáo chủ lúc này vờ ơ y ma cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Tựa hồ cái kia bị chém xuống cánh tay không phải mình, mà chính là một người xa lạ. Giống lúc này trong miệng hắn hét lớn một tiếng, trong mắt hồng quang đại thịnh. Hắn muốn báo thù, hắn muốn giết người, toàn thân hắn kình khí cổ động, hồng bào bay phất phới. Thân thể của hắn cao cao địa vọt lên, cái kia kiện nơi cánh tay nắm thành quả đấm. Quyền phong lạnh tấu xương, quét qua bầu trời. Mang theo vô số hạt mưa hướng phía cái kia đột nhiên xuất hiện người áo đen đầu đập tới. Bá lại là một đạo ngân quang hiện lên. Người áo đen thân ảnh cùng hồng y ghi đại giáo chủ thân ảnh xê dịch mà qua, sau đó hắn cái tay còn lại cánh tay cũng bị chặt đứt. Thân thể của hắn bao tô lấy máu, từ người áo đen bên người bay qua. Người áo đen thân thể tại bỏ lỡ về sau, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cấp tốc tiến lên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Sau đó phản công hướng phía hồng y lìa đại giáo chủ đuổi theo. Ba ba ba ba ba, người áo đen cầm trong tay cái kia hồng y lìa đại giáo chủ đoạn kiếm, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ xuất kiếm. Kiếm khí tung hoành, khí quan trường hồng. Xa xa, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư ảnh. Khi hắn đình chỉ động tác thời điểm, cái kia hồng y lìa đại giáo chủ thân thể thì đứng tại chỗ, không núp đích. Phốc phốc phốc phốc, ước chừng qua vài giây đồng hồ thời điểm. Cái kia hồng y lìa đại giáo chủ thân thể đột nhiên vỡ ra, vô số huyết vụ từ hắn trên thân thể tuôn ra tới. Hắn trợn mắt tròn xoe, mang theo một tia không cam lòng, sau đó phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, tóe lên vô số nước mưa. Bàng bạc mưa to vẩy ở trên người hắn, hội tụ dòng máu cùng nước mưa chất hỗn hợp, dọc theo thân thể của hắn, chảy nhập trong lòng đất. Chuyện gì phát sinh tận đến giờ phút này, vợ ghi lì ồ mới bớt đau, hắn chậm rãi mở ra chính mình con mắt. Hô hít một hơi không khí, một cỗ mùi máu tươi vọt thẳng nhập trong lỗ mũi. Đồng thời, các vị trí cơ thể loáng thoáng truyền đến từng đợt đau đớn, chứng minh hắn còn chưa chết. Mình tới hiện tại dĩ nhiên còn sống, vợ ghi lì ổ có chu tờ buồn bực, chán nờ dê lẽ lại những hồng y lì ở đại giáo chủ đó vợ ơ y ma lòng từ bi, phát hiện mình trên thân không có cái kia thủy tinh khô lâu đầu về sau, thì thả chính mình ngay tại vợ ghi lì ổ suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên truyền đến vài tiếng bước chân. Răng rắc răng rắc răng rắc, có người từng bước một hướng lấy hắn đi tới, cước bộ dẫm tại vũng bùn mặt đất, phát ra có chu tờ thanh âm chói tai, sau đó ở trước mặt hắn đứng vững. Vợ ghi lì ổ muốn ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng là lúc này hắn toàn thân suy yếu, trong cơ thể tinh thần khí sói mòn nghiêm trọng, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Hắn nửa bên mặt chôn ở trong nước bùn, gian nan cố hết sức hô hấp lấy. Nếu như lúc này nước mưa rơi đến lớn hơn một chút, diện tích mệt mỏi càng nhiều nước mưa lời nói, hắn cả cái đầu liền sẽ bị vùi lấp. Khi đó, cũng là Khô Lâu Cung Hồng Y Y đại giáo chủ không có giết chết hắn, hắn cũng lại bởi vì toàn bộ vùi đầu trong nước, hô hấp không khoái mà thiếu dưỡng mà chết. Ngươi không sao chứ? Một cái thanh âm quen thuộc giống như là âm thanh thiên nhiên một dạng, tại bên tai hắn vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Vợ Ghi Lì Ổ tinh thần chấn động, mơ màng ý thức cũng lập tức biến rõ ràng rất nhiều. Bởi vì đây là Tô Lâm thanh âm, nếu như mình chết, xuống địa ngục hoặc là lên thiên đường, như vậy Tô Lâm cũng tới, cái này thật sự là một chuyện vui vẻ sự tình. Nếu như Tô Lâm không chết, vậy nói rõ chính mình cũng không có chết, cái kia càng là một kiện vui vẻ sự tình. Tô Lâm Vợ Ghi Lì Ổ nằm sấp trong nước, suy yếu lên tiếng hỏi. Vừa rồi đối mặt những Hồng Y Dìa đại giáo chủ đó thời điểm hắn một mực không nói gì, bởi vì lo lắng cho hắn chính mình nói chuyện lời nói hội bại lộ thân phận của mình. Là ta. Tô Lâm giật xuống trên mặt che đậy, sau đó phun ra một búng máu, nhìn lấy gục ở chỗ này không nhúc nhích Vợ Ghi Lì Ổ, lần nữa lên tiếng hỏi, ngươi cảm giác thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Vợ Ghi Lì Ổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn hiện tại cũng đều đã dạng này, lập tức liền ngạt thở. Ngươi nói ta cảm thấy thế nào? Ta rất khó chịu, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ta cảm thấy ngươi không tốt lắm, rơi xuống đất tư thế không quá lịch sự. Tô Lâm vẻ mặt thành thật nói ra. Có muốn hay không ta đem ngươi kéo lên? Tô Lâm do dự một chút, mở miệng hỏi. Con mẹ nó, ngươi ngược lại là kéo á, dạng này yêu cầu chẳng lẽ ta sẽ còn cự tuyệt ngươi không được sao? Đã ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận a. Thế là Tô Lâm thì đưa tay đem Vợ Ghi Lì Ổ cho từ bùn vũng nước kéo lên. Để hắn nửa người trên tựa ở trên một cây đại thụ, sau đó từ trong túi lấy ra gen thuốc thử giúp hắn trị liệu. Ngươi nhìn rất không ổn. Tô Lâm một bên kiểm tra trên người hắn đại vết thương nhỏ vừa nói. Ngươi tại sao lại quay lại? Vợ Ghi Lì Ổ nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Tô Lâm đến, để hắn lại nhiều sinh hy vọng, ai cũng không muốn chết. Tô Lâm một cái tay nâng Vợ Ghi Lì Ổ, không cho hắn té ngã. Một cái tay đem gen thuốc thử mở ra, vậy ở trên người hắn trên vết thương. Chơi xong một bình về sau, hắn lại lấy ra một bình, sau đó đẩy ra Vợ Ghi Lì Ổ miệng, hướng trong miệng hắn rót một miệng lớn, nói ra, không sai biệt lắm, không chết. Sau khi nói xong, Tô Lâm lại đem gen thuốc thử cẩn thận từng ly từng tí thu lại, bởi vì nói không chừng hắn cũng cần dùng đến, muốn là đều bị Vợ Ghi Lì Ổ cho dùng hết, chính mình thời gian sử dụng đợi không, vậy liền không được. Ta chán ghét ngươi. Vợ Ghi Lì Ổ nhìn lấy Tô Lâm, nhếch miệng cười nói. Ta biết, từ ngươi gặp ta đệ nhất mặt bắt đầu, ta liền biết ngươi không thích ta. Tô Lâm nói, thế nhưng là, ta vẫn là không hy vọng ngươi chết. Bởi vì ngươi là cùng ta cùng đi thay Tư Đồ Hiên tìm thuốc dẫn, mặc kệ ngươi vì chính mình, vẫn là vì nàng. Nói tóm lại, ta là phải cảm ơn ngươi, mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không. Ta khẳng định không thể để cho ngươi chết ở trong tay những người này. Vợ Ghi Lì Ổ ha hô cờ mô mở, hắn cảm thấy mình trong cổ họng ngạnh một cây gai. Ngươi cái gì đều không cần nói, ta biết ngươi lúc này tâm tình, nhất định là cảm giác không động được dù sao. Giống ta như thế công chính liêm minh người, thật không nhiều, cho nên, ngươi nhất định muốn chân quý ta người bạn này. Về sau gặp nguy hiểm, nhớ kỹ để cho ta đi trước. Sau đó ngươi đoạn hậu Tô Lâm vô vô Vợ Ghi Lì Ổ bả vai nói ra. Vợ Ghi Lì Ổ cảm thấy mình vừa mới khép lại vết thương lại phải vỡ ra. Đúng, Vợ Ghi Lì Ổ nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra. Làm sao Tô nói ra, ngươi muốn cảm tạ ta sao? Ta ghé vào bùn nước trong hầm không có khả năng động, kém chút bị nín chết sự tình, ngươi tuyệt đối không nên nói với Hiên Hiên. Chương 1273, không có việc gì. Ta ghé vào bùn nước trong hầm không có khả năng động, kém chút bị nín chết sự tình. Ngươi tuyệt đối không nên nói với Hiên Hiên. Vợ Ghi Lì Ổ tại lúc nói những lời này đợi, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ giọng, nhưng lại là tràn ngập khẩn cầu vị đạo. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nghiêm túc nói, ngươi đây là đang cầu ta à? Vợ Ghi Lì Ổ không nói gì, hắn cảm thấy mình khí huyết dâng lên, có loại thổ huyết ngất xúc động. Tô Lâm, xem ở ta lần trước ở ngoài ngàn dặm, đi giúp ngươi phân thượng, ngươi. Vợ Ghi Lì Ổ nói đến một nửa, chén rượu Tô Lâm cắt ngang. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không nói với Hiên Hiên. Tô Lâm nói ra. Cảm ơn, Tô Lâm nói, ta không nghe rõ ràng. Tư Đồ Hiên trạng thái càng ngày càng hỏng bét. Thân thể nàng lấy một loại quỷ dị trạng thái tồn tại, cuồng bạo tròm sao chi lực không ngừng phá hư thân thể nàng cơ năng, mà ôn hòa tròm sao chi lực thì là không ngừng chữa trị thân thể nàng. Bắt đầu thời điểm, hai loại sức mạnh ở vào trạng thái thăng bằng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, phá hư chi lực bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Phá hư dù sao cũng so chữa trị đơn giản. Thực trong khoảng thời gian này, Tư Đồ Hiên một mực thanh tỉnh, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Tại trong đầu của nàng, không ngừng hiện lên một chút hình ảnh. Vô số cùng với Tô Lâm hình ảnh. Cùng Tô Lâm cùng một chỗ dạo phố, cùng Tô Lâm cùng một chỗ xem phim, cùng Tô Lâm cùng một chỗ ăn mỹ thực, cùng Tô Lâm cùng một chỗ mua sắm, cùng Tô Lâm cùng một chỗ chiến đấu, cùng Tô Lâm cùng một chỗ theo người tốt nhiều cùng một chỗ hình ảnh, giống như là điện ảnh cuộn phim một dạng, tại trong đầu của nàng hiện lên. Bọn họ ở trước mắt nhanh chóng thoáng hiện, cho nên dần dần, ngươi thì thấy không rõ lắm bất luận cái gì hình ảnh. Tô Lâm tại nàng màng nhĩ một bên càng không ngừng nói chuyện, bắt đầu còn có thể nghe hiểu thanh âm hắn. Dần dần, Tô Lâm nói càng lúc càng nhanh, sau cùng chỉ có thể nghe được cũng chỉ có tạp âm. Tô Lâm cũng là Tư Đồ Hiên trong óc ma chú, chính là nàng sâu trong tâm linh ác ngộng. Nàng ưa thích hắn. Cho nên, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nàng ưa thích hắn. Cho nên, hắn chính là nàng nhược điểm duy nhất. Nàng biết nàng thời gian không nhiều, cho nên hắn mới có thể ở thơ y điếm nào y, nhớ tới Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm là nàng duy nhất vô pháp buông xuống người. Nhưng là, nàng thật thật không cam lòng A Tư Đồ Hiên biết Tô Lâm có rất nhiều nữ nhân, mà nàng chỉ là hắn đông đảo nữ nhân một cái. Nàng không muốn làm hắn duy nhất, nhưng là nàng lại muốn làm đối với hắn trợ giúp lớn nhất nữ nhân. Cho nên, nàng tại biết Tô Lâm đối thủ là G giúp 935 tổ chức thời điểm, bắt đầu điên cuồng phát triển chính mình thế lực, bài trừ đối lập, thống nhất quyền lợi. Cho nên, nàng cho dù là biết cướp đoạt tròm sao chi lực hội có nguy hiểm tính mạng, vẫn là dứt khoát quyết định cùng chiến hoàng tranh đoạt. Cho dù là đến bây giờ, nàng cũng không hối hận. Nếu như Thượng Thiên có thể cho nàng một lần nữa tới qua cơ hội, nàng cũng sẽ không chút do dự tiếp tục trước kia lựa chọn. Nàng cảm thấy mình sinh mệnh chi lực đang dần dần trôi qua, nàng biết mình kiên trì không bao lâu. Thế nhưng là, thật sự là thật không cam lòng a, nàng còn không có nhìn thấy hắn. Nàng còn không có nói với hắn ta yêu ngươi. Nàng còn không có giúp hắn báo thù. Nàng còn không có, hắn chả có rất nhiều muốn nói chuyện độ hắn nói, còn có muốn làm sự tình vì hắn làm. Thì chê tờ đi như thế, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi, thật sự là rất không cam tâm a, tựa hồ là cảm nhận được Tư Đồ Hiên quyết tâm, cái kia tròm sao chi lực chữa trị lực lượng tại thời khắc này vờ y ma hơi lớn mạnh một chút. Thân thể nàng tại thời khắc này bắt đầu lay động, nàng biểu lộ dữ tợn, giống như là muốn bị hai loại tương phản lực lượng xé nát một dạng. Bởi vì không ngừng kinh lịch loại này phá hư chữa trị quá trình, cho nên Tư Đồ Hiên phá lệ thống khổ, thân thể đau đớn cùng trên tinh thần tra tấn để cho nàng toàn bộ sắp sụp đổ. Nếu như không phải sau cùng tín nhiệm một mực đang ủng hộ nàng, sợ là nàng sớm liền từ bỏ. Mà sáng nàng thật từ bỏ, như vậy nàng cũng liền thật rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Không có thế thả vứt bỏ Tư Đồ Hiên trong óc, tràn đầy đều là Tô Lâm hình ảnh, tuy nhiên nàng miệng không thể nói, nhưng là nàng tâm thần kiên định. Ý chí quyết tuyệt. Không thể buông tha, ta không thể buông tha. Kịch liệt thống khổ, để cho nàng cả người mi đầu đều vặn vẹo cùng một chỗ. Nếu như tìm không thấy thủy tinh khô lâu đầu tướng tinh tòa chi lực điều hòa lời nói, kết quả cuối cùng cũng là Tư Đồ Hiên bị tròm sao chi lực hoàn toàn xé nát. Lúc này, ôn hòa tròm sao chi lực đã có một bộ phận bị cuồng bạo tròm sao chi lực đồng hóa, Tư Đồ Hiên trên thân thể đầu tiên là càng không ngừng xuất mồ hôi. Ba y tỷ hệ tờ ra đại lượng địa mồ hôi. Chờ đến trong thân thể giọt xương giải quyết sạch sẽ về sau, nàng độ ấm thân thể lên cao, bắt đầu ảnh hưởng nàng chung quanh thân thể những trị liệu đó dịch. Trị liệu dịch dần dần biến sôi trào lên, dịch thể bị nướng biến thành khí thể, sau cùng bởi vì áp lực quá lớn, trực tiếp ầm ầm một tiếng, đem trị liệu dụng cụ cho nổ tung. Quỷ dị là, tuy nhiên trị liệu dụng cụ bị tắc nức, nhưng là Tư Đồ Hiên thân thể vờ y ma không có rơi trên mặt đất, mà chính là 10 phần quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung. Mà thân thể nàng tiếp tục cấm lên, vậy mà bắt đầu bốc lên khói trắng. Cái kia yên khí đầu tiên là hơi cho khô nàng y dề phục, hơi cho khô thân thể nàng, sau cùng lại đem nàng cả người cho đốt thành xích hồng sắc. A, tin tưởng mọi người đều nấu qua tôm, đu nờ dê, tựa như là một con tôm. Cách phòng trị liệu đại môn lúc này, mở ra, Tô Lâm đầu đầy mồ hôi xông tới. Liếc mắt liền thấy trong phòng khói trắng cuồn cuộn, toàn bộ phòng trị liệu đều bị sương mù màu trắng bao phủ. Tư Đồ Hiên Tô Lâm thử mục đích muốn nước, lên tiếng hô. Cái này phòng trị liệu cũng không tính lớn, cho nên cái này sương mù màu trắng căn bản là không có cách ngăn cản Tô Lâm cái kia nhạy cảm ánh mắt. Hắn liếc mắt liền thấy trôi nổi ở giữa không trung Tư Đồ Hiên, không chút do dự, Tô Lâm lập tức thì vọt tới nàng bên người, xem xét nàng tình huống. Tư Đồ Hiên Tô Lâm bàn tay vừa mới chạm đến Tư Đồ Hiên thân thể, thì có loại bị đốt bị thương cảm giác. Lúc này, Tô Lâm cảm thấy mình ôm không là một người, mà chính là ôm ấp lấy một cái tiểu thái dương giống như, cái này căn bản không phải người bình thường có thể có được nhiệt độ. Nếu như là bình thường người, não tử đoán chừng sớm đã bị cháy hỏng. Cái này mẹ hắn được bao nhiêu độ A thế nhưng là, dù vậy, Tô Lâm vẫn không bỏ được buông ra Tư Đồ Hiên thân thể. Tư Đồ Hiên Tô Lâm lớn tiếng la lên Tư Đồ Hiên tên. Tư Đồ Hiên, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì. Lúc này Tư Đồ Hiên ý thức đã lâm vào hỗn loạn trạng thái, cao như vậy nhiệt độ, nàng cũng chịu được không? Đầu hỗn loạn, chỉ có thể một lần lại một lần tái diễn không thể buông tha, nhất định không thể buông tha lời như vậy đến tăng cường chính mình ý thức tín nhiệm, bởi vì nàng lo lắng một khi chính mình từ bỏ lời nói, vậy liền hy vọng cuối cùng cũng không có. Nàng nhất định muốn trông đến nhìn thấy hắn. Chương 1274, làm thế nào mới tốt? Tư Đồ Hiên cảm thấy mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể cũng là nhẹ nhàng giống như, không có một tia trọng lượng, tốt như chính mi nhờ linh hồn đã cùng thân thể tách rời đồng dạng giống như. Nàng cảm thấy mình sắp chết đi. Độ ấm thân thể, giống như là muốn nổ tung. Ý thức mơ hồ ở giữa, Tư Đồ Hiên giống như nghe được Tô Lâm thanh âm. Nàng muốn no ý trùy hệ nờ. Mặc kệ là thật Tô Lâm, vẫn là chính nàng bởi vì nhanh muốn tử vong, tưởng tượng ra được Tô Lâm, nàng đều muốn cùng hắn nói mấy câu. Thế nhưng là, mặc cho nàng ý thức thế nào kêu gọi, thân thể nàng chính là không có nửa điểm phản ứng. Mà lại, càng khủng bố hơn là bởi vì thân thể máy bay có thể không ngừng bị phá hư, miệng nàng, cái mũi, con mắt, lỗ tai các nơi lúc này, lại có dòng máu chảy ra. Ánh mắt của nàng, cái mũi, lỗ tai. Khoang miệng đều là máu, từ cái mũi, khóe mắt, lỗ tai, khóe miệng chảy ra đến, nhìn khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Tư Đồ Hiên, ngươi không có việc gì Hiên Hiên, ngươi không có việc gì. Tô Lâm chăm chú địa ôm lấy Tư Đồ Hiên, muốn để cho nàng cảm nhận được chính mình lực lượng, hắn muốn để cho nàng biết mình cùng với nàng, mình tại nơi này cho nàng cố lên. Tô Lâm cùng vợ Ghi Lì Ô đi qua dục huyết phân chiến, giết chết 8 cái hồng y ghi đại giáo chủ. Trọng thương 6 cái, cùng giết chết vô số tín đồ binh lính, trải qua cựu tử nhất sinh về sau, rốt cục giết ra cái kia phiến ít hai lui tới rừng rậm nguyên thủy. Bọn họ giết sau khi đi ra Hồng Hải, lại cuốn hơn phân nửa châu Âu về sau, mới trở lại Italy. Bọn họ đem thủy tinh khô lâu đầu mang về. Đáng tiếc là, Tô Lâm còn chưa kịp hướng vợ ghi lì ổ hỏi tham dùng như thế nào thủy tinh khô lâu đầu trị liệu Tư Đồ Hiên. Tư Đồ Hiên trạng thái thì biến không ổn định đứng lên. Tô Lâm lập tức thì hướng về phòng trị liệu chạy đến, lúc đến đợi, vừa vặn thì đụng phải một màn này. Tô Lâm một tay nắm đặt tại Tư Đồ Hiên trên lưng, muốn đem trong cơ thể mình chân khí nội kình cho độ đến trong cơ thể nàng, muốn dùng chính mình lực lượng tới áp chế ở Tư Đồ Hiên thể nội cái kia cuồng bạo tròm sao chi lực. Thế nhưng là, Tô Lâm trong lòng bàn tay chân khí vừa mới phóng xuất ra chạm đến Tư Đồ Hiên thân thể. Liền bị trong cơ thể nàng một cỗ vô cùng cường đại địa cầu tòa chi lực cho bài xích đi ra. Mà lại, để Tô Lâm kinh ngạc vô cùng là, cái này cỗ vô cùng cường đại tròm sao chi lực đem Tô Lâm thi phát ra tới chân khí nội kình cho gạt ra còn không có như vậy kết thúc. Chúng nó thậm chí còn điên cuồng lấy, têu gào muốn dọc theo Tô Lâm địa bàn tay hướng phía trong thân thể của hắn bộ tiến công. Chúng nó tựa như là một cái muốn chiếm lĩnh Tô Lâm thân thể hấp huyết quỷ, đem Tô Lâm thân thể cho hút khô. Hoặc là nói là thiêu khô. Hiện tại Tư Đồ Hiên tựa như là một cái 10 phần không ổn định bom hẹn giờ, trong cơ thể nàng có năng lượng kinh người, một khi nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Tại Tư Đồ Hiên trong thân thể, hai loại tròm sao chi lực tại lẫn nhau cháy bỏng, đối kháng. Chúng nó hình thành một cái tự mình tuần hoàn, hình thành một cái tiểu hình vũ trụ. Nếu như không có ngoại lực tham gia, nó liền tiếp tục duy trì dạng này trạng thái, nhiệt độ càng ngày càng cao. Dao động càng lúc càng lớn, cũng có khả năng dần dần dập tắt, hướng đi tử vong nhưng là nếu có ngoại lực tham gia lời nói, nó liền bắt đầu biến bạo khô bất an. Bởi vì, nơi này là chúng nó địa bàn, một khi bị ngoại địch xâm lấn, chúng nó biến thành hai đầu hung manh quái thú, từ bỏ chính mình cứu hận, sau đó kết hợp với nhau, nhe răng nhếch miệng địa gào thét, thôn phệ chỗ có ý đồ đến mạo phạm địch nhân Tô Lâm trong lòng bàn tay chân khí nội kình bị bắn ra qua, lòng bàn tay một cô nóng bỏng toàn tâm đau đớn. Tư đồ hiên Tô Lâm lên tiếng kinh hô, tâm lý đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn không còn dám tiếp tục tùy tiện nếm thử, bởi vì thao tác vô ý, bởi vì làm lực lượng khác biệt. Hắn đạo tiến tư đồ hiên trong thân thể cái kia một cỗ chân khí nội kình có khả năng cũng là dẫn đến dẫn bạo trong cơ thể nàng bom dây dẫn nổ. Bom nổ tung tư đồ hiên hội là cái dạng gì hình ảnh kia rất xinh đẹp, Tô Lâm đã không dám tưởng tượng tiếp. Cái kia xông vào Tô Lâm thể nội tròm sao chi lực cũng không có cho Tô Lâm tạo thành quá lớn làm phức tạp, chân khí của hắn nội kình còn không có hành động, ngược lại là trong cơ thể hắn cái kia một mực không có hành động gì hỗn độn chi lực đột nhiên giống như là đói hồi lâu sói đói nhìn thấy món ăn ngon giống như, lập tức nào tới, trong nháy mắt liền đem cái kia tròm sao chi lực cho xoắn nát. Tư đồ hiên trạng thái càng ngày càng kém, con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai máu tươi càng chạy càng nhanh, máu tươi vừa mới chảy ra, chén rượu khủng bố nhiệt độ cao cho sấy khô. Tại Tô Lâm sử dụng chính mình chân khí nội kình độ nhập tư đồ hiên thể nội thời điểm, tư đồ hiên cũng cảm giác được Tô Lâm. Không biết vì cái gì, tại biết Tô Lâm dám đến về sau, tư đồ hiên vờ ơ y mà vui vẻ không ít. Bởi vì, liền xem như chính mình thật chết như vậy. Như vậy nàng tiếc nuối cũng không có, chí ít chính mình so với hắn nữ nhân muốn hạnh phúc nhiều nàng là chết tại trong ngực hắn sẽ không. Tô Lâm ánh mắt kiên định, thanh âm càng là kiên định, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta cũng sẽ không để ngươi có bất cứ chuyện gì không có chuyện gì có thể khó được ngược lại ta, chịu đựng, ngươi không muốn từ bỏ ngươi kiên trì một hồi, cho ta một chút thời gian, để cho ta nghĩ một chút biện pháp không sai. Tô Lâm hiện tại cũng là cần thời gian. Làm sao bây giờ xử lý như thế nào chính mình chân khí nội kình không có cách nào trị liệu tư đồ hiên, thứ gì có thể đâu đúng thủy tinh khô lâu đầu lúc này, Tô Lâm thật rất muốn cho mình một cái miệng rộng tử. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng vợ ghi lì ổ cũng là qua tìm thủy tinh khô lâu đầu đến trị liệu tư đồ hiên, mà chính mình lại đem cái này một gốc dạ cấp quên mất, thật sự là quá không nên nên. Đương nhiên, cái này cũng không trách Tô Lâm. Chủ yếu là vừa mới tình huống thật sự là quá gấp gáp, không cho phép Tô Lâm suy nghĩ nhiều, rất nhiều chỗ lý thủ đoạn, đều là Tô Lâm vô ý thức làm. Tô Lâm nhanh lên đem thủy tinh khô lâu đầu lấy ra. Đáng tiếc là, Tô Lâm lấy ra thủy tinh khô lâu đầu về sau, hắn lại bắt đầu khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thủy tinh khô lâu đầu một chút phản ứng cũng không có, mà lại hắn lại không biết dùng như thế nào thủy tinh khô lâu đầu đến trị liệu tư đồ hiên. Biết biện pháp chỉ có hai người, một cái tự nhiên là vợ ghi lì ổ, đáng tiếc là, hắn bởi vì thụ thương quá nặng, Tô Lâm cứu hắn đi ra thời điểm, đã hôn mê vài ngày, đừng nói là không biết Lu Cờ Na Ho có thể tỉnh lại, có thể hay không tỉnh lại, cũng là một cái vấn đề. Cho nên, đến hỏi vợ ghi lì ổ, rất rõ ràng là không làm được. Mà một người khác, cũng là chiến hoàng. Đáng tiếc là, lão gia hỏa này cũng không biết có phải hay không là cố ý. Vợ ơ y ma không tại chính mình biệt thự, không biết chạy đi đâu, coi như thật có thể liên lạc với gấp trở về, cái kia cũng không biết là mấy ngày sau, mà lấy tư đồ hiên hiện tại tình huống thân thể, liền xem như thân thể nàng mạnh mẽ hơn người bình thường, sợ cũng là kiên trì không bao lâu. Phải làm sao cho phải đâu.